vườn nhà ta có con rồng chương 1153 tới chương 1186. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Vân Đông, vợ chồng Tiêu Quản Trọng và Kha Ngọc Cần vội vã chạy vào. Gặp chuyện rồi, lần này đúng là gặp chuyện lớn rồi. Hôm đó vừa nghe West thì thầm câu nói kia bên tai, Tiêu Quản Trọng nhất thời kích động, hất cả đĩa cá lên mặt vị khách tên Hàn Mộ Bạch kia. Càng chết người hơn là, hai bàn khách vốn trông như không liên quan gì lại đồng loạt đứng dậy. Cứ như đã được huấn luyện kỹ càng, có người bảo vệ Hàn Mộ Bạch, tức West, có người vây lấy vợ chồng Tiêu Quản Trọng, có người gọi cấp cứu, có người gọi cảnh sát. Chẳng bao lâu sau, xe cấp cứu và cảnh sát đều đã tới nơi. West được đưa khẩn cấp đến bệnh viện, còn hai bạn khách kia thì nhiệt tình ở lại làm nhân chứng. Trong lời kể của họ, khẩu vị của West quả thực có hơi khó tính, đã yêu cầu bà chủ trả lại hai món ăn, kết quả là đầu bếp, cũng là ông chủ quán cơm này, không vui và ra tay tại chỗ. Hơn nữa còn có khách dùng điện thoại quay lại cả video. Cảnh sát xem qua video, ngẩng đầu nhìn Tiêu Quản Trọng, có phải sự việc là như vậy không? Phải, nhưng các anh không biết vị khách đó đã nói gì đâu. Tiêu Quản Trọng đỏ mặt tía tai, hắn bắt vợ tôi ngủ với hắn một đêm mới chịu trả tiền. Cái gì? Cảnh sát nhìn Khang Ngọc Cần, hoàn toàn không tin. Vị khách bị thương kia ông ta vừa mới thấy, là một thanh niên trẻ, dáng vẻ bảnh bao, thần thái ngút ngàn, trông qua đã biết là người có tiền. Nhìn lại Khang Ngọc Cần, tuổi ngoài 40 mà thân hình như đã 50, nhan sắc thì làm gì còn, dáng người sớm đã biến dạng. Tên nhóc đó sao có thể để ý đến một người đàn bà như vậy? Hắn điên rồi chắc. Ai đúng ai sai tạm thời chưa có kết luận, cảnh sát nói với vợ chồng Tiêu Quản Trọng, việc này chắc chắn là họ sai trước, dù thế nào cũng không được động thủ, lại còn làm người ta bị thương. Nếu vị khách kia thật sự truy cứu, bồi thường tiền bạc chắc chắn không thể thiếu, không chừng Tiêu Quản Trọng còn bị tạm giam. Nếu vết thương của vị khách nghiêm trọng, chuyện sau đó sẽ rất khó nói, bị phạt tù cũng không phải là không thể. Vợ chồng Tiêu Quản Trọng nghe vậy thì sợ hãi. Phạt tù? Lạy trời, không nghiêm trọng đến thế chứ. Nhưng bây giờ dù sao cũng phải làm theo lời các chú cảnh sát trước đã. West lại được ở trong phòng bệnh cao cấp. Đồng chí cảnh sát, tôi chỉ nói với họ một câu thôi, rằng sau này đừng lấy cá mú sao giả làm cá sông Châu Long Đẫm để lừa người nữa. West mặt mày cuốn đầy băng gạc, nói năng không rõ ràng, tôi còn cố tình ghé vào tai ông ta mà nói, là vì thấy trong quán còn có khách, sợ ảnh hưởng không tốt đến tiệm của họ. Nhưng ông chủ nói anh muốn bà chủ ngủ cùng mới chịu trả tiền. À, West khoa trương kêu lên một tiếng, rồi lại ôi kêu đau, đồng chí cảnh sát, tôi điên rồi sao? Tôi mà lại muốn bà chủ ngủ với mình ư, bà chủ đó các anh cũng thấy rồi mà, đầu óc tôi có vấn đề mới chịu ngủ với bà ta. Được rồi, tình hình chúng tôi đã cơ bản nắm rõ. Hai viên cảnh sát đứng dậy, anh cứ yên tâm dưỡng thương, việc xử lý cụ thể ra sao, cùng với vấn đề bồi thường liên quan, đợi anh xuất viện chúng tôi sẽ giải quyết. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát, tuy tôi là Hoa Kiều Úc, nhưng vẫn cảm nhận được sự ấm áp của cảnh sát tổ quốc. Lời này tuyệt đối không giống như lời nói ra từ miệng một người như West. Lão Dư, ông giúp tôi tiễn các đồng chí cảnh sát. Lão Dư tiễn cảnh sát ra ngoài, vừa hay gặp vợ chồng Tiêu Quản Trọng và Khang Ngọc Cân. Hai vị đến rồi, à, Lão Dư cũng không tỏ vẻ tức giận, chỉ gật đầu với họ. Ngài là... Tiêu Quản Trọng không quen biết người trước mặt. Tôi là cố vấn pháp luật riêng của ngài West, tức Hàn Mộ Bạch tiên sinh, tôi tên Dương Nguyên Kiệt. Cố vấn pháp luật tư nhân, nghe thật sang trọng, cao cấp làm sao? Tên bị thương tên Hàn Mộ Bạch kia còn có cả tên tiếng Anh nữa, Khang Ngọc Cần xót tiền, chỉ vào phòng bệnh cao cấp, Dư Dư luật sư, chỉ là bị thương nhẹ thôi, đâu cần phải ở phòng bệnh cao cấp như vậy. Thương nhẹ? Dương Nguyên Kiệt cười gằn một tiếng, mặt bị bỏng, đó mà là thương nhẹ ư, chuyện này tạm thời không nói. West thân là người duy nhất nắm giữ quỹ Hàn Mộ Bạch, một tỷ phú gia tài bạc tỷ, lẽ nào lại để ngài ấy ở phòng bệnh thông thường sao? À, tỷ phú, mình lại đánh bị thương một tỷ phú. Nhưng trong lòng Khang Ngọc Cần lại dấy lên một tia may mắn. Nếu đối phương là tỷ phú, chắc chắn sẽ không để ý đến tiền bạc, thứ họ muốn chỉ là thể diện mà thôi. Đến lúc đó vợ chồng mình gặp hắn, cứ hung hăng xin lỗi, dù có phải quỳ xuống nhận sai cũng không sao, miễn là đối phương có thể cứu vãn được cái thể diện này. Phẩm giá của mình tuy mất, nhưng tiền bạc thì giữ được. Dư luật sư, chúng tôi muốn vào thăm cậu ấy. Khang Ngọc Cần đưa ra yêu cầu, chồng tôi tính tình không tốt, đã làm hỏng chuyện, để hàng, không phải, West tiên sinh phải chịu khổ thế này, chúng tôi muốn trực tiếp xin lỗi cậu ấy. Không cần, West tiên sinh không cần lời xin lỗi. Dư Nguyên Kiệt lạnh nhạt nói, nếu xin lỗi mà hữu dụng, chúng ta cần pháp luật làm gì? Các người sẽ sớm nhận được thư luật sư của chúng tôi, mức bồi thường cụ thể mà bên tôi yêu cầu sẽ có trong thư. Tiêu Quản Trọng nuốt nước bọt ừng ngực, Dư luật sư, đại khái phải bồi thường bao nhiêu ạ, chúng tôi chỉ là kinh doanh nhỏ lẻ thôi. Cũng không nhiều đâu. Tiêu Quản Trọng vừa thoáng yên lòng, câu nói tiếp theo của Dương Nguyên Kiệt lại khiến vợ chồng hắn sợ đến suýt ngã quỵ trên mặt đất. Theo cá nhân tôi phỏng đoán, chắc khoảng 30 triệu. Bao nhiêu? 30 triệu. Xin yên tâm, không phải đô la Mỹ, là nhân dân tệ. Các người điên rồi sao? Còn đô la Mỹ, 30 triệu nhân dân tệ ai mà chịu nổi? Chúng tôi xưa nay không bao giờ tùy tiện đưa ra con số. Dương Nguyên Kiệt mặt mày nghiêm túc, tháng này Westinghouse có 6 cuộc đàm phán thương mại, đều vì sự việc lần này mà không thể tham gia, tổn thất bước đầu ước tính khoảng 50 triệu. Xét thấy các người không thể gánh nổi tổn thất lớn như vậy, nên chúng tôi sẽ không yêu cầu các người bồi thường toàn bộ. Vẫn là không bồi thường toàn bộ, nhưng 30 triệu này lấy đâu ra? Người bán chúng ta đi cũng không đủ. Khang Ngọc Cần thực sự không nhịn được nữa, gào lên, người xem chúng ta có đáng giá 30 triệu không? Người xem chúng ta có đáng giá 30 triệu không? Không có tiền, người cứ đi, kiện chết chúng ta cũng không có tiền. Xét theo pháp luật hiện hành của nước ta, yêu cầu bồi thường 30 triệu chắc chắn không được tòa án chấp thuận. Dương Nguyên Kiệt không thèm nhìn người đàn bà này lấy một cái, cá nhân tôi phán đoán mức bồi thường cuối cùng sẽ là hơn 1 triệu, hoặc có thể là mấy trăm ngàn, đây là mức bồi thường phù hợp với tình hình đất nước. Vậy sao các người còn đòi bồi thường 30 triệu? Tiêu Quản Trọng thầm tính toán, dù là mấy trăm ngàn mình cũng không gánh nổi. Bởi vì chúng ta có tiền, án phí phải nộp cho tòa án dựa theo mức yêu cầu bồi thường, chúng ta có thể gánh được. Dương Nguyên Kiệt thản nhiên nói, chúng tôi sẽ không ngừng kháng cáo, cho đến khi không thể kháng cáo được nữa thì thôi. Nhưng trước đó, chúng tôi nghi ngờ các người có thể sẽ tẩu tán tài sản, vì vậy trước khi các người đến, chúng tôi đã xin bảo toàn tài sản rồi. Vợ chồng Tiêu Quản Trọng và Khang Ngọc Cần thực sự không hiểu nổi mình rốt cuộc đã chọc phải ai. Lôi Hoang Hỷ bước vào phòng bệnh cũng có chút sững sờ. Lạy trời, sao Wes lại bị thương đến mức này? Đầu quấn băng trông hệt như một cái bánh chưng. Đại ca, không nghiêm trọng đến thế đâu. Wes dường như đang cười, chỉ là hơi bỏng một chút thôi, em cố tình bảo y tá băng bó thành ra thế này đấy. Thật không? Wes nói thì nói vậy, nhưng Lôi Hoang Hỷ vẫn có chút không tin, thật sự không nghiêm trọng sao? Thật mà, đại ca. Lôi Hoang Hỷ lắc đầu ngồi xuống, Wes, cậu điên rồi, sao lại làm như vậy? Lỡ gặp phải một kẻ hung hãn, thật sự đánh cậu trọng thương thì làm sao? Vậy càng hay, tiện thể đẩy hắn xuống đáy vực luôn. Wes lại cất tiếng cười, vả lại, em đã chuẩn bị từ trước, hôm đó em cố tình mang theo hơn chục người để bảo vệ mình mà. Xong rồi, vì chuyện của mình mà lại nợ thêm một món nợ ân tình. Lôi Hoang Hỷ làm sao cũng không ngờ Wes lại có hành động điên rồ đến thế, không tiếc tự làm mình bị thương để ra mặt cho quý thúc. Món nợ ân tình này, biết lấy gì để trả đây? Đại ca, anh chắc đang thương em lắm phải không? Wes ngồi dậy, thật ra em rất vui, thật sự rất vui. Em chưa bao giờ làm chuyện như vậy, không, là chưa bao giờ làm chuyện như vậy vì một người xa lạ. Nghĩ đến việc cuối cùng mình cũng giúp quý thúc trút được cơn giận, trong lòng em thấy thỏa mãn vô cùng. Wes và quý thúc không quen biết, thậm chí quý thúc còn chẳng biết có sự tồn tại của một người tên Wes. Nhưng Wes vẫn đã làm việc nghĩa không chùn bước. Hắn chẳng được lợi lộc gì, không chỉ bị thương mà còn tốn một khoản tiền lớn. Nhưng hắn hài lòng. Đối với Wes, sự hài lòng còn quan trọng hơn bất cứ điều gì. Dương Nguyên Kiệt từ bên ngoài bước vào, Wes tiên sinh, mọi việc đã xong, tôi đã để vợ chồng Tiêu Quản Trọng nộp 10.000 tệ tiền viện phí, chắc 2 ngày nữa sẽ dùng hết. Còn nữa, chúng ta cũng đã khởi kiện, ước chừng với số tiền bồi thường lớn như vậy tòa án sẽ không thụ lý, nhưng chúng ta đã xin bảo toàn tài sản rồi. Ừm, biết rồi. Wes suy nghĩ một chút, 30 triệu tòa án sẽ không thụ lý, vậy thì hạ xuống. Trước khi vợ chồng Tiêu Quản Trọng thỏa mãn điều kiện của chúng ta, cứ không ngừng khởi kiện lên tòa án, cho đến khi tòa án cho rằng số tiền bồi thường hợp lý và đồng ý thụ lý thì thôi. Lôi Hoang Hỷ biết Wes đang toan tính điều gì. Xem ra người tiểu đệ này đã quyết tâm đi theo mình rồi. Tiêu Quản Trọng tuyệt đối không ngờ sự kích động nhất thời của mình lại gây ra họa lớn đến vậy. Từ đồn cảnh sát hắn biết được, Wes lại là người Úc, hơn nữa đúng là một đại gia. Mình đánh bị thương một người ngoại quốc lại còn là đại gia, chuyện này phiền phức to rồi. Còn có chuyện xui xẻo hơn nữa. Vị luật sư dư kia thật sự không lừa mình, quả thật đã xin tòa án bảo toàn tài sản. Điều này có nghĩa là không chỉ tiền tiết kiệm trong ngân hàng của mình không thể động đến, mà ngay cả quán cơm này trước khi có phán quyết cũng không thể tiếp tục kinh doanh. Hai vợ chồng ở trong tiệm, người này trách người kia mắng người nọ, tóm lại lỗi lầm đều đổ lên đầu đối phương. Sau đó, mắng cũng mệt rồi, hai người nhìn nhau, không biết phải làm sao bây giờ. Quản Trọng, Ngọc Cần, ăn chút gì đi. Văn Đức Quý cẩn thận bước vào, hai đứa cũng đã bao lâu không ăn cơm rồi. Lăn đi, lão già chết tiệt, sao chổi nhà ông. Khang Ngọc Cần vốn đang tâm trạng tồi tệ, không nhịn được buông lời chửi rủa. Văn Đức Quý thở dài, lắc đầu bước ra ngoài. Tiêu tiên sinh, Khang nữ sĩ. Đúng lúc này, luật sư Dương Nguyên Kiệt bỗng nhiên xuất hiện trong tiệm. Dư luật sư, ngài đến rồi, mời ngồi, mời ngồi. Lúc này, vợ chồng Tiêu Quản Trọng làm sao dám đắc tội với Dương Nguyên Kiệt. Tôi đến để thông báo cho hai vị một chuyện. Dương Nguyên Kiệt cũng không khách sáo, sau nhiều lần thương lượng với tòa án, mức bồi thường khởi kiện của chúng tôi cuối cùng đã được xác định là 3 triệu, so với lúc trước đã giảm đi 90% rồi, chúc mừng hai vị. Vợ chồng Tiêu Quản Trọng dở khóc dở cười. 3 triệu, có gì đáng để chúc mừng chứ? Đương nhiên, phán quyết cuối cùng của tòa án chắc chắn sẽ không phải là 3 triệu, điểm này tôi đã nói với hai vị từ trước. Dương Nguyên Kiệt ung dung nói, nhưng khi phán quyết cuối cùng được đưa ra, 1 triệu hai vị có gánh nổi không? 500 ngàn có gánh nổi không? Không thể. Dư luật sư, rốt cuộc ngài có ý gì, cứ nói thẳng ra đi. Tiêu Quản Trọng dở khóc dở cười. West tiên sinh hứng thú với quán cơm này của hai vị. Dương Nguyên Kiệt nhìn quanh quán cơm. Ngài nói sớm đi chứ. Tiêu Quản Trọng như chợt tỉnh mộng, West tiên sinh thích quán cơm của tôi thì cứ nói với tôi, cần gì phải tốn nhiều công sức như vậy. Giá cả dễ thương lượng, giá cả dễ thương lượng. Sớm biết như vậy thì cần gì phải phiền phức thế này. Giá cả, Dương Nguyên Kiệt duỗi ra một ngón tay. 1 triệu. Tiêu tiên sinh, ngài muốn tiền đến phát điên rồi sao? 10 vạn. Không. Dương Nguyên Kiệt cười, West tiên sinh chuẩn bị dùng 1 đồng để mua lại quán cơm này của hai vị. Các người mới là đồ điên. Khang Ngọc Cần hét lên, 1 đồng, sao các người không đi cướp luôn đi? Xin hãy giữ bình tĩnh, Khang nữ sĩ. Dương Nguyên Kiệt lúc này tỏ ra vô cùng bình tĩnh, vụ kiện này chúng tôi chắc chắn sẽ thắng, một khi mức bồi thường được đưa ra, hai vị vẫn phải chuyển nhượng quán cơm để gom tiền, chúng tôi đã điều tra rồi, hai vị chỉ có con đường này thôi. Vậy thì tôi nghĩ bây giờ chúng ta hoàn toàn có thể thông qua đàm phán riêng để kết thúc mọi chuyện. À, đúng rồi. Dương Nguyên Kiệt dường như lại đột nhiên nhớ ra điều gì đó, bên phía đồn cảnh sát chúng tôi cũng sẽ đưa ra thư bãi nại. Thấy chưa, Tiêu tiên sinh còn có thể thoát khỏi cảnh tù tội. Đương nhiên đây là với điều kiện tiên quyết là hai vị phải chấp nhận điều kiện của chúng tôi. Nếu không, chúng tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho hành động của hai vị, chúng tôi sẽ liên tục thúc giục đồn cảnh sát nhanh chóng xử lý vụ án này. Tôi còn phải nhắc nhở hai vị, West tiên sinh là công dân Úc, tuy điều này không là gì, nhưng khoác lên mình tấm da người nước ngoài đôi khi sẽ khiến sự việc trở nên lớn hơn, đúng không? Hắn nói thật. Tiêu Quản Trọng hoàn toàn không biết phải làm sao. West tiên sinh cho hai vị 72 giờ để suy nghĩ. Dương Nguyên Kiệt nói rồi đứng dậy, sau 72 giờ, hai vị có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, nhưng một khi quá hạn, chúng tôi sẽ đóng lại cánh cửa đàm phán, chúng tôi sẽ dốc toàn lực để đạt được mục đích của mình. Dư luật sư, Tiêu Quản Trọng nghĩ mãi không ra, West tiên sinh cũng là một đại gia, tại sao lại vô duyên vô cớ hứng thú với cái quán cơm nhỏ này của chúng tôi? Dương Nguyên Kiệt hiếm khi im lặng một chút, West tiên sinh thực ra còn nhờ chúng tôi chuyển lời đến hai vị một câu, người đang làm, trời đang nhìn. Người đang làm, trời đang nhìn. Rốt cuộc là có ý gì? Tiêu Quản Trọng nghĩ thế nào cũng không ra, làm sao cũng không hiểu nổi mình đã đắc tội với vị West tiên sinh kia từ lúc nào. Có những chuyện, hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được. Người đang làm, trời đang nhìn. Vợ chồng Tiêu Quản Trùng và Khang Ngọc Cần bây giờ mới biết trên đời này có một loại chuyện gọi là đáng sợ. Tên Hàn Mộ Bạch bị họ đánh bị thương kia căn bản không thèm để ý đến tiền, mà đang chơi với họ một ván cờ. Thông báo thụ lý vụ án và mở phiên tòa của tòa án đã được gửi đến. Đối phương tuyệt đối đang làm thật. Cúi đầu sao? Không. Quán cơm này chính là nền tảng để vợ chồng họ đặt chân ở thành phố Vân Đông. Nhưng họ căn bản không có cơ hội lựa chọn. Ngoài bản thân họ ra, ngay cả con trai của họ bây giờ cũng bị liên lụy. Con trai họ học xong trung học cơ sở thì không học lên nữa. Sau đó vợ chồng Tiêu Quản Trùng đến Vân Đông, cũng mang con trai theo, đồng thời giúp con trai tìm được một công việc khá ổn. Nhưng từ khi sự việc này xảy ra, con trai họ hầu như ngày nào cũng bị tổng giám đốc quở trách, khiến cậu ta ngơ ngác, không biết mình đã đắc tội với tổng giám đốc ở đâu. Mãi cho đến mấy ngày sau, tổng giám đốc mới nói bóng nói gió với con trai họ một câu, bảo cha mẹ cậu nên bán thì bán nhanh đi. Xong rồi. Nghe con trai mang về câu nói này, vợ chồng Tiêu Quản Trùng liền biết là xong rồi. Người ta và Hàn Mộ Bạch kia quen biết nhau. Một cái quán cơm so với tiền đồ của con trai thì chẳng đáng là bao. Tình hình ở đồn cảnh sát cũng không khá hơn. Tạm giam chắc chắn là nhẹ nhất, không chừng còn thật sự bị phạt tù. Ngồi tù sao, vậy thì còn gì là đời? Dưới áp lực tầng tầng lớp lớp, vợ chồng Tiêu Quản Trùng và Khang Ngọc Cần cuối cùng quyết định khuất phục. Dương Nguyên Kiệt được mời đến quán cơm của họ lần thứ hai, cách tối hậu thư 72 giờ mà West đưa ra chỉ còn lại chưa đầy 10 mấy tiếng. Khang Ngọc Cần vẫn chưa từ bỏ, muốn đối phương có thể trả thêm chút tiền, để mình không phải ra đi tay trắng. 1 đồng. Dương Nguyên Kiệt lạnh lùng lặp lại cái giá này, chỉ có một đồng, thời gian của tôi rất quý giá, hy vọng hai vị đừng lãng phí. Khang Ngọc Cần tuyệt vọng, nếu chúng tôi giao quán cơm cho các người, con trai chúng tôi có phải sẽ không bị làm phiền không? Bên đồn cảnh sát các người có thật sự sẽ đưa ra thư bãi nại không? Hai vị nói xem. Dương Nguyên Kiệt bỗng nhiên cười, hai vị còn định tiếp tục do dự sao? Chúng tôi bán. Tiêu Quảng Trùng cắn răng nói. Khi hắn ký tên và điểm chỉ vào hợp đồng, chủ nhân của quán cơm này đã thay đổi. Sau đó, họ nhìn thấy người thanh niên tên Hàn Mộ Bạch kia bước vào. Băng gạc trên mặt đã không còn, chỉ còn lại một vài vết sẹo đỏ sau khi bị bỏng, nhưng đã rất mờ. Hơn nữa, y không còn ăn mặc kiểu trọc phú như trước, mà trang phục hết sức tùy ý, chuyện này ngay từ đầu đã là một cái bẫy. Bây giờ tiệm này là của ta rồi. West rất hài lòng nhìn quán cơm, từng cái bàn, từng cái ghế, từng cái bát, từng đôi đũa, tất cả đều là của ta. Cút khỏi đây cho ta. Vợ chồng Tiêu Quảng Trùng và Khang Ngọc Cần không dám cãi lại một lời. Chỉ là Tiêu Quảng Trùng vẫn không nhịn được hỏi một câu, người có nhiều tiền như vậy, tại sao nhất định phải cần quán cơm của ta? Người đang làm, trời đang nhìn. Đây là câu nói West từng nhờ Dương Nguyên Kiệt chuyển cho đôi vợ chồng này, bây giờ lại một lần nữa thốt ra từ miệng y. Đại ca của ta từng nói, người tốt chưa chắc có báo đáp tốt, nhưng kẻ xấu nhất định có ác báo. Tiếp theo, y chậm rãi nói ra ba chữ, Văn Đức Quý. Văn Đức Quý. Cậu của họ, Văn Đức Quý. Trong nháy mắt, Tiêu Quảng Trùng dường như đã hiểu ra, nhưng lại không hoàn toàn hiểu rõ, cậu của ta quen biết ngươi sao? Cút đi. West đã rất thiếu kiên nhẫn. Khi thấy đôi vợ chồng tuyệt vọng, ủ rũ bước ra cửa, West bỗng như nhớ ra điều gì đó, chờ đã. Y từ trong túi móc ra một đồng xu, vung tay một cái, đồng xu vẽ một đường cong trên không trung. Keng, đồng xu rơi xuống chân vợ chồng Tiêu Quảng Trùng và Khang Ngọc Cân. Một đồng của các người. West mỉm cười nói, ta xưa nay không bao giờ nợ ai một xu. Đây đối với vợ chồng Tiêu Quảng Trùng và Khang Ngọc Cân mà nói, cũng là sự sỉ nhục cuối cùng. Văn Đức Quý vẫn luôn làm công không lương trong quán của cháu ngoại và vợ cháu ngoại. Làm những công việc mệt nhọc nhất, khổ sở nhất, một đồng lương cũng không có, hơn nữa còn thường xuyên phải chịu sự sỉ nhục của vợ cháu ngoại. Nhưng ông đều nhẫn nhịn, ngoài nơi này ra, ông đã không còn nơi nào để đi. Gần đây trong quán có chuyện, ông cũng biết, ông rất lo lắng cho cháu ngoại và vợ cháu ngoại, nhưng một lão già tàn tật như ông thì có cách nào chứ? Nghe nói cháu ngoại và vợ cháu ngoại đã bán tiệm này cho một ông chủ lớn. Ai, mình cũng nên đi rồi. Họ lúc đi không mang theo mình, thậm chí còn không nói với mình một tiếng, mình nên đi đâu đây? Lòng Văn Đức Quý một mảnh mông lung. Ông ở ngay trong bếp của quán. Ban ngày nơi này là nhà bếp, đến khi quán đóng cửa, ông phải dọn dẹp sạch sẽ cả tiệm, sau đó trải chiếu ngủ trong bếp, sáng sớm hơn 4 giờ đã phải dậy. Hành lý vô cùng đơn giản, Văn Đức Quý buộc chúng lại với nhau. Đang định lặng lẽ rời đi từ cửa sau, mấy người mặc Âu phục bước vào bếp, vừa vào đã hỏi, Quý Thúc. Các vị là. Văn Đức Quý mặt mày mờ mịt. Đây là ai vậy, mình một người cũng không quen. Quý Thúc, chào ông. Tôi tên Dương Nguyên Kiệt. Người dẫn đầu thái độ vô cùng khách khí, ông chủ của chúng tôi muốn gặp ông. Ông chủ của các vị. Văn Đức Quý càng không hiểu. Ông chủ của họ muốn gặp mình làm gì? Quý Thúc, những thứ này ông tạm thời đừng dọn dẹp. Dương Nguyên Kiệt nhìn thấy hành lý của Văn Đức Quý, ông gặp ông chủ của chúng tôi sẽ biết thôi. Văn Đức Quý đầu óc mơ hồ bị dẫn ra ngoài. À, đó chính là ông chủ của họ, người thanh niên hôm đó bị cháu ngoại mình đánh bị thương. Xong rồi, đối phương chắc chắn là đến tìm mình gây sự. Nhưng người đánh hắn là Tiêu Quảng Trùng, mình vẫn luôn bận rộn trong bếp, chỉ nghe thấy bên ngoài động tĩnh lớn mới ra xem. Đúng rồi, mình còn giúp chăm sóc người thanh niên này nữa mà. Quý Thúc, mời ông ngồi. West nhiệt tình hết mức có thể, cháu tên Hàn Mộ Bạch, tên tiếng Anh là à thôi, cũng đừng nói tên tiếng Anh với ông làm gì, ông cứ gọi cháu là Tiểu Hàn là được. Cậu muốn làm gì vậy? Trước mặt người thanh niên này, Văn Đức Quý đứng ngồi không yên. Quý Thúc, ông đừng sợ, cháu không phải người xấu. West cười nói, nghe nói ông sắp đi, ông có thể đi đâu được chứ? Tôi không biết. Văn Đức Quý lắc đầu, ở Vân Đông tôi không quen biết mấy người, quê nhà cũng không còn, tôi không biết nên đi đâu. Ông cứ ở lại đây. West chỉ vào quán cơm nói, quán cơm này rất tốt, nghe nói trước đây ông nấu ăn rất ngon, sau này ông có thể tiếp tục nấu ăn mà. Ý gì đây, lẽ nào đối phương muốn mời mình làm đầu bếp? Đúng rồi, Quý Thúc. Đại ca của cháu sắp đến rồi đó. Đại ca của cậu, đại ca của cậu là ai? Quý Thúc, chúng ta đã lâu lắm rồi không gặp. Theo giọng nói này, một người thanh niên bước vào quán cơm. Văn Đức Quý nằm mơ cũng không ngờ mình lại có thể ở đây gặp được người thanh niên này. cậu ta tên là gì nhỉ? Cái cậu sinh viên đại học Vân Đông thường đến nhà kho trong tiệm của mình ăn vụng. Quý Thúc thật sự không nhớ nổi tên của người thanh niên này. Quý Thúc. Lôi Hoan Hỷ đi đến trước mặt Quý Thúc. Con là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ đây à? Đúng, đúng, cậu là Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ. Quý Thúc cuối cùng cũng nhớ ra. Hoan Hỷ, ai da, nhìn cái tính của tôi này. Sao cậu lại đến đây? Còn đến thăm chú. Lôi Hoan Hỷ kéo Văn Đức Quý ngồi xuống. Quý Thúc, chú có biết hôm nay con đến để làm gì không à? Quý Thúc mờ mịt lắc đầu. Con đến để trả nợ. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, năm đó con đã ăn vụng của chú biết bao nhiêu là đồ ăn ngon, chú không những không một lời oán trách, mà còn lặng lẽ để rất nhiều đồ ăn trong kho. Đúng rồi, lúc con sắp tốt nghiệp đại học, chú còn cho con mượn 3.000 đồng nữa. Thằng nhóc này đều nhớ, tất cả đều nhớ. Quý Thúc mở quán cơm đã giúp đỡ rất nhiều sinh viên, nhưng chỉ có thằng nhóc trước mắt này không chỉ nhớ rõ như vậy, mà còn tự mình tìm đến. Hoan Hỷ, tiền đó Quý Thúc, chú nghe con nói. Lôi Hoan Hỷ ngắt lời ông. 3.000 đồng đó con sẽ không trả. Ai, ai, lúc chú đưa cho cậu đã không định để cậu trả rồi. Cảm ơn Quý Thúc, con muốn dùng quán cơm này để trả nợ cho chú. À, Quý Thúc cả người đều kinh ngạc đến ngây người. Cái gì, cậu ta muốn tặng quán cơm này cho mình? Sao được chứ? Quý Thúc, chú nghe con nói. Lôi Hoan Hỷ không cho Quý Thúc bất kỳ cơ hội từ chối nào, quán cơm này thực ra cũng không phải của con, vốn là chú giúp cháu ngoại và vợ cháu ngoại của chú mở ra, bây giờ chúng con chỉ là giúp chú đoạt lại mà thôi. Trong nháy mắt, Quý Thúc đã hiểu ra tất cả. Đây là một cái bẫy, do Lôi Hoan Hỷ và tên nhóc Hàng Mộ Bạch kia đã sắp đặt sẵn, mục đích của họ chỉ có một, đoạt lại quán cơm này, trả lại cho mình. Quý Thúc, xin hãy ký tên vào đây. Dương Nguyên Kiệt lại lấy ra một bản hợp đồng đã chuẩn bị từ trước. Quý Thúc ngơ ngác, gần như là bị nửa đẩy nửa ép ký tên vào hợp đồng. Ông hãy giữ kỹ hợp đồng. Dương Nguyên Kiệt cười, đưa hợp đồng cho Quý Thúc, bây giờ ông chính là ông chủ của quán cơm này. Ông chủ, mình lại trở thành ông chủ của quán cơm. Mình đang nằm mơ sao? Quý Thúc cầm tờ hợp đồng, cất đi cũng không phải, mà bỏ xuống cũng không xong. Quý Thúc, chú xem. Lôi Hoan Hỷ chỉ ra ngoài quán cơm, nơi này cách Đại học Vân Đông không xa, sau này sẽ còn có rất nhiều sinh viên giống như con năm đó đến đây. Chú hãy giữ lấy quán cơm này, đối xử với những học đại học muội đó giống như đã từng đối xử với con, được không ngạ? Được, được. Quý Thúc ngoài việc nói được ra đã không thể nói thêm một chữ nào. Nước mắt không sao kìm được, cứ thế tuôn rơi. Tiêu Tiểu Vân say khướt trở về nhà. Vẫn bị ông chủ cho thôi việc, không cần biết mình giải thích thế nào vẫn bị ông chủ cho thôi việc. Ông chủ ra lệnh cho hắn ngày mai đến công ty thanh toán tiền lương và giao lại xe. Muốn trách chỉ có thể trách đôi cha mẹ rác rưởi của mình, tự nhiên đi đắc tội với ông chủ lớn, kết quả liên lụy đến mình. Hắn về nhà cãi nhau một trận to với cha mẹ. Luôn là như vậy. Đừng xem Tiêu Quảng Trùng và Khang Ngọc Cần đối với cậu của mình ngày nào cũng chửi mắng, nhưng trước mặt con trai, đãi ngộ của họ cũng gần giống như Văn Đức Quý. Đó có lẽ chính là báo ứng. Hơn nữa lần này Tiêu Tiểu Vân còn suýt nữa chỉ tay đánh Tiêu Quảng Trùng. May mắn là lúc này một người bạn của Tiêu Tiểu Vân gọi điện đến, bảo hắn lập tức đến quán bar. Hơn nữa trong điện thoại còn dặn hắn lái xe đến. Lái xe, mình đã uống bao nhiêu rượu rồi, còn lái xe. Tiêu Tiểu Vân có chút do dự. Nhưng bạn của hắn ở đầu dây bên kia nói, Tiểu Vân, có mấy cô em xinh đẹp ở đây, cậu không phải đang lái chiếc Audi của ông chủ sao? Đến lúc đó chở mấy em đi, chúng ta cùng nhau đi ăn khuya. Tiêu Tiểu Vân động lòng. Đêm hôm khuya khoắt thế này, chẳng lẽ cảnh sát giao thông không cần nghỉ ngơi sao? Tiểu Vân, hay là đi xe khác đi, lỡ bị bắt thì cút. Tiêu Tiểu Vân hung hăng trừng mắt nhìn mẹ mình, giận dữ đóng sầm cửa rời khỏi nhà. Mồm thối. Tuyệt đối là mồm thối. Vừa lái xe, Tiêu Tiểu Vân vừa bực bội nghĩ. Phía trước là cái gì? Người kia đang vẫy tay với mình. Lẽ nào muốn đi nhờ xe? Ngươi lại không phải mỹ nữ, ta cần gì cho ngươi đi nhờ? Tiêu Tiểu Vân đạp ga vọt tới, suýt nữa thì đụng vào người kia. Rầm. Xe đâm vào cái gì đó. Ra ngoài, ra ngoài. Bên ngoài vang lên một tràng âm thanh. Cảnh sát giao thông và phụ cảnh đã bao vây chiếc xe con vừa rồi va chạm với cảnh sát giao thông, ý đồ trốn tránh kiểm tra nồng độ cồn. Cách đó không xa, trong một chiếc xe khác, Wes cười nói, đại ca, người trong xe kia chính là con trai của Tiêu Quảng Trùng, Tiêu Tiểu Vân. Hắn vừa bị ông chủ sa thải, em cố tình bảo ông chủ của hắn tiếp tục cho hắn giữ xe. Hắn say rượu, lái xe, bị cảnh sát bắt được, hắn xong đời rồi. Lôi Hoan Hỷ nhíu mày, chuyện của Quý Thúc đã giải quyết xong, lại liên lụy đến con trai của hắn có phải không hay lắm không? Đại ca, tên Tiêu Tiểu Vân này cũng không phải thứ tốt lành gì. Wes lạnh lùng nói, hắn cùng cha mẹ mình ngược đãi Quý Thúc, hơn nữa không cho Quý Thúc một đồng lương nào. Cái chủ ý khiến trên người ông ấy không có tiền, không đi đâu được, chỉ có thể làm công không công cho nhà họ chính là do tên nhóc này nghĩ ra. Đại ca, tên nhóc này bụng dạ xấu xa lắm. Lôi Hoan Hỷ bây giờ mới hiểu tại sao Wes còn phải tiếp tục làm như vậy. Wes, tâm địa của cậu cũng không ít đâu nhỉ. Em sinh ra trong gia đình như vậy, tốt không học được, lẽ nào xấu còn không học được sao? Wes lười biếng nói, trên thương trường chuyện như thế này nhiều lắm, em chỉ là thay đổi một phiên bản rồi áp dụng vào cuộc sống thôi. Lôi Hoan Hỷ gật gật đầu. Tên nhóc Wes này tâm tư phức tạp, lắm mưu nhiều kế, không thích kinh doanh, chỉ thích chơi bời. Nhưng khi thấy chuyện của Quý Thúc, hắn lại hăng hái hơn ai hết, thậm chí không tiếc suýt nữa hủy hoại dung mạo của mình. Nếu hắn có thể dành một nửa tâm tư vào việc kinh doanh, sớm đã không biết sẽ đạt được thành công đến mức nào. Anh đừng khuyên em làm ăn nữa, đại ca. Dường như biết Lôi Hoan Hỷ định nói gì, Wes vội vàng nói, em đối với việc kinh doanh thật sự không có chút hứng thú nào, em chỉ thích chơi thôi. Đúng rồi, lúc nào anh chuẩn bị đối phó với Hàn Vũ, nhất định phải nói cho em biết, em sẽ giúp anh. Chết tiệt, Hàn Vũ cũng là cha ruột của cậu, cậu lại định giúp người ngoài đối phó với cha ruột của mình. Vả lại, tại sao mình phải đối phó với Hàn Vũ chứ? Tuy ông ta không ưa mình, nhưng chung quy cũng chưa làm ra chuyện gì quá đáng. Trừ phi có một ngày ông ta thật sự chọc đến mình. Cuộc bầu cử chủ tịch ban quản trị du lịch các hương trấn của thành phố Vân Đông đã đến hồi gay cấn. Công ty Nhân Tâm không nghi ngờ gì là ứng cử viên sáng giá nhất. Họ gần như là trụ cột của các dự án du lịch tại các hương trấn tương ứng của thành phố Vân Đông. Hơn nữa, cùng với việc dự án động Đại Nham sắp khai trương, họ sẽ chiếm giữ một vị thế áp đảo. Còn có thủy tộc quán kia nữa. Trời mới biết công ty Nhân Tâm đã làm thế nào mà tạo ra được nó. Quá thành công. Mới đây thôi, toàn thể giáo viên và học sinh của trường tiểu học Trung Tâm Thành Nam, một ngôi trường danh tiếng trong thành phố, còn đến thủy tộc quán tham quan một chuyến. Nói đến chuyện này vẫn có một hiệu ứng tiêu cực nhất định. Hơn nữa còn là hiệu ứng tiêu cực mà Lôi Hoan Hỷ nằm mơ cũng không ngờ tới. Người đầu tiên gọi điện cho Lôi Hoan Hỷ là Cốc Phỉ Ba, tổng giám đốc của nhà hàng hải sản Tâm Nguyệt. Lôi tổng, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp một tay. Tôi có đứa cháu ngoại, muốn vào tiểu học, mà lại muốn vào trường tiểu học Trung Tâm Thành Nam, nhưng hộ khẩu của nó không thuộc khu vực đó, muốn tôi giúp tìm cách. Tôi thì có cách gì đâu, nên mới tìm đến anh đây. Tôi thì có cách gì chứ? Mà này, lão Cốc, ông có cháu ngoại ở Vân Đông từ bao giờ vậy? Hay, tôi cũng không bị được nữa, nói thật với anh nhé, là một khách quen trong nhà hàng, Tiêu Pha ở đó không ít, là khách hàng lớn của chúng tôi. Hôm qua tìm đến tôi, con của ông ta muốn đi học. Biết công ty Nhân Tâm của tôi quen thân với hiệu trưởng, giáo viên của trường tiểu học Trung Tâm Thành Nam, nên mới nhờ tôi tìm mối quan hệ đấy. Đùa sao, chúng tôi thì có quan hệ thân thiết gì chứ? Thì chẳng phải mấy hôm trước trường học mới đến thủy tộc quán của chúng ta chơi đó sao? Thế mà cũng gọi là quen à? Lôi Hoan Hỷ suýt nữa hét lên, người ta chỉ đến chơi thôi. Vị hiệu trưởng đó tôi có quen biết, nhưng làm sao tôi mở lời với người ta được? Người ta cũng phải đồng ý chứ. Hay, được rồi, tôi tự tìm cách giải quyết vậy. Vất vả cho ông rồi, lúc nào đến Vân Đông tôi mời ông uống rượu. Nhờ mình chạy chọt cho con đi học, đúng là chuyện cười, tuyệt đối là chuyện cười. Điện thoại của Cốc Phỉ Ba vừa cúp, điện thoại của Điềm Điềm lại gọi đến, Hoan Hỷ ca, nhớ em không? Nhớ em cái quỷ, có chuyện gì? Chuyện nhỏ thôi, là tổng giám đốc công ty quản lý tòa nhà văn phòng mà chúng ta đang thuê, con gái bà ấy năm nay vào tiểu học, anh giúp em tìm cách cho vào trường tiểu học Trung Tâm Thành Nam đi, người ta hứa sẽ giảm cho chúng ta rất nhiều chi phí đấy. Đúng rồi, chồng bà ấy cũng là một ông chủ lớn, sau này chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc kinh doanh của chúng ta. Đi chỗ khác chơi, tôi không quen biết ai ở trường tiểu học Trung Tâm Thành Nam cả. Ôi da, Hoan Hỷ ca, anh đừng khiêm tốn nữa, em biết anh quen mà, nhớ giúp em giải quyết nhé, lát nữa em gửi tên đứa bé cho anh. Này, Quy điện thoại đã cúp. Chết tiệt. Đây đều là chuyện gì với chuyện gì thế này? Mới có bao nhiêu thời gian mà đã có hai người tìm mình vì chuyện này? Hoan Hỷ ca, vẫn chưa ăn sáng à? Ngay lúc Lôi Hoan Hỷ đang than thở, An Ni xông vào, trên tay còn mang theo bữa sáng, mau ăn đi, mới mua đấy. Nhìn kìa, An Ni từ khi đồng ý gả cho mình mới hiểu chuyện làm sao. Chậm đã, chậm đã. Từ lúc quen biết An Ni đến giờ, nàng có phải là người như vậy không? Từ ôn nhu tuy có lúc lóe lên trên người An Ni, nhưng đó là chuyện hiếm có khó tìm. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lôi Hoan Hỷ mặt đầy vẻ đề phòng, nói đi. Có phải có chuyện cần nhờ Hoan Hỷ ca của nhà ngươi không? Ôi, nhìn anh nói kìa, Hoan Hỷ ca, em đâu phải người như vậy. An Ni là kỳ không hề tức giận, ngược lại còn càng thêm dịu dàng. Không ổn, không ổn, tuyệt đối có vấn đề. Mau nói chuyện gì? Lôi Hoang Hỷ vô cùng chắc chắn với phán đoán của mình, không nói ra thì bữa sáng này ta ăn không vô đâu. Hoang Hỷ ca, người ta chỉ có một chút chuyện nhỏ muốn nhờ anh giúp thôi mà. Con của ngươi muốn đi học à? Hoang Hỷ ca buộc miệng. Ngươi mới có con, cả nhà ngươi mới có con. Trong nháy mắt, An Ni lộ nguyên hình. Nhưng rất nhanh, An Ni lập tức lại khôi phục vẻ ôn nhu. Hoang Hỷ ca, người ta mà có con thì cũng chỉ có với anh thôi, nhưng em có một người chị em rất tốt. Con của nhà dì cô ấy năm nay không phải muốn đi học sao? Anh lại vừa hay quen với trường tiểu học trung tâm thành Nam. Dừng lại. Hoang Hỷ ca thật sự bị dọa sợ rồi, thậm chí cả An Ni cũng tìm đến mình. Ngoài chuyện này ra chuyện gì cũng được, chuyện này không có chỗ thương lượng. Hoang Hỷ ca, An Ni không hề từ bỏ, cả người đều áp sát vào người Hoang Hỷ ca, ánh mắt lả lơi như tơ, ngón tay nhẹ nhàng khiêu khích cầm của Hoang Hỷ ca. Anh cứ nhận lời người ta đi, cùng lắm chuyện này xong, anh muốn người ta làm gì, người ta sẽ làm cái đó. Chết mất. Lại giở trò này ra, bắt đầu sắc dụ. Thân thể An Ni cọ sát trên người Hoang Hỷ ca, thân thể Hoang Hỷ ca không có tiền đồ bắt đầu có phản ứng. Vững vàng lên, Lôi Hoang Hỷ. Tuyệt đối không được khuất phục. Phải chiến đấu với con quỷ trong lòng mình, Lôi Hoang Hỷ. Chuyện này ngàn vạn lần không được đồng ý, mình cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, người ta ở trường tiểu học trung tâm thành Nam phải đồng ý với mình chứ. Hơn nữa chuyện này chỉ cần có một khởi đầu thì sẽ không thể dừng lại được. Bằng vào nghị lực vô cùng ngoan cường, bằng vào sức mạnh tinh thần khó có thể tưởng tượng, Lôi Hoang Hỷ của chúng ta, dưới sự sắc dụ của đại mỹ nữ An Ni, đã trong một sát na khiến tiểu vũ trụ của mình bùng nổ. Hắn đẩy An Ni ra, lao ra khỏi văn phòng, chạy trối chết. Lôi Hoang Hỷ, nếu anh không đồng ý với em sẽ không chơi với anh nữa. Phía sau, truyền đến tiếng gào hung dữ của An Ni đã lộ rõ bản tính. Hoang Hỷ ca, nhiều người tìm anh giúp cho con đi học vậy à? Trong văn phòng của Mạc Béo đồng cảm nhìn Hoang Hỷ ca, hết cách rồi, mắt thấy sắp phải cho con đi học, bậc cha mẹ nào mà không hy vọng con mình có thể vào trường tiểu học trọng điểm chứ, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Nhưng anh làm sao mà đi nói với hiệu trưởng Từ được đây? Phải nói vẫn là Mạc Béo hiểu mình, Lôi Hoang Hỷ sâu sắc thở dài một tiếng. Những người đó thật không biết điều, đều tìm đến nhờ vả anh, cũng không nghĩ đến cảm nhận của anh. Mạc Béo đứng dậy, nếu tôi nói, chuyện này cũng không phải là không thể giúp, nhưng cần giúp thì cũng phải giúp người có quan hệ đặc biệt thân thiết mới đúng, phải không nào? Ừ, phải. Lôi Hoang Hỷ đột nhiên hét lên, tôi khó khăn của ai cũng không giúp, chuyện này tôi giúp không nổi. Giúp được. Mạc Béo nịnh nọc nói, Hoang Hỷ ca của huynh là ai chứ? Hoang Hỷ ca của huynh có chuyện gì mà làm không được? Mạc Béo, người không ổn rồi đấy. Hoang Hỷ ca, con của một người họ hàng của Tuệ Mẫn không phải sắp vào tiểu học sao, nên nhờ tôi giúp đỡ. Đây chính là đại sự, quan hệ đến hạnh phúc cả đời của tôi đó. Câm miệng. Lôi Hoang Hỷ sắp phát điên rồi. Đây cái quái gì vậy, thật vất vả mới chạy đến chỗ Mạc Báo, tên mập chết tiệt này lại cũng mở miệng nói với mình chuyện này. Tên béo chết tiệt, người muốn làm gì? Thân hình mập mạp của Mạc Béo áp sát tới, Hoang Hỷ ca, huynh cứ nhận lời người ta đi mà, cùng lắm thì huynh muốn người ta làm gì, người ta sẽ làm cái đó. Cút. Trong nháy mắt này, nội tâm của Hoang Hỷ ca đã hoàn toàn sụp đổ. Cuộc bầu cử chủ tịch ban quản trị cuối cùng cũng sắp được tổ chức. Địa điểm được chọn ngay tại Trấn Chúc Nam. Sáng sớm, những người phụ trách các dự án du lịch của các hương trấn lần lượt đến Trấn Chúc Nam. Có một hiện tượng khá thú vị, những người phụ trách này vừa đến, lại như đã bàn bạc trước, đại đa số đều đi đến tòa nhà Nhân Tâm. Tốt như là nơi tập trung của họ. Mà công ty Nhân Tâm rõ ràng cũng đã chuẩn bị từ trước, phòng nghỉ và trà nước, hoa quả đã được chuẩn bị sẵn sàng. Những người phụ trách này vừa uống trà vừa trò chuyện, dường như đều đang chờ đợi ai đó xuất hiện. Lôi Hoang Hỷ. Ngoài Lôi Hoang Hỷ ra còn có ai? Đợi người đến gần đủ, Lôi Hoang Hỷ và Mạc Béo cùng nhau bước vào phòng nghỉ. Lôi Tổng, Mạc Tổng Giám. Dẫn đầu là Vi Dư Nguyên của Trấn Thọ Quốc, tất cả mọi người đều đứng dậy. Ha, chỗ của tôi không phải là nơi họp hành đâu. Lôi Hoang Hỷ cười nói, tình cảm các vị đều đến chỗ tôi để ăn chực uống chực à, một tràng cười vang lên. Vi Dư Nguyên cười vui vẻ nhất, Lôi Tổng của ngài chính là đầu tàu của chúng tôi đã đến Trấn Chúc Nam, không đến đây ăn chực thì còn có thể đi đâu được. Lão Vi nhà ông cũng thật không biết xấu hổ, lại nói chuyện ăn chực một cách đường đường chính chính như vậy. Lại là một trận cười vang lên. Lôi Tổng à, đợi mọi người đều ngồi xuống, Vi Dương Nguyên mở miệng nói, trước đây chúng tôi nghe nói ngài không định tranh cử chủ tịch, làm chúng tôi sợ hết hồn. Lôi Hoang Hỷ cười nói, lão Vi ông đêm hôm khuya khoắt gọi điện cho tôi 30 phút, tôi mà còn không đồng ý thì chẳng phải bị ông làm phiền chết sao? Tham gia chứ. Vì công ty Nhân Tâm, cũng vì mọi người. Mọi người đều biết Lôi Hoang Hỷ nói câu này không phải là lời sáo rỗng. Người khác không nói, chỉ nói Vi Dương Nguyên thôi. miếu văn khúc của Trấn Thọ Quốc đã được tu sửa và mở cửa trở lại. Hơn nữa công ty Nhân Tâm đã dốc hết sức lực trong các dự án du lịch của mình để giúp miếu văn khúc của Trấn Thọ Quốc quảng cáo, cũng coi như là giúp họ tạo dựng danh tiếng. Không chỉ vậy, về mặt tài chính công ty Nhân Tâm cũng đang giúp họ tìm kiếm nguồn vốn. Vi Dư Nguyên và Trấn Thọ Quốc đã bước đầu nếm được trái ngọt. Con người vốn là vậy, đối phương hết lòng giúp đỡ bạn, hơn nữa còn chắc chắn giúp bạn kiếm được tiền, tại sao bạn lại không ủng hộ người này chứ? Mình có lợi, đối phương cũng có lợi. Tôi xin bày tỏ thái độ trước. Vi Dư Nguyên hắn giọng nói, lần bầu cử chủ tịch này, tôi chỉ bỏ phiếu cho công ty Nhân Tâm, những người khác tôi không ủng hộ ai cả. Ai coi lão Vi tôi là bạn, thì cũng cùng tôi bỏ phiếu cho công ty Nhân Tâm, sau này đến Trấn Thọ Quốc, tôi sẽ đãi tiệc thịnh soạn. Không cần lão Vi ông nói, trong lòng chúng tôi đều có tính toán cả rồi. Tôi có một ý tưởng. Lúc này, Thịnh Nguyên Tử, người phụ trách một dự án du lịch ở thôn Bác Hải, mở miệng nói, các vị nói tôi gây sự cũng được, nói tôi không màng đại cục cũng được. Nhưng lời này tôi nhất định phải nói ra. Mọi người ở đây dù không thấy cũng đã nghe, một số đồng chí lãnh đạo cấp trên sao cứ nhìn Lôi tổng không vừa mắt. Chỉ nói lần bầu cử chủ tịch này thôi, chuyện rõ ràng như vậy, lại còn muốn lập ra một vị đồng chủ tịch, đây gọi là chuyện gì, quy tắc đã nói trước đâu rồi. Lôi Hoan Hỷ lắng nghe chăm chú. Chính vì chuyện này mà suýt nữa y đã rút lui khỏi cuộc bầu cử lần này, không thèm chơi với họ nữa. Thịnh Nguyên Tử dừng lại một chút rồi tiếp tục, đây là lần đầu tiên, nhưng chắc chắn sẽ không phải là lần cuối cùng. Sau này lại xảy ra chuyện như vậy thì làm sao? Vì vậy, tôi đề nghị, bất kể kết quả bầu cử lần này là gì, chúng ta cần phải thành lập một ủy ban của riêng mình, mọi quyết nghị của ban quản trị đều phải được ủy ban thông qua trước. Tất cả các vị ở đây đều là ủy viên, rồi chúng ta sẽ bầu ra chủ tịch của riêng mình. Tôi cũng không ngại nói thẳng, tôi cho rằng ủy ban này của chúng ta có quyền lực còn cao hơn cả ban quản trị. Lôi Hoan Hỷ lắng nghe chăm chú, còn Mạc Béo bên cạnh thì mắt sáng lên. Hắn vẫn luôn lo lắng dù Lôi Hoan Hỷ được bầu làm chủ tịch ban quản trị, sau này khi làm việc cũng sẽ bị kìm kẹp khắp nơi. Một khi ủy ban này thật sự được thành lập, những lo lắng của hắn tự nhiên sẽ được giải quyết dễ dàng. Tương lai mọi quyết nghị ủy ban đều đã thông qua, ban quản trị lại tổ chức hội nghị, những người kia sẽ phát hiện tất cả thành viên lại đoàn kết đến vậy, ý kiến thống nhất đến vậy. Thật sự đến lúc đó, dù có người muốn gây sự cũng không dám phạm vào cơn giận của số đông. Tôi tán thành. Vi Dương Nguyên lập tức hưởng ứng, biện pháp này của lão Thịnh rất hay. Phải nói đầu óc của người đọc sách vẫn hơn mấy lão già thô kệch chúng ta. Mọi người có ý kiến phản đối không? Những người ngồi đây nếu đã đến đây tụ tập cùng nhau, ai còn có ý kiến phản đối chứ? Nếu đã vậy, vậy thì ủy ban này của chúng ta coi như chính thức thành lập. Thấy đề nghị của mình được thông qua, Thịnh Nguyên Tử tinh thần phấn chấn, tôi đặt cho nó một cái tên nhé, gọi là Hội đồng Liên hiệp Du lịch thành phố Vân Đông, thế nào? Tên là gì không quan trọng. Mà rất nhanh Thịnh Nguyên Tử đã nói đến điều quan trọng nhất. Vậy thì chúng ta có thể ở đây bầu ra chủ tịch, tôi đề cử tổng giám đốc công ty Nhân Tâm, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Tôi tán thành. Vì Dư Nguyên nhanh chóng nói. Tôi cũng xin tiến cử người tài không né tránh, tôi cũng đề cử Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Người nói câu này chính là Mạc Báo, tôi không ngần ngại nói rằng, trong các hương trấn của thành phố Vân Đông, dự án du lịch của công ty Nhân Tâm chúng tôi là kinh doanh tốt nhất, và tất cả những điều này đều không thể thiếu sự dẫn dắt của Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Tôi cũng tin rằng, sau khi Lôi Hoan Hỷ tiên sinh nhậm chức chủ tịch ủy ban này, tất cả các đơn vị thành viên đều sẽ được hưởng lợi từ đó. Vốn dĩ công ty Nhân Tâm đã là ứng cử viên sáng giá cho chức chủ tịch ban quản trị, bây giờ ứng cử viên cho chức chủ tịch này ngoài y ra còn có ai? Trong tiếng vỗ tay, quyết nghị này đã được thông qua không chút hồi hộp. Lôi Hoan Hỷ đầu tiên trở thành chủ tịch Hội đồng Liên hiệp Du lịch thành phố Vân Đông. Xin mời Lôi tổng phát biểu đôi lời cho chúng ta. Vì Dương Nguyên hưng phấn nói. Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không ngờ sẽ có kết quả như vậy, y làm cho tiếng vỗ tay yên tĩnh lại, cảm ơn sự ưu ái của mọi người, tôi rất muốn nói vài câu khiêm tốn, nhưng như vậy quá giả tạo. Nếu tôi có năng lực phục vụ mọi người, vậy thì tôi cũng không có lý do gì để từ chối. Đạo lý lớn tôi cũng sẽ không nói nhiều, tôi chỉ nói một điểm, có cơm cùng ăn, có tiền cùng kiếm. Một tràng tiếng hoan hô nhất thời vang vọng trong phòng nghỉ. Không cần phải nói những đạo lý cao siêu gì, có cơm cùng ăn, có tiền cùng kiếm tuy nghe có vẻ tầm thường, nhưng đó lại là điều có thể lay động lòng người nhất. Đã làm ăn, ai mà không muốn kiếm được nhiều tiền chứ? Hơn nữa tôi còn có một ý tưởng lớn hơn. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, sớm muộn gì cũng có một ngày, tôi sẽ kết nối tất cả các dự án du lịch của các hương trấn ở thành phố Vân Đông, để mọi người cùng chia sẻ tài nguyên, để mỗi người ngồi đây đều có thể có được lợi ích tốt nhất. Lần này tiếng vỗ tay và tiếng hoan hô quả thực là điên cuồng vang lên. Một ủy ban được thành lập còn sớm hơn cả ban quản trị. Đây là điều mà Chu Tấn Nham, người vừa đến Trấn Chúc Nam, hoàn toàn không thể ngờ tới. Thiếu Kiệt. Vừa đến Trấn Chúc Nam, hắn đã nhìn thấy xe của Miêu Thiểu Kiệt, vội vàng từ xe mình bước xuống, hấp tấp đi đến trước chiếc xe đó. Lên xe đi. Cửa sổ xe hạ xuống, Miêu Thiểu Kiệt có vẻ mặt căng thẳng. Chu Tấn Nham vừa lên xe, Miêu Thiểu Kiệt lại nhanh chóng kéo cửa sổ lên, lão gia nhà ta sắp đến rồi, để ông ấy phát hiện thì không hay. Thiếu Kiệt, có chuyện gì mà cậu phải đích thân đến đây? Không ổn lắm. Miêu Thiểu Kiệt châm một điếu thuốc trong xe, rít một hơi mạnh, vị trí đồng chủ tịch e là cũng không xong rồi. Chu Tấn Nham sững người. Chức chủ tịch hắn đã biết rõ mình không cạnh tranh lại Lôi Hoan Hỷ, lùi một bước để cầu việc khác, có thể làm đồng chủ tịch cũng coi như là một sự kìm hãm đối với Lôi Hoan Hỷ. Cũng chính vì lý do này mà hắn mới đưa ra đề nghị này với Miêu cục trưởng. Vốn tưởng rằng dựa vào mối quan hệ của Miêu Thiểu Kiệt nhất định có thể thuyết phục được Miêu cục trưởng, nhưng không ngờ hy vọng lại tan vỡ nhanh như vậy. Chết tiệt. Miêu Thiểu Kiệt hung hăng mắng một tiếng, chuyện này thật tà môn, không biết làm sao mà dạo này lão gia nhà ta nhận được rất nhiều điện thoại, đều là nói thủy tộc quán của Tâm Nguyệt Thiên Địa không tệ. Còn nữa, mỗi lần thành phố họp hành, cứ hở ra là có người khen thủy tộc quán trước mặt lão gia. Đây không phải tà môn thì là gì? Thiếu Kiệt, có lẽ cậu còn chưa biết một vài tình hình. Chu Tấn Nham dù sao cũng phản ứng nhanh, cười khổ một tiếng nói, thủy tộc quán ở đó một thời gian trước đã mời giáo viên và học sinh của trường tiểu học trung tâm Thành Nam đến chơi, hơn nữa còn trở thành nhà cung cấp thực phẩm độc quyền cho trường. Trường tiểu học trung tâm Thành Nam là nơi nào chứ? Con cái của các lãnh đạo cấp thành phố, các ban ngành đều học ở đó, cậu nói xem những đứa trẻ này về nhà cứ luôn miệng nói thủy tộc quán tốt với cha mẹ, ông bà, họ có thể không ghi nhớ trong lòng sao? Chết tiệt, Lôi Hoan Hỷ quá giảo hoạt. Miêu Thiểu Kiệt lại rít vài hơi thuốc mạnh, làm cho cả chiếc xe ngập trong khói thuốc. Chu Tấn Nham vốn không hút thuốc, lại đặc biệt sợ mùi thuốc, cộng thêm không gian xe chật hẹp, cả người đều có chút không chịu nổi, liền hạ cửa sổ xe xuống một chút. Thiếu Kiệt, xem ra lần này ta không cạnh tranh lại Lôi Hoan Hỷ rồi, nhưng cũng không thể để Lôi Hoan Hỷ sống quá dễ chịu, phải tìm cách gây chút phiền phức cho hắn mới được. Lần này Miêu Thiểu Kiệt không lập tức đồng ý, hắn cũng không ngốc, mọi người đều đang nhìn, hơn nữa Lôi Hoan Hỷ gần đây danh tiếng như vậy, lại sắp đi thi đấu Olympic, nếu giành thêm được vài huy chương vàng nữa thì càng là nhân vật nổi tiếng. Mình tiếp tục gây phiền phức cho hắn, thật sự chọc giận Lôi Hoan Hỷ, đối với tiền đồ của mình chưa chắc đã có lợi. Tấn Nha mà, thực ra Lôi Hoan Hỷ đối với cậu ảnh hưởng cũng không lớn lắm. Miêu Thiểu Kiệt dập tắt tàn thuốc, lại châm cho mình một điếu khác, có hắn hay không có hắn cậu vẫn kiếm tiền như thường, hà tất phải đẩy mình vào thế bị động như vậy. Lỡ như thật sự khiến Lôi Hoan Hỷ cá chết lưới rách, chẳng ai có lợi cả. Ta xem, chuyện này tạm thời cứ gác lại đi. Chu Tấn Nham cười, hạ cửa kính xe xuống, giật điếu thuốc từ tay Miêu Thiểu Kiệt ném ra ngoài, sau đó phẩy phẩy khói thuốc trong xe, rồi mới kéo cửa sổ lên lại. Miêu Thiểu Kiệt sững sờ tại chỗ. Trong ấn tượng của hắn, Chu Tấn Nham ở trước mặt mình luôn ngoan ngoãn như một con cừu, chưa bao giờ có hành động như vậy. Miêu Thiểu Kiệt. Chu Tấn Nham chậm rãi mở miệng, ta bỏ ra rất nhiều tiền nuôi ngươi, là muốn ngươi giúp ta làm việc, nhưng ngươi lại chẳng có chuyện gì giúp ta hoàn thành, ngươi nói xem ngươi có phải là một tên vô dụng không? Chu Tấn Nham, ngươi điên rồi, ngươi dám nói với ta như vậy? Miêu Thiểu Kiệt lập tức trở nên tức giận. Ngươi câm miệng cho ta. Chu Tấn Nham lại không hề lưu lại chút tình cảm nào, bây giờ ngươi lại còn muốn ta dừng tay. Ta dừng tay sao? Miêu Thiểu Kiệt, trước đây khi Giang Bân còn sống, ta nói với hắn hắn chỉ là một con chó ta nuôi bên cạnh, bây giờ ta cũng muốn nói câu này với ngươi, ngươi cũng chỉ là một con chó ta nuôi bên cạnh mà thôi. Chu Tấn Nham. Miêu Thiểu Kiệt hoàn toàn bị chọc giận, ngươi biết ta là ai không? Ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Ta chỉ cần động một ngón tay là có thể bóp chết ngươi. Chu Tấn Nham cười, ta đương nhiên biết ngươi là ai, cha ngươi là Miêu cục trưởng, sau lưng ngươi còn có chỗ dựa cứng hơn, vì vậy đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến ta không ngừng nịnh nọt ngươi, không ngừng thỏa mãn những yêu cầu vô lý đủ loại của ngươi. Nhưng ngươi có biết ta là ai không? Ta là người nuôi ngươi, là người cho ngươi rất nhiều tiền tiêu. Miêu Thiểu Kiệt, tất cả giao dịch của chúng ta không chỉ có ghi âm mà còn có cả video. Miêu Thiểu Kiệt trong một sát na liền sững sờ tại chỗ. Tất cả bằng chứng của ngươi ta đều giữ lại. Chu Tấn Nham ung dung nói, ta có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào, bao gồm cả lão cha của ngươi và chỗ dựa sau lưng ngươi. Mất đi bọn họ ngươi là cái thá gì, ngươi ngay cả một con chó cũng không bằng. Miêu Thiểu Kiệt cả người run rẩy. Nhưng trước mặt Chu Tấn Nham, hắn lại không dám phản bác một lời. Vì vậy nếu ngươi còn muốn tiếp tục sống cuộc sống như vậy, từ bây giờ hãy an tâm là một con chó bên cạnh ta. Ta bảo ngươi làm gì ngươi liền làm cái đó, ta bảo ngươi làm thế nào ngươi liền làm thế đó, không được phản kháng, cũng không cần tự mình suy nghĩ. Chu Tấn Nham cầm lấy bao thuốc lá trên bảng điều khiển xe nhìn một chút, thuốc đắt tiền đấy, 100 đồng một bao à, còn muốn tiếp tục hút loại thuốc này thì hãy ngoan ngoãn làm theo lời ta, nếu không ta có thể đảm bảo, sau này khi ngươi ở trong tù, ngay cả loại thuốc 1 đồng một bao cũng không có mà hút. Nói xong, hắn nhét bao thuốc vào tay Miêu Thiểu Kiệt, còn nữa, sau này khi ở trước mặt ta, không được hút thuốc. Miêu Thiểu Kiệt xưa nay cũng không ngờ Chu Tấn Nham lại là người như vậy. Lại là một người đáng sợ như vậy. Chuyện thứ nhất, nghe cho rõ đây. Chu Tấn Nham vận động gân cốt trong xe rồi nói, ta có một người bạn chuẩn bị mở một nhà hàng hải sản, ngay bên cạnh nhà hàng hải sản Tâm Nguyệt, giúp ta đuổi những người trong các cửa hàng gần đó đi, ta cần mảnh đất đó. Ta đi tìm ai? Miêu Thiểu Kiệt đầu óc đã hoàn toàn rối bời. Chuyện đó ta không cần nhúng tay vào. Chu Tấn Nham mở cửa xe, ngươi có cách, động não của ngươi đi, đừng suốt ngày chỉ nghĩ đến uống rượu tán gái, làm chút chuyện hữu ích, là một người hữu dụng, phát huy những mối quan hệ bên cạnh lão cha của ngươi. Còn có thể tự mình móc túi ra một ít. Nói đến đây Chu Tấn Nham dường như nhớ ra điều gì đó. À, đúng rồi, sau này đừng nghĩ lấy tiền từ chỗ ta nữa, biểu hiện tốt một chút, nếu không ta sẽ bắt ngươi phải trả lại cả vốn lẫn lãi cho ta. Nói xong, Chu Tấn Nham rời khỏi xe, còn cẩn thận đóng cửa xe lại, chỉ để lại Miêu Thiểu Kiệt ngây người như phỏng trong xe. Tại sao lại như vậy? Làm sao lại xảy ra chuyện như vậy? Chu Tấn Nham sao lại là người như vậy? Nhưng bây giờ Miêu Thiểu Kiệt dù muốn hối hận cũng đã muộn rồi. Một khi đã sa chân lỡ bước, nào có đường để quay đầu. Không khí của cuộc bầu cử chủ tịch lần này vô cùng kỳ lạ. Ngay từ khi bước vào trụ sở chính quyền Trấn Chúc Nam, mọi người thực ra đều biết ai sẽ là ứng cử viên cuối cùng cho chức chủ tịch. Vẻ mặt của Hoắc Quý Hỷ là không tự nhiên nhất, hôm nay hắn là chủ nhà, nhưng cái chức chủ nhà này hắn cảm thấy sao cũng thật uất ức. Lôi Hoan Hỷ không thèm để ý đến hắn thì thôi, nhưng Chu Tấn Nham mà hắn vẫn luôn ủng hộ, từ lúc vào cửa đến giờ cũng không cho hắn sắc mặt tốt. Hay, khó thật, tóm lại Hoắc Quý Hỷ cảm thấy mình làm người trong ngoài đều không phải. Vốn còn hy vọng Hải Dương Quán có thể giúp hắn gỡ gạc lại một bàn, thể hiện mình trước toàn thể nhân dân trong trấn, trước mặt lãnh đạo cấp trên, nhưng ai ngờ Hải Dương Quán lại làm ăn ra nông nổi này, sắp phải đóng cửa đến nơi. Đây là chuyện gì thế này? Miêu cục trưởng của cục du lịch đến rồi. Hoắc Quý Hỷ tỉnh táo lại một chút, muốn cùng Miêu cục trưởng bắt chuyện thân mật, nhưng Miêu cục trưởng chỉ nhàn nhạt hàn huyên với Hoắc Quý Hỷ vài câu. Lôi tổng à, hoan nghênh cậu có thể đến tham gia cuộc tranh cử chủ tịch lần này. Rất nhanh, Miêu cục trưởng đã bắt tay với Lôi Hoan Hỷ đang đi tới. Chúng ta luôn nói đại cục làm trọng, nhưng người thật sự có thể làm được bốn chữ này không có mấy ai. Lôi tổng cậu được tính là một. Lôi Hoan Hỷ cười cười. Đừng nói, lần đó y thật sự không muốn chơi nữa. Các hương trấn xung quanh mà thiếu công ty nhân tâm của y thì việc thành lập ban quản trị tuyệt đối sẽ trở thành một trò cười lớn. Nhưng bây giờ, cùng với việc ủy ban kia được thành lập sớm, y cũng coi như là có thêm tự tin. Miêu cục trưởng nói chuyện với Lôi Hoan Hỷ một hồi, thư ký của ông ta vội vã đi vào, ghé vào tai ông ta nói một câu, Miêu cục trưởng rõ ràng sững người. Chuyện gì vậy? Rất nhanh Lôi Hoan Hỷ cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Y kinh ngạc khi thấy chủ nhiệm Tạ Khôn Hoành của Trung tâm Quản lý Thể thao Bơi lội Quốc gia, hai vị tổng huấn luyện viên Bành Triết Vĩ, Thạch Thuận Trung cùng với tổng cục trưởng của Cục Thể dục Thể thao thành phố Vân Đông lại cùng nhau xuất hiện tại trụ sở chính quyền Trấn Chúc Nam. Đội tuyển bơi lội quốc gia đang tập huấn tại thành phố Vân Đông, thành ủy đã cố ý tổ chức một cuộc họp để đảm bảo toàn lực cho việc tập huấn của đội tuyển, còn tổ chức một cuộc gặp mặt với các lãnh đạo chủ chốt của đội tuyển. Lúc đó Miêu cục trưởng cũng tham gia, vì vậy những người này ông ta đều biết. Đặc biệt là với tổng cục trưởng, hai người họ vừa là đồng nghiệp lại là bạn bè có quan hệ không tệ. Chủ nhiệm Tạ, Bành tổng, Thạch tổng, Lão tổng, sao các vị lại đến đây? Thấy những người này xuất hiện, Miêu cục trưởng ngơ ngác. Chúng tôi đến thăm Lôi Hoan Hỷ. Tổng cục trưởng cười nói, Thế vận hội Olympic sắp diễn ra, các vận động viên sắp xuất chinh. Lôi Hoan Hỷ chính là ái tướng của đội tuyển bơi lội quốc gia, nghe nói cậu ấy còn phải tranh cử một chức vụ gì đó, nên chủ nhiệm Tạ và mọi người đều đến để cổ vũ, động viên Lôi Hoan Hỷ. À, mọi người đều có chút ngơ ngác, thậm chí cả Lôi Hoan Hỷ. Đội tuyển bơi lội quốc gia còn quản cả chuyện này sao? Trong lòng Miêu cục trưởng lại quá rõ ràng. Mặc dù là Cục Thể dục Thể thao thành phố hay là đội tuyển bơi lội quốc gia đều không có mối liên hệ quá lớn với việc tranh cử, cũng không liên quan gì đến chuyện của địa phương, nhưng thực tế những người này, đặc biệt là mấy vị lãnh đạo của đội tuyển bơi lội quốc gia, năng lượng của họ có thể rất lớn. Lãnh đạo lớn nào mà chưa từng tiếp kiến họ, cơ quan nào mà không phải tươi cười chào đón họ. Một kỳ thi đấu thế giới họ khải hoàn trở về, họ chính là niềm tự hào của cả quốc gia. Vì vậy, đắc tội ai cũng đừng đắc tội những người trông có vẻ không có nhiều quyền thế này. Bây giờ thì thật buồn cười, những người này đều đang đến để chống lưng cho Lôi Hoan Hỷ. Đây quả là chuyện hiếm có. Lôi Hoan Hỷ. Thạch Thuận Trung nghi mặt nói, tranh cử cho tốt vào, tranh cử xong mau chóng về đội, thời gian xuất phát cụ thể đã được định rồi. Ồ, biết rồi. Lôi Hoan Hỷ ngơ ngác trả lời một tiếng, tìm một cơ hội, kéo Thạch Thuận Trung sang một bên. Thạch huấn luyện viên, sao các vị lại đến đây vậy? Cậu quản chúng tôi à? Thạch Thuận Trung đắc ý hết mức. Để cho cậu nhóc này bình thường đắc ý, bây giờ thì há hốc mồm ra nhé. Chúng tôi tại sao đến, chính là không nói cho cậu biết, để cậu tức chết. Thực ra đây là chủ ý của Tạ Khôn Hoành. Ông ta rất tình cờ biết được một số tình huống xảy ra với Lôi Hoan Hỷ ở Trấn Trúc Nam, cũng biết Lôi Hoan Hỷ đã gặp phải rất nhiều đối xử không công bằng. Mặc dù không có quan hệ lớn với đội tuyển bơi lội quốc gia, nhưng Tạ Khôn Hoành là người đa mưu túc trí. Ông ta quá rõ tính cách của Lôi Hoan Hỷ. Chỉ cần bạn đối tốt với y một chút, y hận không thể moi cả tim gan ra cho bạn. Bạn thật lòng làm chuyện gì đó cho y, đừng thấy y bình thường lêu lỏng vô tâm vô phế, nhưng y nhất định sẽ tìm cách báo đáp bạn. Thế vận hội Olympic sắp bắt đầu, đội tuyển bơi lội quốc gia có thể đạt được thành tích chưa từng có trong kỳ thế vận hội này hay không, có thể thu hoạch được vinh quang lớn hay không, biểu hiện của cậu nhóc Lôi Hoan Hỷ này đóng một vai trò quyết định. Vì vậy, làm thế nào để y phát huy hết toàn bộ tiềm năng của mình? Rất đơn giản, hãy để y cảm kích bạn, để y liều mạng tranh giành vinh quang cho bạn. Lôi Hoan Hỷ dù có vắt óc suy nghĩ cũng không đoán ra được những toan tính trong bụng Tạ Khôn Hoành. Đây là chuyện của địa phương, chúng tôi không tham gia hội nghị, chúng tôi ở ngay đây chờ kết quả. Tạ Khôn Hoành đi đến bên cạnh Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ, cố gắng lên, phát huy được một nửa năng lực trên sân vận động là được. À, biết rồi. Hoan Hỷ ca đáng thương đến giờ vẫn chưa biết được thông tin thực sự bên trong. Chỉ là mấy người của đội bơi thôi, không có gì to tát. Thấy Chu Tấn Nham vẫn mặt mày tái nhợt, Hoắc Quý Hỷ nịnh nọc nói, Chu Tổng, họ không gây ra được sóng to gió lớn gì đâu. Đồng đội ngu như heo. Chu Tấn Nham hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Quý Hỷ một cái. Không gây ra được sóng to gió lớn gì sao? Con lợn này, lẽ nào ngươi không biết Thế vận hội Olympic sắp khai mạc, cả nước đang quan tâm sao? Bây giờ chỉ cần đội tuyển Olympic tùy tiện đưa ra một yêu cầu, địa phương sẽ dốc hết sức lực mà làm. Vạn nhất Lôi Hoan Hỷ giành thêm được mấy chức vô địch, phá thêm mấy kỷ lục nữa trở về, thì còn đến mức nào nữa? Hắn lập tức sẽ biến thành anh hùng quốc dân. Con lợn Hoắc Quý Hỷ này lại còn không thèm để ý như vậy. Ngươi mà còn tiếp tục đắc tội Lôi Hoan Hỷ, cái ghế dưới mông ngươi có còn ngồi được nữa không thì rất khó nói. Ít nhất từ tình hình hiện tại, không có cách nào đối đầu trực diện với Lôi Hoan Hỷ. Nhất định phải nhẫn nhịn một thời gian, đợi qua đợt thế vận hội này rồi hãy nói. Hơn nữa, tốt nhất là có cách nào đó, để Lôi Hoan Hỷ thi đấu thất thường ở thế vận hội, không thể đạt được thành tích tốt. Cứ như vậy, hắn sẽ trong nháy mắt từ người hùng trở thành tội đồ. Mọi người vốn dĩ tràn đầy kỳ vọng vào ngươi, nhưng ngươi lại chỉ mang đến cho mọi người sự thất vọng, vì vậy ngươi sẽ lập tức từ trên thần đàn ngã xuống, hơn nữa không chừng còn có thể ngã đến tan xương nát thịt, vạn kiếp bất phục. Đợi đến lúc đó lại đối phó ngươi sẽ không có trở ngại gì. Nhưng còn có cách nào đây? Chu Tấn Nham ở đó suy nghĩ rất lâu, cầm điện thoại lên đi đến một góc. Adrian tiên sinh, tôi có một ý tưởng nhỏ chưa chín chắn. Khi hắn gọi xong cuộc điện thoại này, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Có lẽ biện pháp này có thể thành công. Xin các vị hãy an tọa và giữ yên lặng. Trong phòng hội nghị đã không còn một chỗ trống. Miêu cục trưởng, người chủ trì đại hội, hắn giọng rồi nói lời khai mạc, cuộc bầu cử lần này cũng xem như chính thức bắt đầu. Sau khi giới thiệu tỉ mỉ quy trình, rất nhanh đã đến phần đề cử ứng viên cho chức hội trưởng hội đồng quản trị. Một là công ty Nhân Tâm, một là Thủy Cung Mộng Ảo của Trấn Trúc Nam, và một công ty khác chỉ để làm nền. Cuộc cạnh tranh chủ yếu vẫn diễn ra giữa công ty Nhân Tâm và Thủy Cung Mộng Ảo. Miêu cục trưởng tuyên bố, sau đây, xin mời người phụ trách của các đơn vị ứng cử lên trình bày báo cáo tranh cử của mình. Tiếng của Miêu cục trưởng vừa dứt, Chu Tấn Nham đã chủ động đứng dậy. Kính thưa các vị lãnh đạo tôn kính, Thủy Cung Mộng Ảo được thành lập vốn là để cống hiến cho sự phồn vinh của Trấn Trúc Nam, nhưng đáng tiếc chúng ta đã gặp phải quá nhiều khó khăn, ta cho rằng Thủy Cung Mộng Ảo đã thất bại. Chu Tấn Nham đã chủ động thừa nhận thất bại, điều này khiến Lôi Hoan Hỷ không khỏi bất ngờ. Y tiếp tục nói, Thủy Cung Mộng Ảo do cá nhân ta và một xí nghiệp ngoại quốc đầu tư, đối với thất bại lần này chúng ta sẽ gánh vác trách nhiệm chính, đồng thời cố gắng trong tương lai sẽ có cơ hội đưa nó đi vào đúng quỹ đạo. Nhưng trong cuộc bầu cử hội trưởng lần này, chúng ta cho rằng Thủy Cung Mộng Ảo không có tư cách tham gia. Trong phòng hội nghị nhất thời vang lên tiếng xì xào bàn tán. Nghe ý của Chu Tấn Nham, dường như Thủy Cung Mộng Ảo muốn chủ động rút lui khỏi cuộc tranh cử. Thật là một nước cờ thông minh, Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng hiểu ra ý đồ của đối phương. Nếu đã biết chắc chắn sẽ thất bại, chi bằng thẳng thắn chủ động rút lui. Chu Tấn Nham đã quá rõ ràng rằng lần này mình không thể thành công, hơn nữa còn có thể bị bẻ mặt trên phương diện phiếu bầu. Thay vì vậy, chi bằng tỏ ra cao thượng, không chừng còn có thể nhận được danh tiếng tốt. Hơn nữa, làm như vậy, hắn còn có thể dựa vào thái độ lần này mà gia nhập vào hàng ngũ ủy viên hội đồng. Phải biết, lần này ngoài hội trưởng, còn phải bầu ra 8 vị ủy viên. Điều này trong tương lai ít nhiều cũng có thể gây ra một chút kiềm chế đối với Lôi Hoan Hỷ. Chỉ có điều, Chu Tấn Nham dù có tính toán đến đâu, e rằng cũng không ngờ tới một ủy ban đã sớm được thành lập, và quyền lực thực sự sẽ nằm trong tay ủy ban đó. chúng tôi quyết định Thủy Cung Mộng Ảo xin rút khỏi cuộc bầu cử hội trưởng lần này. Lời của Chu Tấn Nham vừa dứt, Hoắc Quý Hỷ đã là người đầu tiên vỗ tay. Hễ có cơ hội nịnh bợ, y tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Một vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ cũng vang lên. Có Chu Tấn Nham làm trước, một ứng cử viên khác cũng nhanh chóng tuyên bố rút lui. Như vậy, ứng viên cho chức hội trưởng chỉ còn lại duy nhất công ty Nhân Tâm. Bây giờ, đến lượt công ty Nhân Tâm bày tỏ thái độ của mình. Lôi Hoan Hỷ đứng lên, cảm tạ mọi người đã cho ta cơ hội này, cho công ty Nhân Tâm cơ hội này. Ta trước sau đều cho rằng, công ty Nhân Tâm sẽ là con dê đầu đàn, là ứng cử viên tốt nhất cho chức hội trưởng, là người lãnh đạo tốt nhất. Chúng ta quan tâm không phải là chức vị này, mà là có thể dẫn dắt các hạng mục du lịch của các hương trấn lân cận cùng phát triển hay không. Tư Đồ Trấn Trưởng mỉm cười, Lôi Hoan Hỷ bây giờ ngoài sự bá đạo ngoài ta còn ai, lại còn có thể nói những lời hay lẽ phải như vậy. Đáng tiếc lão tả không có ở đây, nếu không chắc chắn cũng sẽ vui mừng như mình. Chỉ là Tư Đồ Trấn Trưởng vẫn cảm thấy có chút bất đắc dĩ, một nhân tài tốt như vậy, là người sinh ra và lớn lên ở Trấn Trúc Nam, tại sao lại bị đẩy sang Trấn Hạ Quan? Nếu công ty Nhân Tâm có thể đắc cử chức hội trưởng, chúng tôi sẽ dốc toàn lực dẫn dắt mọi người cùng nhau phồn vinh. Lôi Hoan Hỷ mạch lạc nói ra một vài kế hoạch phát triển các hạng mục du lịch ở các hương trấn của công ty Nhân Tâm, liên tục nhận được những tràng pháo tay. Chu Tấn Nham vẫn luôn mỉm cười lắng nghe, nhưng trong lòng hắn, một ngọn lửa đang không ngừng bùng cháy. Hắn đã luôn dốc toàn lực ngăn cản sự phát triển của Lôi Hoan Hỷ, nhưng thế lực chống lưng cho Lôi Hoan Hỷ lại càng lớn hơn. Một khi y chính thức ngồi lên chiếc ghế hội trưởng này, việc hạn chế y ở nhiều phương diện sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Khi Lôi Hoan Hỷ nói xong và ngồi xuống, Miêu cục trưởng tiếp lời, kính thưa các vị đại biểu, hiện tại ứng cử viên chỉ còn lại một, đó là công ty Nhân Tâm. Ta nghĩ nếu tiếp tục theo trình tự đã định sẵn thì không còn ý nghĩa gì nữa. Vậy, hãy để chúng ta dùng tiếng vỗ tay để thông qua cuộc bầu cử lần này. Nói xong, Miêu cục trưởng là người đầu tiên vỗ tay. Rất nhanh, tiếng vỗ tay tràn ngập khắp phòng hội nghị, sau đó tất cả mọi người đều đứng dậy, dành những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất cho Lôi Hoan Hỷ. Tuy có chút trắc trở, nhưng kết quả cuối cùng, Lôi Hoan Hỷ vẫn hữu kinh vô hiểm đắc cử chức hội trưởng hội đồng quản trị. Đây là một thắng lợi mới, một thắng lợi đạt được trong tình thế vô cùng bất lợi. Lôi Hoan Hỷ có thể nhìn thấy những lời chúc phúc chân thành, cũng có thể thấy sự khinh thường của Hoắc Quý Hỷ và ánh mắt căm ghét của Chu Tấn Nham. Trên con đường tương lai, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục gây khó dễ, tiếp tục ngáng chân mình. Nhưng điều đó thì có sao chứ? Đó chẳng qua chỉ là những điều mà mình phải trải qua trên con đường trưởng thành mà thôi. Hội nghị vừa kết thúc, Miêu cục trưởng là người đầu tiên đến chúc mừng ngươi, Lôi Hoan Hỷ. Thành công đắc cử chức hội trưởng, hy vọng ngươi có thể cống hiến cho sự nghiệp du lịch của các hương trấn lân cận thành phố Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nhận lấy lời chúc phúc, cảm tạ Miêu cục trưởng. Sau đó, y liếc nhìn Chu Tấn Nham đang chậm rãi bước ra khỏi phòng họp. Hôm nay Chu Tấn Nham đã thua toàn tập, không chỉ chủ động từ bỏ tranh cử chức hội trưởng, mà ngay cả vị trí ủy viên mà hắn dốc sức bảo vệ cũng thất bại vì không đủ phiếu. Điều này cũng không thể trách ai, một thủy cung sắp phải đóng cửa, nếu có thể trở thành ủy viên thì làm sao khiến người ta tin phục. Ở phương diện này, dù Chu Tấn Nham có tỏ ra cao thượng đến đâu cũng vô dụng. Sự thật thắng mọi lời hùng biện. Rất nhiều người đã đến chúc mừng Lôi Hoan Hỷ, trong đó có cả các lãnh đạo của đội tuyển bơi lội quốc gia. Miêu cục trưởng đi sang một bên, vừa hay đến cạnh Hoắc Quý Hỷ. Hoắc Quý Hỷ vẻ mặt không phục, Miêu cục trưởng, theo ta thấy, tuy Lôi Hoan Hỷ đã đắc cử, nhưng ta thật sự không cho rằng hắn có thể đảm nhiệm được vị trí này. Vẫn là Thủy Cung Mộng Ảo thích hợp hơn, dù sao người ta cũng có bối cảnh ngoại quốc. Hoắc bí thư, người có muốn nghe ta nói thật không? Miêu cục trưởng thở dài một tiếng. Hoắc Quý Hỷ cung kính nói, Miêu cục trưởng, xin ngài chỉ thị. Miêu cục trưởng cười khổ lắc đầu, Hoắc bí thư à, Lôi Hoan Hỷ là một nhân tài tốt như vậy, đối với sự phát triển của Trấn Trúc Nam các người có cống hiến to lớn. Nhân tài như vậy, người nên dốc toàn lực giữ lại, chứ không phải liều mạng đẩy ra ngoài. Ta không nói những chuyện khác, chỉ nói người muốn làm chút công trình để tạo thành tích, cũng không nên làm như bây giờ. Hoắc Quý Hỷ ngơ ngác đứng nghe. Đứng phía sau, Tư Đồ Trấn Trưởng cũng nghe thấy, hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống cho rồi. Hàng Vũ đến đặt tờ báo trong tay xuống, nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương. Từ trước đến nay, y vẫn không có thói quen xem tin tức qua những vật dụng tân thời. Y thích nhất là mỗi buổi sáng thức dậy, pha một ly cà phê, cầm tờ báo của ngày hôm đó và cẩn thận lướt qua tin tức. Điều này không có nghĩa là y lạc hậu, bởi dưới trướng tập đoàn Quốc Vũ của y cũng có vài công ty công nghệ cao. Đây chỉ là thói quen cá nhân của y mà thôi. Chàng ơi, trà của chàng đây. Hàng Vũ đến còn có một thói quen khác, sau khi uống xong ly cà phê đầu tiên, cả ngày y chỉ uống trà. Y nhận lấy tách trà từ tay phu nhân Hà Bích Liên, thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm. Theo lẽ thường, lúc này phu nhân nên đi làm việc của mình, nhưng Hà Bích Liên vẫn chưa rời đi. Hàng Vũ đến hỏi một tiếng, nàng có chuyện gì sao? Hà Bích Liên ngồi xuống bên cạnh y, có một chút, nhưng ta nói ra chàng đừng tức giận nhé. Ta luôn cảm thấy Lôi Hoan Hỷ không phải người xấu. Hàng Vũ đến không hề kinh ngạc, tại sao? Hà Bích Liên lúng túng nói, là cảm giác thôi. Chỉ là cảm giác. Hơn nữa, ta nghĩ An Ni sẽ không nhìn lầm người. Hàng Vũ đến trầm mặc một hồi, rồi bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài, Lôi Hoan Hỷ đâu chỉ không phải người xấu, hắn thậm chí còn là anh hùng của thành phố này. Hắn đã làm rất nhiều chuyện tốt, giúp đỡ rất nhiều người. Hà Bích Liên sững sờ tại chỗ. Phu quân của nàng lại nói ra những lời này. Hàng Vũ đến cười khổ, lúc trước, khi nghe Tấn Nhằm đánh giá về Lôi Hoan Hỷ, ta cảm thấy vô cùng tức giận. Lôi Hoan Hỷ sao lại dám đối xử với người nhà họ Chu như vậy? Hắn có tư cách gì làm bạn trai của An Ni? Nhưng ta cũng giống như nàng, đều biết An Ni là một cô gái rất thông minh. Một cô gái thông minh như vậy sao có thể dễ dàng bị lừa gạt? Vì vậy, ta đã cho người điều tra một chút. Kết quả điều tra khiến ta vô cùng kinh ngạc. Lôi Hoan Hỷ không chỉ không xấu một chút nào, mà ngược lại còn là một chàng trai rất xuất sắc, rất chính trực. Hắn đôi khi sẽ làm những chuyện ngốc nghếch, nhưng chắc chắn sẽ không hại người, càng không hại nhà họ Chu, không hại An Ni, người mà hắn yêu tha thiết. Hà Bích Liên hoàn toàn không ngờ phu quân lại biết những chuyện này, trước đây y chưa từng nói với nàng một lời. Nhưng tại sao Chu Tấn Nham lại nói về Lôi Hoan Hỷ như vậy trước mặt chàng? Hà Bích Liên có chút không hiểu. Hàng Vũ đến lắc đầu, có thể là đố kỵ, có thể là vì một lý do nào đó ta không biết. Nhưng ta phát hiện, đứa trẻ Tấn Nham này tâm cơ rất sâu, nàng không biết hắn đang nghĩ gì, không biết hắn sẽ làm gì. Tính cách của hắn và lão Chu không giống nhau một chút nào. Hà Bích Liên đến bây giờ mới hiểu, thì ra phu quân biết tất cả mọi chuyện, chỉ là y chưa bao giờ nói ra mà thôi. Vậy chàng chuẩn bị làm thế nào? Lôi Hoan Hỷ là người tốt, nhưng đứng trên lập trường của ta, ta nhất định phải không chút do dự giúp Tấn Nham đối phó với hắn. Hà Bích Liên hoàn toàn không thể hiểu nổi. Hàng Vũ đến nắm chặt tay Hà Bích Liên, nàng phải biết, Tấn Nham dù sao cũng là con trai duy nhất của lão Chu. Nhiều năm như vậy, ta đã thay đổi rất nhiều, duy chỉ có một điều không đổi, đó là nghĩa khí. Không phải thứ nghĩa khí mù quáng, ta chỉ trọng nghĩa khí với một người, đó chính là Chu Quốc Húc. Năm đó nếu không có huynh ấy, ta đã chết đói từ lâu. Bây giờ con trai của huynh ấy muốn lợi dụng ta để đối phó với một người, ta dù biết là không đúng cũng sẽ làm. Cùng lắm thì sau này lương tâm ta chịu dằn vặt. Hà Bích Liên không biết nên nói gì cho phải. Nàng biết phu quân cả đời đều cảm kích Chu Quốc Húc, luôn tìm cách báo đáp, nhưng thật sự phải dùng cách này sao? Nàng luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hàng Vũ đến nói tiếp, huống hồ còn có một nguyên nhân khác. Mấy năm qua tập đoàn Quốc Vũ mở rộng quá nhanh, tài chính dù sao cũng có chút khó khăn. Hiện tại chúng ta cần tìm một nguồn tài chính mới. Nàng có biết ai đứng sau lưng Chu Tấn Nham không? Tập đoàn Quân Thành. Hà Bích Liên buộc miệng nói. Hàng Vũ đến chậm rãi nói từng chữ, không. Là Hồng Sang Hô Tư Bản. Cái gì? Hồng Sang Hô Tư Bản. Là phu nhân kim trợ thủ của Hàng Vũ đến, Hà Bích Liên đã sớm nghe danh của Hồng Sang Hô Tư Bản. Hàng Vũ đến gật đầu, đúng, Hồng Sang Hô Tư Bản. Dưới sự ủng hộ toàn lực của họ, đối thủ một thời của lão Chu là tập đoàn Khê Hải đã bị huynh ấy đánh cho thảm bại. Tấn Nham có sự hậu thuẫn mạnh mẽ như vậy, đánh bại Lôi Hoan Hỷ chỉ là chuyện sớm muộn. Ta giúp hắn, chẳng qua chỉ là giật hoa trên gấm mà thôi. Hy vọng có thể thông qua mối quan hệ này mà kết giao với người của Hồng Sang Hô Tư Bản, như vậy mọi vấn đề của tập đoàn Quốc Vũ đều có thể được giải quyết. Hà Bích Liên vẫn không hiểu lắm, vậy sao chàng không trực tiếp đi tìm lão Chu? Hàng Vũ đến cười, nàng à, ta và lão Chu là bằng hữu tốt nhất. Nếu ta vì chuyện này mà đi cầu xin huynh ấy nhất định sẽ giúp ta, nhưng tình cảm giữa chúng ta sẽ biến chất. Ta thà rằng tự mình chịu đựng áp lực, cũng không muốn tình cảm giữa ta và lão Chu xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Phu quân của nàng có lẽ đã suy nghĩ quá nhiều. Hà Bích Liên không cho rằng đi tìm bằng hữu giúp đỡ có gì mất mặt, có lẽ đây chính là sự khác biệt trong các suy nghĩ của nam nhân và nữ nhân. Còn có một lý do cuối cùng là vì Mộ Bạch. Hà Bích Liên hoàn toàn không hiểu, chuyện này thì liên quan gì đến Mộ Bạch chứ? Hàng Vũ đến khóe miệng lại lộ ra một nụ cười, Mộ Bạch đi theo người như Lôi Hoan Hỷ, thực ra ta rất yên tâm. Lôi Hoan Hỷ sẽ khiến nó không còn chán nản, sẽ vực nó dậy. À, đúng rồi, Mộ Bạch đã giúp một lão già giành lại quán cơm vốn thuộc về ông ấy. Nàng có thể tưởng tượng đây là chuyện con trai chúng ta làm không? Nó mới quen Lôi Hoan Hỷ bao lâu mà đã có thể làm được chuyện như vậy? Ta rất vui, thực sự rất vui mừng. Đúng là rất vui mừng, nhưng nếu Lôi Hoan Hỷ bị Chu Tấn Nham đánh bại, thì điều đó có lợi gì cho Mộ Bạch chứ? Hàng Vũ đến mỉm cười nói, Mộ Bạch bây giờ tuy chưa ra gì, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ tiếp quản tập đoàn Quốc Vũ. Khi đó, Lôi Hoan Hỷ đã bị Chu Tấn Nham đánh bại, phá sản, không còn nơi nào để đi. Với tính cách của Mộ Bạch, nó sẽ làm gì? Nhất định sẽ mời Lôi Hoan Hỷ đến tập đoàn Quốc Vũ giúp đỡ nó. Nếu nó có được một trợ thủ như Lôi Hoan Hỷ, ta có thể hoàn toàn yên tâm. Hà Bích Liên hoàn toàn hiểu ra. Một Lôi Hoan Hỷ cùng Đường Mạc Lộ chắc chắn sẽ chấp nhận lời mời của Hàn Mộ Bạch. Hai người vốn đã có tình cảm không tệ, hơn nữa vào lúc Lôi Hoan Hỷ khốn cùng nhất, Hàn Mộ Bạch lại chìa tay cứu giúp, Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối sẽ dốc sức giúp đỡ Hàn Mộ Bạch. Hơn nữa, y đã từng điều hành công ty của mình và làm rất tốt, lúc đó lại có thêm kinh nghiệm thất bại, chắc chắn sẽ giúp Hàn Mộ Bạch đi ít đường vòng hơn. Hàn Vũ đến đã sớm tính toán kỹ tất cả, mọi thứ đều liên quan đến tương lai của con trai mình. Đó có lẽ là tấm lòng của một người cha dành cho con trai. Đội tuyển bơi lội quốc gia sau đó không lâu sẽ tổ chức lễ xuất quân tại thành phố Vân Đông. Lôi Hoan Hỷ sẽ phải rời đi một thời gian. An Ni vốn muốn đi cùng Hoan Hỷ ca của nàng, còn công việc vận hành hàng ngày của công ty Nhân Tâm sẽ hoàn toàn giao cho Mạc Bàn Tử. Thế nhưng, sáng sớm, điện thoại của Mạc Bàn Tử đã đánh thức Lôi Hoan Hỷ. Hoan Hỷ ca, Huỳnh Mầu đến công ty một chuyến. Chẳng lẽ trong công ty đã xảy ra vấn đề gì? Lôi Hoan Hỷ vội vã chạy đến trụ sở công ty Nhân Tâm. Trong công ty không có chuyện gì, mà là Damon, người vừa đến Simla để chuẩn bị khai thác thị trường, đã không thể chờ đợi được nữa mà ra tay trước. Điều này không khỏi quá nhanh rồi, Lôi Hoan Hỷ có chút choáng váng. Theo kế hoạch trước đó của Damon, bước đầu tiên sau khi đến Simla là phải đứng vững gót chân. Sau đó, từ từ tìm kiếm kẽ hở của công ty Julia để dần dần chiếm lĩnh thị trường. Nhưng tại sao bây giờ lại ra tay nhanh như vậy? Một ngày trước tại Bangkok, Simla. Nhờ sự giúp đỡ của Yoshige Ratan, một người bạn Mỹ đã kinh doanh ở Simla nhiều năm, Damon đã tìm được địa điểm làm việc tạm thời. Đó là một tòa nhà nhỏ độc lập ở trung tâm thành phố Bangkok, bên trong được bài trí rất địa phương hóa. Damon và trợ thủ của hắn, Lâm Cẩm Bằng, đều rất hài lòng. Bạn của ta ơi, Bangkok là một nơi tuyệt vời. Ở đây hơn 10 năm, Ye Ra Tân đã hoàn toàn xem mình như người bản xứ, đặc biệt là cuộc sống về đêm ở đây đều có thể khiến ngươi lạc lối. Ta nghĩ tối nay chúng ta nên đi uống một chén để chào mừng các ngươi đến. Damon nói đùa một câu, ta không muốn thân mật với một người có thể là nam nhân đâu. Hắn đến đây không phải để hưởng thụ. Ye Ra Tân nhún vai, được rồi, vậy chúng ta hãy vào thẳng vấn đề chính. Tập đoàn Lợi Lan, xin các ngươi hãy nhớ kỹ cái tên này, vì chủ nhân của nó là Đa Ngõa Sai. Ông ta là một trong những người giàu nhất Simla, là người ủng hộ mạnh mẽ nhất, đồng minh vững chắc nhất của công ty Julia tại đây. Damon, bạn của ta, nếu ngươi muốn đánh bại công ty Julia, thì Đa Ngõa Sai và tập đoàn Lợi Lan tuyệt đối là đối thủ mà ngươi phải đối mặt. Damon nhíu mày, hãy giới thiệu cẩn thận về người này cho ta. Đa Ngõa Sai Râm Thiết, nghe nói là hậu duệ của vương quốc A Dụ Đà Ư cổ đại của Simla. Toàn bộ gia tộc Râm Thiết có mối quan hệ chính trị và kinh tế rất mạnh ở Simla. Năm 12 tuổi, ông ta được gửi đến Anh quốc du học, 22 tuổi trở về Simla và cùng năm đó gia nhập tập đoàn Lợi Lan. Năm đó, tập đoàn Lợi Lan nội bộ mâu thuẫn chồng chất, quyền lực phân tán cao độ. Các chi nhánh của gia tộc Râm Thiết mỗi bên nắm giữ một bộ phận quan trọng khác nhau, kiềm chế lẫn nhau, khiến công ty nợ nần chồng chất, đứng bên bờ vực phá sản. Đa Ngõa Sai đã tận dụng triệt để các mâu thuẫn. Ông ta tranh thủ được sự ủng hộ toàn lực của chi nhánh lớn nhất, cũng là cậu ruột của mình, Tạp Nạp Tháp. Nhờ đó, vào năm 24 tuổi, ông ta đã lợi dụng thân phận dòng chính của gia tộc Râm Thiết để kỳ tích trở thành tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Lợi Lan. Sau đó, từng bước một, ông ta đã nắm quyền kiểm soát tập đoàn Lợi Lan trong tay mình. Với sự ủng hộ hết mình của Tạp Nạp Tháp, những thành viên gia tộc vốn tự mình chiến đấu đã bị loại bỏ khỏi công ty từng người một. Hoạt động kinh doanh của công ty cũng bắt đầu phát triển không ngừng. Vào ngày sinh nhật 30 tuổi của Đa Ngõa Sai, ông ta đã thành công phát động một cuộc chính biến nội bộ công ty, trục xuất người đã hết lòng ủng hộ mình là Tạp Nạp Tháp, trở thành chủ tịch kiêm tổng giám đốc của tập đoàn. Tập đoàn hoàn toàn nằm trong tay Đa Ngõa Sai. Theo lời đồn trong dân gian, Tạp Nạp Tháp sau khi bị trục xuất khỏi công ty đã uất ức thành bệnh. Chị gái của ông, cũng chính là mẹ của Đa Ngõa Sai, đã tìm đến con trai mình và lớn tiếng chất vấn tại sao lại làm như vậy. Mà câu trả lời của Đa Ngõa Sai là, cậu ấy đã ở tập đoàn Lợi Lan quá lâu, đã hoàn toàn không thể thích ứng với thời đại này nữa. Sự tiến bộ của tập đoàn Lợi Lan quyết không thể bị người như vậy cản trở. Cứ như vậy, Đa Ngõa Sai đã dùng 8 năm để đánh bại tất cả kẻ thù của mình, triệt để nắm giữ tập đoàn Lợi Lan và từ đó không bao giờ buông tay. Vào ngày sinh nhật 70 tuổi, Đa Ngõa Sai tuyên bố nghỉ hưu, từ chức tổng giám đốc đã đảm nhiệm suốt 40 năm, chỉ giữ lại chức chủ tịch. Con trai cả của ông ta trở thành tổng giám đốc mới. Nhưng ai cũng biết, quyền lực lớn nhất của tập đoàn vẫn nằm trong tay Đa Ngõa Sai. mà tình hữu nghị và hợp tác giữa tập đoàn Julia và Đa Ngõa Sai cũng đã kéo dài suốt 30 năm. Geraton có chút bất đắc dĩ, bạn thân mến của ta, đây chính là vấn đề thực tế mà các ngươi phải đối mặt. Đa Ngõa Sai vẫn luôn kiên định ủng hộ sự phát triển của công ty Julia ở Simla. Thậm chí khi Simla xảy ra chính biến, ông ta cũng không chút do dự bảo vệ tài sản của công ty Julia tại đây không bị bất kỳ tổn thất nào. Vì vậy, nếu các ngươi muốn thách thức công ty Julia ở Simla, thì không thể nào tránh được Đa Ngõa Sai. Damon lại có vẻ không mấy lo lắng, lợi ích, bạn của ta, tất cả đều được xây dựng trên cơ sở lợi ích. Qua tìm hiểu sơ bộ của ta, nếu Đa Ngõa Sai có thể tận dụng tạp nạp tháp, rồi sau khi thành công lại không chút do dự trục xuất ông ta, thì người này không nghi ngờ gì là kẻ đặt lợi ích lên hàng đầu. Nếu chúng ta có thể cho ông ta lợi ích lớn hơn, ông ta sẽ xem xét hợp tác với chúng ta. Lâm Cẩm Bằng, người vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên hỏi, dè ra tân tiên sinh, Đa Ngõa Sai thường có sở thích gì không? Dè ra tân suy nghĩ một lúc lâu rồi nói, không có sở thích gì quá lớn. Ông ta say mê kinh doanh, xem việc tích lũy của cải là niềm vui lớn nhất. Nếu nhất định phải nói có sở thích gì, ta nghĩ đó là lịch sử. Mọi người đều biết, ông ta là một người yêu thích lịch sử cuồng nhiệt, đặc biệt là say mê khai cuộc lịch sử Vương Triều A Dụ Đà Ư. Dù sao thì gia tộc Râm Thiết là truyền nhân duy nhất của Vương Triều A Dụ Đà Ư. Lâm Cẩm Bằng trầm ngâm nói, ta nghĩ có lẽ có thể để ta thử xem. Dè ra tân tiên sinh, ta cần ngài sắp xếp một cuộc gặp mặt không chính thức giữa ta và Đa Ngõa Sai. Dè ra tân nhìn Damon, thấy Damon gật đầu với mình rồi nói, đương nhiên là được, ta nghĩ tối nay ta có thể sắp xếp được. Ta và tập đoàn Lợi Lan vẫn có lượng lớn công việc làm ăn qua lại. Lâm Cẩm Bằng bày tỏ lòng biết ơn, cảm ơn ngài. Xin ngài khi sắp xếp cuộc gặp mặt, tạm thời đừng đề cập đến thân phận của ta, chỉ nói ta là bạn của ngài, vì ngưỡng mộ Đa Ngõa Sai tiên sinh mà đến. Đương nhiên, Damon tiên sinh, trong mấy ngày tới, hành động của ta có thể sẽ có chút kỳ quái, nhưng ta hy vọng ngài có thể luôn duy trì sự tin tưởng đầy đủ đối với ta. Damon trả lời rất dứt khoát, ta sẽ không hỏi ngươi bất cứ chuyện gì. Ngươi không cần nói cho ta biết ngươi muốn làm gì, làm thế nào, tại sao lại làm như vậy. Ta sẽ hoàn toàn tin tưởng ngươi. Lâm, trên mảnh đất xa lạ này, sự tin tưởng lẫn nhau sẽ là điều quan trọng nhất. Damon là một nhà quản lý chuyên nghiệp, hắn quá hiểu rõ điều này. Sự tin tưởng đối với hai người hợp tác quan trọng đến nhường nào. Lâm Cẩm Bằng có lẽ nằm mơ cũng không ngờ Dè Ra Tân lại sắp xếp cho mình gặp Đa Ngõa Sai tiên sinh ở một nơi như thế này. Đây là hộp đêm lớn nhất ở Bangkok, Simla. Khi màn đêm buông xuống, cuộc sống về đêm đèn hồng rượu lục của Bangkok bắt đầu. Trong ấn tượng của đa số mọi người, nói đến cuộc sống về đêm ở Simla, người ta thường nghĩ đến những quán bar ở khu vực Khao Sang, Silom hay các bãi biển ở Pattaya và Phuket. Không phải là những màn trình diễn go-go bar, thì cũng là những nơi buôn bán xác thịt. Khắp nơi là những gã da trắng béo lùn xấu xí tìm đến mua vui, cùng với đủ loại kỹ nữ, nam kỹ và những người chuyển giới đang tìm người bao nuôi. Cũng không thiếu những du khách tò mò, trong lòng thầm tán thưởng Simla quả là một quốc gia cởi mở về tình dục. Trên thực tế, những nam thanh nữ tú, những người có công việc đàng hoàng, gia cảnh không tệ ở Simla sẽ không bao giờ xuất hiện ở những nơi đó. Nếu muốn nhìn thấy những công tử, tiểu thư giàu có, con cháu của các gia đình danh giá, thì đến Thông Lo Soi 10 chắc chắn không sai. Cứ sau 10 giờ đêm, nơi đây lại đậu đầy các loại xe thể thao cao cấp. Dè ra tân đưa Lâm Cẩm Bằng đến chính là hộp đêm lớn nhất ở đây. Vừa bước vào, đã thấy vô số mỹ nhân ăn mặc hở hang là nhân viên phục vụ hoặc khách hàng lượn lờ trước mắt. Dè ra tân cười nói, nghiêm cấm động chạm vào nhân viên phục vụ, trừ khi họ đồng ý nơi này không phải loại quán ba hạ đẳng, chỉ cần nhét vài đồng vào ngực họ là có thể tùy ý sờ soạn. Đương nhiên ta không phản đối ngươi làm vậy, nhưng ta nghĩ ngươi có thể sẽ bị bảo an ném ra ngoài. À, nhưng ngươi hoàn toàn có thể thương lượng một mức giá hợp lý với họ, sau khi họ tan làm là có thể cùng ngươi về phòng. Lâm Cẩm Bằng không có hứng thú lắm, hiện tại điều duy nhất hắn muốn làm là gặp ngay Đa Ngõa Sai tiên sinh. Âm nhạc mạnh mẽ tràn ngập hộp đêm, trên sân khấu nghe nói là một ca sĩ rất nổi tiếng của Simla đang biểu diễn. Nhạc disco sập sình, nam nam nữ nữ thỏa sức phát tiết năng lượng của mình. Dè ra tân dẫn Lâm Cẩm Bằng vào phòng VIP lớn nhất của hộp đêm. Ở đây, một tấm gương lớn có thể nhìn thấy toàn bộ hộp đêm 360 độ. Hơn nữa, chỉ cần muốn, rất nhanh có thể làm cho nơi này hoàn toàn cách âm. Đa Ngõa Sai tiên sinh lại đang ngồi một mình ở đó, bên cạnh không có một người bạn đồng hành nào. 10 năm du học đã giúp Đa Ngõa Sai nói tiếng Anh lưu loát, Dè ra tân, tuổi trẻ thật là tốt. Nhìn những cô gái xinh đẹp, quyến rũ bên ngoài kia, nếu có thể trẻ lại 20 tuổi thì tốt biết mấy. Nói xong, ông ta che miệng ho khan một hồi. Dè ra tân nói những lời rõ ràng là tân bốc, Đa Ngõa Sai tiên sinh, ngài còn chưa đến 80 tuổi, một chút cũng không già. Để ta giới thiệu với ngài, vị này là Lâm Cẩm Bằng tiên sinh đến từ Trung Hoa, một trong những người ngưỡng mộ ngài. Đa Ngọa Sai lãnh đạm nói, bạn Trung Hoa của ta, mời ngồi, cần uống gì cứ tự nhiên. Lâm Cẩm Bằng ngồi xuống, rót cho mình một ly rượu. Đa Ngọa Sai tiên sinh, ta biết ngài là thương nhân thành công nhất của Simla, hôm nay có thể gặp ngài ở đây là vinh hạnh lớn nhất của ta. Đa Ngọa Sai hờ hững nói, nhìn xem, ta đã sắp 80 tuổi, già lắm rồi. Những lời khen như của ngươi, trong gần 80 năm cuộc đời ta đã nghe quá nhiều rồi. Mỗi người khen ta đều có mục đích, hoặc là vì tiền của ta, hoặc là vì quyền của ta. Vậy ngươi, người bạn Trung Hoa trẻ tuổi của ta, ngươi lại vì cái gì? Nói xong những lời này, Đa Ngọa Sai lại ho khan dữ dội. Dè Ra Tân đã không còn kinh ngạc, còn Đa Ngọa Sai thì từ trong túi lấy ra một lọ thuốc nước, uống một ngụm, tức thì cả người cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúc này Lâm Cẩm Bằng mới lên tiếng, không phải vì tiền, càng không phải vì quyền lực. Đa Ngọa Sai tiên sinh, ta đến đây là để theo đuổi lịch sử của Vương Triều A Dụ Đà Ư. Lời này vừa nói ra, Đa Ngọa Sai, người vốn luôn có vẻ mặt thản nhiên, lại sáng mắt lên. Lịch sử của Vương Triều A Dụ Đà Ư, Lâm Cẩm Bằng bình tĩnh nói, đúng vậy, Đa Ngọa Sai tiên sinh. Chúng ta đều biết, Vương Triều A Dụ Đà Ư kéo dài tổng cộng 417 năm, truyền đến đời vua Eka Thác thì bị Miến Điện xâm lược mà diệt vong, trải qua 32 đời vua. Cùng với sự diệt vong của Vương Triều, con cháu đời sau lần lượt trốn khỏi Vương Thành, lưu lạc khắp nơi ở Simla, cuối cùng trở nên vô thanh vô tức. Gia tộc của ngài tự xưng là hậu duệ dòng chính của Vương Triều A Dụ Đà Ư, điều này có thật không? Có bằng chứng gì có thể chứng minh không? Một vẻ mặt phức tạp thoáng qua trong mắt Đa Ngọa Sai, thậm chí còn mang theo vài phần phẫn nộ. Điều này khiến Dè Ra Tân bên cạnh cũng không khỏi trách mắng Lâm Cẩm Bằng, kẻ không biết trời cao đất rộng này. Thật là hết chuyện để nói. Gia tộc Râm Thiết vẫn luôn tự xưng là hậu duệ chính thống của gia tộc A Dụ Đà Ư, nhưng điều họ thiếu nhất chính là bằng chứng để chứng minh thân phận. Đây là vết thương chí mạng của họ. Ở thời đại đó, vừa không có thẻ căn cước, cũng không có chế độ hộ khẩu phổ cập. Hơn nữa, sau khi Vương Triều A Dụ Đà Ư diệt vong, Vương Thành bị người Miến Điện thiêu hủy, các thành viên hoàng thất chạy trốn khắp nơi, mạng sống còn khó giữ, đâu còn kịp mang theo những văn kiện, tư liệu chứng minh mình là thành viên hoàng thất. Vì vậy, sau này, hậu duệ của Vương Triều A Dụ Đà Ư đã hoàn toàn mai danh ẩn tích. Mấy trăm năm sau, bỗng nhiên xuất hiện một gia tộc Râm Thiết nào đó, tự xưng là hậu duệ chính thống của Vương Triều A Dụ Đà Ư, nhưng lại không đưa ra được bất kỳ văn kiện chứng minh nào, sức thuyết phục không khỏi giảm đi rất nhiều. Các sử gia Simla đa số đều tỏ thái độ hoài nghi về điều này. Mà kẻ thù trên thương trường của gia tộc Râm Thiết cũng thường xuyên dùng điểm này để công kích họ. Vì vậy, đây vẫn là nỗi đau trong lòng gia tộc Râm Thiết, đặc biệt là người đứng đầu đời này, Đa Ngọa Sai. Những người quen biết ông ta khi ở trước mặt ông ta đều ngậm miệng không đề cập đến chuyện này. Thế mà Lâm Cẩm Bằng, người mới quen Đa Ngọa Sai, lại vạch trần ngay vết sẹo lớn nhất, không thể chạm đến nhất trong lòng ông ta. Điều này khiến cuộc nói chuyện còn tiếp tục được thế nào đây? Trước khi Đa Ngọa Sai nổi giận, Lâm Cẩm Bằng lại tự mình nói tiếp, thực ra, ta là một người yêu thích lịch sử, đặc biệt là yêu thích giai đoạn lịch sử Triều Minh. Trong quá trình sắp xếp, ta đã phát hiện rất nhiều tư liệu liên quan đến Vương Triều A Dụ Đà Ư, cũng phát hiện lượng lớn tư liệu có giá trị. Trong đó, có một số có thể chứng minh sau khi Vương Triều A Dụ Đà Ư diệt vong, hậu duệ của nó vẫn chưa hoàn toàn tuyệt diệt, mà còn phân bố ở các nơi của Simla ngày nay, thưa Đa Ngọa Sai tiên sinh tôn kính. Ánh mắt tức giận ban đầu của Đa Ngọa Sai lại lập tức thay đổi. Có thật không? Những gì ngươi nói lẽ nào là sự thật? Đa Ngọa Sai thậm chí còn có chút đứng ngồi không yên tại thành phố Vân Đông, trong văn phòng công ty Nhân Tâm, Lôi Hoan Hỷ lớn tiếng hét lên trong tòa nhà, Vương Triều A Dụ Đà Ư nhanh, lập tức đi tìm tư liệu lịch sử về phương diện này. Nhanh, nhanh lên, tìm thêm cho ta vài chuyên gia lịch sử đến đây. Đa Ngọa Sai tiên sinh, hôm nay đã rất muộn rồi. Dĩ nhiên đối với cuộc sống về đêm của Bangkok thì chỉ mới bắt đầu thôi. Nói đến thời khắc quan trọng nhất, Lâm Cẩm Bằng lại đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Nhưng đối với nhịp sống của ta, thì đã đến lúc nên nghỉ ngơi. Ta nghĩ chúng ta có thể tìm một thời gian khác để trò chuyện kỹ hơn về mọi chuyện liên quan đến Vương Triều A Dụ Đà Ư. Đa Ngọa Sai rất không nỡ, ông ta hận không thể để Lâm Cẩm Bằng nói ra hết tất cả những gì hắn biết ngay bây giờ. Nhưng đối phương đã đưa ra yêu cầu như vậy, hơn nữa ở nơi như hộp đêm này quả thực không thích hợp để bàn luận về vấn đề đó. Đa Ngọa Sai dò hỏi, ngày mai ngươi có rảnh không, người bạn mới quen của ta? Thấy Lâm Cẩm Bằng gật đầu chắc chắn, Đa Ngọa Sai lập tức tận dụng cơ hội nói, vậy ta không biết ta có vinh hạnh được mời ngươi ngày mai lúc 10 giờ sáng đến nhà ta làm khách không? Chúng ta có thể cùng nhau dùng bữa trưa. Dè Ra Tân tiên sinh sẽ đưa ngài đến. Đa Ngọa Sai tiên sinh lại tự mình đưa ra lời mời, đây chính là cơ hội mà người khác cầu cũng không được. Dè Ra Tân liên tục nháy mắt với Lâm Cẩm Bằng, nhưng hắn lại trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói, ta chấp nhận lời mời của ngài, 10 giờ sáng mai. Vừa về đến phòng khách sạn, Lâm Cẩm Bằng lập tức đóng cửa lại. Đa Mon đã sớm chờ hắn ở bên trong. Lâm Cẩm Bằng thậm chí còn không kịp chào hỏi Đa Mon, vội vàng lấy điện thoại ra. Lôi tổng, vừa rồi cuộc nói chuyện của ta với Đa Ngõa Sai Huynh đều nghe thấy cả chứ? Nghe thấy rồi, chúng ta đang tìm cách đây. Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Lôi Hoan Hỷ. Bọn họ đang làm gì ở đó vậy? Đa Mon đầu óc mông lung. Lâm Cẩm Bằng cắm sạc vào điện thoại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lôi tổng, trước rạng sáng ngày mai, Huynh nhất định phải gửi thứ ta cần cho ta, như vậy ta mới có mấy tiếng đồng hồ để làm quen. Ngươi yên tâm, ta vỗ ngực bảo đảm với ngươi, trước 6 giờ sáng mai ta sẽ gửi toàn bộ tư liệu ngươi cần cho ngươi. Ngươi tranh thủ cơ hội này ngủ một giấc đi. Khi Lâm Cẩm Bằng cúp điện thoại, Đa Mon vẫn hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mạc Bàn Tử xông vào văn phòng. Có rồi, có rồi. Có thể tìm được ngay, ở thành phố Vân Đông có tổng cộng 2 chuyên gia nghiên cứu lịch sử Minh Thanh, là giáo sư Hầu Thành Triết và giáo sư Viên Kim Thủy, hai người họ còn là bạn tốt trong giới học thuật. Lôi Hoan Hỷ nhìn đồng hồ, mời họ đến thì không kịp nữa rồi. Có địa chỉ nhà của họ không? Có ạ, vậy chúng ta lập tức đến Vân Đông ngay bây giờ. À, bây giờ sao? Đã nửa đêm rồi mà. Không quản được nhiều như vậy. Lôi Hoan Hỷ vừa nói vừa đi ra ngoài, hôm nay dù thế nào cũng phải gõ cửa nhà họ cho bằng được. Xem người nào gần chúng ta nhất. Người giúp việc mở cửa trong trạng thái còn ngái ngủ. Đã gần một giờ sáng rồi, ai lại đến gõ cửa chứ? Xin phiền cô, ta là Lôi Hoan Hỷ, cậu ấy là Mạc Đại Vĩ. Chúng tôi có chuyện vô cùng khẩn cấp muốn gặp giáo sư Hầu, xin cô nhất định phải thông báo giúp chúng tôi. Người giúp việc có chút tức giận, đã mấy giờ rồi hả? Làm ơn, nếu không phải chuyện đặc biệt khẩn cấp chúng tôi cũng sẽ không tùy tiện đến cầu kiến giáo sư Hầu vào lúc này. Chờ đã, giáo sư Hầu mỗi ngày đều làm việc đến khoảng 3 giờ sáng, để ta đi hỏi xem ông ấy có đồng ý gặp các ngươi không? Lúc này Lôi Hoan Hỷ căng thẳng vô cùng. Chờ gần 10 phút, cửa chống trộm mở ra, người giúp việc lười biếng nói, vào đi. Giáo sư Hầu đồng ý gặp các ngươi, nhưng đừng quá muộn nhé. Nhất định, nhất định. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Bàn Tử như được đại xá vội vàng tiến vào nhà giáo sư Hầu. Giáo sư Hầu Thành Triết rất hứng thú ngồi trong thư phòng của mình nghe chàng trai trẻ tên Lôi Hoan Hỷ trình bày lý do tại sao lại đến làm phiền mình muộn như vậy. Chờ Lôi Hoan Hỷ khó khăn lắm mới nói xong, giáo sư Hầu cũng nghe ra đại khái. Ý của các ngươi là, các ngươi có một người bạn ở Simla muốn chứng minh hậu duệ của Vương Triều A Dụ Đà Ư vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Lôi Hoan Hỷ liên tục gật đầu, đúng, đúng vậy. Điều này rất quan trọng, thực sự vô cùng quan trọng, hơn nữa chúng tôi cần rất gấp. Giáo sư Hầu, chúng tôi không biết nên làm thế nào, ngài là chuyên gia trong lĩnh vực này, chúng tôi chỉ có thể đến cầu cứu ngài. Giáo sư Hầu có vẻ hơi khó xử, nhưng ta nghiên cứu chính là lịch sử Minh Thanh. Đối với Simla thời đó, chúng ta có nghiên cứu, nhưng đó không phải là mục tiêu nghiên cứu chính của chúng ta. Còn ngươi nói làm sao để chứng minh hậu duệ của Vương Triều A Dụ Đà Ư vẫn còn tồn tại thì càng khó hơn. Trái tim của Lôi Hoan Hỷ và Mạc Bàn Tử lập tức chùng xuống. Khó khăn lắm mới gõ được cửa nhà giáo sư Hầu vào đêm khuya, khó khăn lắm mới được giáo sư Hầu đồng ý gặp mặt, nhưng lại nhận được kết quả này sao? Giáo sư Hầu suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng có lẽ có thể nghĩ cách khác. Ông bấm một dãy số, lão viên à, chưa ngủ sao? Ta biết ngay là ngươi chưa ngủ mà, giống ta đều là cú đêm. Này, chỗ ta có hai người bạn nhỏ thú vị, người qua đây một chuyến đi. Cúp điện thoại, giáo sư Hầu cười nói, là giáo sư Viên Kim Thủy. Ông ấy nghiên cứu về lịch sử Simla rộng hơn ta, hai chúng ta có thể giúp các ngươi nghĩ cách. Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc thốt lên, à, giáo sư Viên Kim Thủy sao? Vậy thì thật ngại quá, muộn như vậy còn để ông ấy chạy xa đến đây. Giáo sư Hầu lại nói đùa, vậy các ngươi nửa đêm không để ta ngủ mà ngồi tán gẫu với các ngươi thì không ngại sao? Lão Viên là bạn cũ của ta. Ta bảo ông ấy đến thì ông ấy nhất định sẽ đến. Lôi Hoan Hỷ phải không? Ngươi nửa đêm gõ cửa nhà ta, thế nào cũng phải cho ta chút báo đáp chứ. Ạch lão gia ngài muốn báo đáp kiểu gì đây? Giáo sư Hầu cười nói, vốn dĩ ta không muốn gặp, nhưng vừa nghe đến cái tên Lôi Hoan Hỷ, ta liền nhận ra ngươi, tên của ngươi dễ nhớ quá. Nghe nói ngươi rất giỏi trồng hoa lan, cha ngươi lại là kiều điên nổi tiếng. Ta đây, cũng là người yêu hoa lan, hoàn toàn nghiệp dư, chỉ là yêu thích thôi. Ngươi xem có thể bán cho ta một chậu hoa lan không? Lôi Hoan Hỷ vừa nghe là chuyện này liền trở nên phấn chấn. Còn bán làm gì à giáo sư Hầu, ngài giúp chúng tôi ân tình lớn như vậy, ngày mai ta sẽ cho người mang đến cho ngài một chậu. Chuyện khác thì Hoan Hỷ ca nhà ngươi không dám khoác lác, chứ hoa lan thì ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, đừng nói một chậu, 10 chậu 8 chậu Hoan Hỷ ca nhà ngươi cho người mang đến cũng không nhíu mày. Giáo sư Hầu nói, vậy ta cảm ơn ngươi trước. Ông đứng dậy, đi đến giá sách, các ngươi ngồi đây một lát, tranh thủ lúc chờ lão viên. Ta giúp các ngươi tìm một ít tư liệu hữu ích về phương diện này. Có hy vọng rồi, đây là hai vị đại giáo sư đang giúp mình. Trái tim Lôi Hoan Hỷ cũng tạm thời yên tâm. Lâm Cẩm bằng đúng giờ xuất hiện tại nhà của Đa Ngọa Sai tiên sinh. Nơi đây không xa hoa như trong tưởng tượng, thậm chí còn có vẻ rất khiêm tốn. Chỉ có vài người bảo tiêu đứng ở cửa mới cho thấy chủ nhân nơi này là người có thân phận. Về những chuyện khác, Đa Ngọa Sai có thể rất bình tĩnh, nhưng khi liên quan đến vấn đề truyền nhân chính thống của Vương Triều A Dụ Đa Ư, ông ta rõ ràng tỏ ra có chút sốt ruột. Mông của Lâm Cẩm bằng còn chưa ngồi ấm chỗ, Đa Ngọa Sai đã vội vã chuyển câu chuyện sang phương diện này. Ta quả thực đã nghiên cứu về vấn đề này rất nhiều năm. Vào lúc 5 giờ 30 sáng nay, Lâm Cẩm bằng vừa nhận được email từ trong nước. Phải nhớ hết những tư liệu lịch sử phức tạp như vậy, còn phải sắp xếp lại trật tự cho rõ ràng, làm cho đối phương nghe không giống như học vẹt cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lâm Cẩm bằng không chắc mình có làm được không. Nhưng dù sao đi nữa, vì lợi ích của công ty, vì tiền đồ của mình, cũng phải thử một lần. Ông chủ của mình có thể đang ở đầu dây bên kia, thành phố Vân Đông trong nước, lắng nghe. Lâm Cẩm bằng ung dung nói, Vương Triều A Dụ Đà Ư diệt vong vào năm 1767, cũng chính là năm Càn Long thứ 32 của Triều Thanh. Ở đây cũng có một sự trùng hợp, Càn Long 32 năm, mà Vương Triều A Dụ Đà Ư vừa hay truyền được 32 đời. Sau khi Vương Triều A Dụ Đà Ư diệt vong, hậu duệ của họ không rõ tung tích, trong lịch sử ghi chép cũng không rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân chính khiến ngài vẫn không thể chứng minh mình là truyền nhân chính thống của Vương Triều này. Nhưng trong quá trình nghiên cứu của ta đã phát hiện một tư liệu rất thú vị. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, vào cuối năm Càn Long thứ 32, quan địa phương lúc đó trong tấu chương báo lên triều đình có nói như thế này. Có khoảng 12 người ngoại di bị bắt khi tiến vào nước ta, họ tự xưng là người Simla. Vua Miến Điện là Men Bô dẫn đại quân công phá đại thành, cũng chính là thành A Dụ Đà Ư mà các ngài nói tới. Bọn họ thừa lúc loạn lạc đã trốn trên những chiếc thuyền vận chuyển gạo qua lại giữa Thanh Triều và Simla, cuối cùng một đường chạy trốn đến Thanh Triều. Đa Ngọa Sai liên tục gật đầu. Độ tin cậy của điểm này rất cao. Từ thời Khang Hy của Triều Thanh, việc buôn bán gạo giữa Simla và Thanh Triều vẫn rất phồn thịnh, thuyền bè qua lại thường xuyên. Lời giải thích rằng những người Simla đó thông qua thuyền chở gạo để trốn đến Thanh Triều là rất đáng tin. Sau đó Lâm Cẩm bằng lại thông thả nói, những người này tự xưng là hậu duệ của hoàng thất Simla, là truyền nhân trực hệ của Narasun Đại Đế. Khi nghe được câu này, Đa Ngọa Sai thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên. Không sai, gia tộc họ đối ngoại vẫn tự xưng là hậu duệ dòng chính của Narasun Đại Đế, vị vua cuối cùng trong 4 vị vua phục hưng Simla. Đa Ngọa Sai vừa căng thẳng vừa vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Lâm Cẩm bằng lại tỏ ra tự tin hơn, không cần vội, ta sẽ từ từ nói với ngài. Sau khi hoàng đế Càn Long của Triều Thanh biết chuyện, đã dặn dò quan chức địa phương chăm sóc họ cẩn thận. Quan chức địa phương đã cấp cho họ đất đai và nơi ở, đồng thời cho họ thân phận con dân của Triều Thanh. Đến thời hoàng đế Đạo Quang, họ gần như không khác gì người Trung Hoa thực thụ. Lúc đó, Thái Bình Thiên Quốc nổi dậy, bản thân Triều Thanh cũng rất không an toàn, vì vậy một số người tự xưng là hậu duệ của Narasun Đại Đế, sau khi được quan phủ địa phương phê chuẩn, đã một lần nữa trở về Simla. Nếu ta không đoán sai, ngài chính là hậu duệ của những người trở về nước đó. Đa Ngọa Sai như một học sinh tiểu học trên lớp, thầy giáo nói một câu liền gật đầu một cái, càng ngày càng khớp. Gia tộc chúng tôi ghi chép về giai đoạn lịch sử này rất mờ nhạt, cũng là do hoàn cảnh trong nước Simla lúc đó gây nên, họ chỉ lo sợ lần thứ hai gặp phải hãm hại. Chỉ ghi chép rằng tổ tiên đã từng phiêu bạc hải ngoại mấy chục năm, sau đó trải qua muôn vàn khó khăn mới trở về nước, ngoài ra không có ghi chép gì khác. Bây giờ qua lời ngươi nói, đoạn lịch sử bị mất đó chính là những điều này. Cuộc sống của họ ở hải ngoại chính là đã trải qua ở Triều Thanh. Đa Ngọa Sai càng nghĩ càng thấy đúng, ngữ khí cũng trở nên tôn kính hơn. Lâm tiên sinh, xin hỏi trong tay ngài có văn bản chính thức nào không? Ví dụ như thư từ qua lại giữa quan viên địa phương và triều đình thời đó, loại này sẽ có thể chứng minh độ tin cậy của gia tộc ta ở mức độ rất lớn. Món đồ này đâu phải nói có là có được. Không ngờ Lâm Cẩm bằng lại không nghĩ ngợi mà nói rằng, có. Tại Vân Đông, trong thư phòng của giáo sư Hầu, Lôi Hoan Hỷ không nhịn được mà lớn tiếng kêu lên, chết tiệt. Từ nửa đêm đến giờ, y vẫn luôn ở chỗ giáo sư Hầu, cùng giáo sư Viên đến, sắp xếp và gửi tài liệu ra nước ngoài xong xuôi mới chuẩn bị cáo từ. Nhưng giáo sư Hầu lại nhiệt tình mời họ ăn một bữa sáng, sau đó lại bảo họ nghỉ ngơi ngay tại nhà mình. Nói thật, giáo sư Hầu và giáo sư Viên cũng ngày càng có hứng thú với chuyện này. Họ cũng muốn xem chuyện này cuối cùng sẽ được giải quyết như thế nào. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Bàn Tử hai người cũng không khách khí. Họ vẫn luôn nghỉ ngơi cho đến khi điện thoại của Lâm Cẩm bằng vang lên. Họ vẫn luôn lắng nghe, đến khi nghe Lâm Cẩm bằng không chút do dự trả lời có, Lôi Hoan Hỷ mới rốt cuộc không nhịn được mà kêu lên. Có ư, mình chết tiệt, đi đâu mà tìm đây? Ánh mắt cầu cứu của y rơi xuống giáo sư Hầu và giáo sư Viên. Giáo sư Hầu mặt đầy vẻ khó xử, những thứ này đều chỉ là tài liệu ghi chép lại thôi, chứ văn kiện gốc thời đó thì ta không có. Giáo sư Viên vội vàng tiếp lời, ta cũng không có. Khó tìm vô cùng, chúng ta chỉ nghiên cứu lịch sử, không phải nhà sưu tập. Hơn nữa những thứ này đều là có thể gặp mà không thể cầu. Chết tiệt. Lâm Cẩm Bằng, người đây không phải là đang gây thêm phiền phức cho chúng ta sao? Ngươi phải trả lời rằng những văn kiện đó không thể tìm thấy mới phải chứ? Bây giờ phải làm sao đây? Chờ đã, khoan đã. Giáo sư Hầu bỗng nhiên cau mày nói, có người trong tay có thể có. Giáo sư Viên sững sờ, lập tức cũng như tỉnh ngộ, ngươi nói là Toàn lão gia phải không? Giáo sư Hầu liên tục gật đầu, toàn bộ Vân Đông, thậm chí cả nước, nếu nói về việc sưu tập tư liệu văn vật đời Minh Thanh đầy đủ nhất chính là Toàn lão gia. Nếu chỗ Toàn lão gia cũng không có, thì cả nước không ai dám nói mình có. Toàn lão gia là ai vậy? Giáo sư Hầu nhanh chóng giải thích cho Lôi Hoan Hỷ và bọn họ. Toàn lão gia tên thật là Toàn Tinh Hữu. Ông là một nhà sưu tập lừng danh trong nước, đặc biệt đam mê sưu tầm đồ cổ đời Minh Thanh, trong đó có lượng lớn bảo vật bao gồm cả thánh chỉ. Giáo sư Hầu cười nói, nghe nói ông ta sưu tập được công văn qua lại giữa triều đình và địa phương, chiếu thư sắc phong của hai triều Minh Thanh lên đến 7-8 vạn kiện. Đây quả thực là một bảo tàng cỡ trung rồi. Chỉ có điều tính tình của người này có chút kỳ quái, xưa nay không quan tâm đến tiền bạc, càng không bao giờ tùy tiện bán đồ sưu tập. Nhưng các ngươi đi có lẽ không hẳn là không thành công. Lôi Hoan Hỷ không hiểu lắm, tại sao ạ? Giáo sư Hầu cười nói, bởi vì ông ta giống ta, đều yêu thích hoa lan. Ngươi có thể từ điểm này mà nghĩ cách. Lôi Hoan Hỷ gần như không do dự một giây nào liền đưa ra quyết định. Tâm trạng của Đa Ngọa Sai hưng phấn đến mức khó có thể dùng lời để diễn tả. Nếu thật sự có thể sở hữu những văn kiện chứng minh đó, thì thân phận truyền nhân Vương Triều A Dụ Đà Ư của mình sẽ được chứng thực ở mức độ rất lớn. Những văn kiện này hiện tại dĩ nhiên đang ở trong nước, nhưng Lâm Cẩm Bằng đã hứa hẹn rằng trong vài ngày tới sẽ được đưa đến Simla, để Đa Ngọa Sai tận mắt xem. Hắn biết Lôi Hoan Hỷ ở trong nước chắc chắn đã biết chuyện này, và nhất định sẽ tìm cách giải quyết. Khó khăn ư? Khó khăn thì cũng không liên quan đến hắn. Trước khi hắn và Đa Mon đi, Lôi Hoan Hỷ đã vỗ ngực bảo đảm, bất kể họ cần gì, y nhất định sẽ tìm mọi cách giải quyết. Trong nước chính là hậu phương lớn nhất của họ. Sau khi tiếp tục trò chuyện với Đa Ngọa Sai một lúc, Lâm Cẩm Bằng nhìn đồng hồ, Đa Ngọa Sai tiên sinh, rất xin lỗi, ta còn có chút việc, phải cáo từ. Còn những văn kiện chứng minh đó, ta nghĩ trong vài ngày tới ngài sẽ có thể nhìn thấy. Đa Ngọa Sai sững sờ, ngươi định đi rồi sao? Đúng vậy. Đa Ngọa Sai trong mắt lộ ra một chút nghi ngờ, Lâm tiên sinh, ngươi không có chuyện gì khác muốn tìm ta sao? Lâm Cẩm Bằng mỉm cười nói, không có, Đa Ngọa Sai tiên sinh. Ta chỉ đến để trò chuyện với ngài và thảo luận một số chuyện liên quan đến Vương Triệu A Dụ Đà Ư. Hôm nay chúng ta đã trò chuyện rất vui vẻ, chúc ngài mỗi ngày đều có một tâm trạng tốt. À, được thôi. Đa Ngọa Sai ngơ ngác trả lời một câu, à, nếu ngày mai rảnh rỗi, ta nghĩ ta vẫn muốn mời ngài đến đây làm khách. Nhìn ta xem, ta rõ ràng là mời ngươi cùng dùng bữa trưa, nhưng ngươi lại đi vội vàng như vậy. Hay là, trưa mai, chúng ta cùng nhau ăn trưa được không? Lâm Cẩm Bằng suy nghĩ một chút, rồi đồng ý tại Vân Đông, trưa 12 giờ. Toàn lão gia, người mà lão hầu giới thiệu, ăn mặc lôi thôi lết thết, đầu cạo trọc, miệng đầy râu ria. Nhưng một đôi tay lại trắng nõn, đây là nơi duy nhất sạch sẽ trên người ông ta. Nhìn gã béo tự xưng là Mạc Đại Vĩ trước mặt, Toàn lão gia có chút nghi ngờ đánh giá từ trên xuống dưới. Đúng vậy, là giáo sư Hầu bảo ta đến. Mạc Đại Vĩ cung kính móc ra một tờ giấy, giáo sư Hầu biết ngài không thích dùng điện thoại, nên đây là thư tay của ông ấy. Toàn lão gia nhận lấy, thấy trên đó viết, Toàn lão gia, bạn ta, gặp một lát. Chỉ có vài chữ đơn giản như vậy, ngay cả tên của giáo sư Hầu cũng không viết. Nhưng Toàn lão gia chỉ liếc mắt một cái liền biết đây là bút tích của lão Hầu. Vào đi. Mặt bàn tử theo Toàn lão gia vào phòng, căn phòng sạch sẽ đến bất ngờ, hoàn toàn không hợp với con người ông ta. Các loại tủ kệ chứa đầy đồ. Ngồi xuống, Mặt bàn tử cũng không nhiều lời, nhanh chóng nói đến chuyện liên quan đến Vương Triều A Dụ Đà Ư. Toàn lão gia vừa nói đến vấn đề này liền trở nên vô cùng chăm chú, chuyện này quả thực là có. Sở dĩ chuyện này không gây ảnh hưởng lớn là vì năm đó thời Khang Càn của Triều Thanh đang là thời kỳ thịnh vượng nhất, mà Simla là một nước chư hầu quá nhỏ, căn bản không được coi trọng. Mà các nhà nghiên cứu lịch sử trong nước chúng ta, đặc biệt là nghiên cứu sử Minh Thanh, đối với giai đoạn lịch sử này cũng không có hứng thú lớn. Xác nhận được chuyện này, Mạc Bàn Tử tinh thần phấn chấn, Toàn lão sư đừng gọi ta là Toàn lão sư, ta không phải là lão sư gì cả, gọi ta là Toàn lão gia. Chết tiệt, nói ông ta tính tình cổ quái quả nhiên là cổ quái. Toàn Toàn lão gia. Mạc Bàn Tử nhắm mắt gọi một tiếng, chúng tôi đang tìm một số văn kiện chính thức để chứng minh chuyện này, giáo sư Hầu và giáo sư Viên nói chỗ của ngài có thể có. Toàn lão gia trên mặt tràn ngập vẻ kiêu ngạo, có, đương nhiên là có. Trong nước ngoài ta ra không ai có. Tại sao? Vì những tài liệu văn kiện này cũng không quý giá lắm, nên người quan tâm cũng không nhiều. Mạc Bàng Tử đưa ra yêu cầu của mình, ta có thể xem một chút không? Tận mắt nhìn một lần, để chứng minh sự tồn tại của việc này. Toàn lão gia do dự một hồi, được rồi, vốn dĩ ta không muốn cho người khác xem, nhưng ngươi là do lão hầu và lão viên giới thiệu đến, ngươi chờ. Ông ta đứng dậy, tìm trên kệ một lúc, lấy xuống một cái hộp. Trên hộp bám không ít bụi, toàn lão gia tìm một miếng vải lau qua, rồi cẩn thận mở hộp ra. Khi nhìn thấy đồ vật bên trong, đôi mắt Mạc Bàng Tử sáng rực lên. Đó là tấu chương của quan viên địa phương viết cho triều đình thời đó, bên trong miêu tả chi tiết quá trình một nhóm người Simla đến Trung Quốc. Còn có cả những lời phê chuẩn của triều đình và hoàng đế Càn Long đối với việc này, cùng với chỉ thị về cách thu xếp cho những người Simla này. Là chúng, chính là chúng. Giáo sư Hầu và giáo sư Viên nói không sai. Mạc Bàng Tử thở phào nhẹ nhõm, cẩn thận đóng hộp lại, sau đó hắn làm một hành động khiến mọi người bất ngờ, hắn ôm chặt cái hộp vào lòng, toàn lão gia, cảm tạ ngài, tạm biệt. Cái gì vậy? Toàn lão gia đứng hình tại chỗ. Đây là cái gì vậy? Cái gì mà cảm tạ ngươi, tạm biệt. Này, Quy, tên béo, ngươi muốn làm gì? Mạc Bàng Tử ôm chặt cái hộp, thứ bên trong này đối với chúng tôi rất quan trọng. Ta muốn hỏi mua của ngài, nhưng ngài chắc chắn không bán, hết cách rồi, ta chỉ có thể cướp thôi. Chết tiệt! Đây là cái gì vậy? Đây đúng là đang ăn cướp mà. Toàn lão gia thật sự tức giận, ngươi đứng lại đó cho ta, tên béo chết tiệt, đặt đồ của ta xuống, nếu không ta báo quan đó. Mạc Bàng Tử lý lẽ hùng hồn, ngài sẽ không. Ta là bạn của giáo sư Hầu và giáo sư Viên, ngài báo quan sẽ ảnh hưởng không tốt đến họ. Hơn nữa nếu ta bị bắt, chắc chắn sẽ khai báo nơi này của ngài có lượng lớn văn vật quý giá bị cấm, quan phủ nhất định sẽ đến lục soát, sẽ làm loạn nơi này của ngài, không chừng còn làm hỏng một lô đồ sưu tập của ngài. Báo quan đi, bây giờ báo quan đi, ta nhất định sẽ nói với quan phủ như vậy. Đây là gặp phải kẻ vô lại rồi. Toàn lão gia tức giận đến mức mặt mũi biến sắc, người đặt xuống cho ta, đặt xuống. Không đấy, không đấy. Đặt xuống. Không đấy. Toàn lão gia muốn báo quan lại không dám báo, ông ta biết Mạc Bàng Tử nói thật. Nếu một đám quan lính đến đây lục lọi thì còn ra thể thống gì? Cướp lại ư, một là cướp giật không chừng sẽ làm hỏng đồ trong hộp. Hai là nhìn thân hình của Mạc Bàng Tử, mình cũng không cướp lại được hắn. Gặp phải người không ra gì, gặp phải người không ra gì. Lão Hầu và lão Viên sao lại giới thiệu cho mình một tên trời đánh như thế này? Toàn lão gia lúc này có một cảm giác khóc không ra nước mắt. Trả lại cho ta, trả lại cho ta, đây là bảo bối của ta mà. Toàn lão gia giọng điệu gần như là đang cầu xin. Mạc Bàng Tử đã có tính toán, không chút hoang mang nói ra mấy chữ, tử thụ cái lục anh. Toàn lão gia cả người lập tức trở nên yên tĩnh, người nói cái gì? Mạc Bàng Tử vẫn không vội không hoảng nói, ta nói, tử thụ cái lục anh. Đối với toàn lão gia, điều này quả thực là một sự cám dỗ to lớn. Trong ba ngày liên tiếp, Lâm Cẩm Bằng đều xuất hiện tại nhà của Đa Ngõa Sai. Hai người trò chuyện về lịch sử Simla, về sự hưng vong của Vương Triều A Dụ Đà Ư, chỉ có vậy thôi, không có gì khác. Họ như hai nhà nghiên cứu lịch sử, bình lặng như nước, không liên quan đến kinh doanh, không liên quan đến thương trường. Đơn giản và thông dong. Nhìn xem, Đa Ngõa Sai tiên sinh, bạn của ta ở trong nước đã gửi hình ảnh của các văn kiện chứng minh liên quan vào điện thoại của ta. Lâm Cẩm Bằng lấy điện thoại của mình ra, tìm thấy mấy tấm hình. Đó là tấu chương của quan viên địa phương Triều Thanh viết cho triều đình, cùng với những lời phê chuẩn của triều đình đối với việc này. Đa Ngõa Sai hưng phấn đến mức miệng rung lên. Chính là nó, chính là nó. Mặc dù sở hữu nó vẫn chưa thể chứng minh mình là truyền nhân chính xác 100% của Vương Triều A Dụ Đà Ư, nhưng ít nhất mình đã có một vũ khí mạnh mẽ để phản bác lại mọi nghi vấn. Hơn nữa, điều này còn giúp lấp đầy một khoảng trống trong lịch sử gia tộc mình. Đến lúc này, Đa Ngõa Sai mới khôi phục lại bản tính thương nhân, ra giá đi, Lâm tiên sinh. Chuyển nhượng những văn kiện này cho ta, ngươi cần bao nhiêu tiền? Lâm Cẩm Bằng lãnh đạm nói, trong mắt một số người, đây là bảo vật vô giá. Đương nhiên trong mắt một số người khác, những thứ này không đáng một đồng. Rất khó để định giá cho nó. Vì vậy, đây là một món quà biếu tặng ngài, Đa Ngõa Sai tiên sinh. Đa Ngõa Sai cũng không quá kinh ngạc, dường như đã sớm đoán được đối phương sẽ làm vậy, vậy ta nên đền bù cho ngươi cái gì đây? Ví dụ như, trên thương trường. Điều này đã mang hàm ý vô cùng mạnh mẽ. Ở Simla, nếu có thể được Đa Ngõa Sai tiên sinh giúp đỡ, thì bất kể làm chuyện gì cũng sẽ là làm ít công to. Nhưng Lâm Cẩm Bằng vẫn mỉm cười lắc đầu, không cần đâu, ta và ngài chỉ là bạn vong niên, chúng ta là bằng hữu, không cần biết ngài có cho là như vậy hay không. Có mà, sao không ra điều kiện đi? Mạc Bàng Tử thực sự có chút sốt ruột. đối phương ám chỉ đã mạnh mẽ như vậy, Lâm Cẩm Bằng lại vẫn từ chối ý tốt này, vậy hắn muốn làm những việc này còn có ý nghĩa gì nữa? Phải biết rằng để lấy được những văn kiện đó từ tay Toàn lão gia, Mạc Bàn Tử đã phải vứt bỏ cả mặt mũi. Hơn nữa, còn liên lụy đến một chậu tử thụ cái lục anh quý giá. Tên Lâm Cẩm Bằng này ngược lại thì hay rồi, thật là giữ được bình tĩnh. Hay là hắn có mục đích gì khác? Lôi Hoan Hỷ lại liên tiếp nói hai lần câu đó, dường như y có thể hiểu được mục đích của Lâm Cẩm Bằng. Bàn Tử, bây giờ thời cơ vẫn chưa đến. Lâm Cẩm Bằng chắc chắn đang chờ đợi cơ hội tốt nhất. Có đúng không? Mạc Bàn Tử đối với chuyện này đầy nghi hoặc. Lâm Cẩm Bằng dùng giọng điệu trò chuyện nói, ở châu Âu, nếu muốn chứng minh mình là hậu duệ của một quý tộc nào đó, thường thường cần có ví dụ như một trang viên hoặc một pháo đài cổ cha truyền con nối. Đương nhiên, bằng chứng tốt nhất chính là chiếu thư sắc phong. Ví dụ như bá tước Monte Cristo đi. Nhân vật chính Esmond đang thét để báo thù, nhất định phải thay đổi thân phận, vì vậy hắn đã mua giấy chứng nhận bổ nhiệm bá tước Cristo. Khi hắn sở hữu tờ giấy chứng nhận này, liền không ai nghi ngờ thân phận thật của hắn. Một tờ giấy mỏng lại có thể khiến người ta tin tưởng không chút nghi ngờ, điều này có phải có chút buồn cười không? Đa Ngõa Sai không cảm thấy buồn cười, ngược lại còn nghe ra được điều gì đó từ trong đó. Ý của ngươi là? Lâm Cẩm Bằng chậm rãi nói, trong lịch sử, Simla và Trung Hoa vẫn có mối liên hệ chặt chẽ không thể tách rời. Ví dụ như vào năm 1377, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương đã sắc phong vua của A Dụ Đà Ư là Simla Vương, từ đó cái tên Simla này mới được chính thức cố định. Nói đến đây, hắn nâng chén trà lên uống một ngụm, đặt chén xuống, lúc này mới chậm rãi nói tiếp, Đa Ngõa Sai tiên sinh, nếu như ngài có thể có được chiếu thư sắc phong của Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương, thì đối với thân phận của ngài và gia tộc của ngài, ta nghĩ sẽ không còn ai nghi ngờ nữa. Người không ở hiện trường hoàn toàn không thể tưởng tượng được Đa Ngõa Sai hưng phấn đến mức nào, ông ta gần như muốn nhảy dựng lên, khó khăn lắm mới kìm nén được tâm trạng cuồng nhiệt của mình. Nếu đã nói như vậy, ngài nhất định có cách giúp ta có được chiếu thư sắc phong đó phải không? Đừng mà! Lôi Hoan Hỷ và Mạc Bàn Tử đồng thời kinh ngạc thốt lên. Tuyệt đối đừng mà, lấy được cái thứ văn kiện chứng minh kia đã đủ khó khăn rồi, bây giờ ngươi lại muốn cái chiếu thư sắc phong của Chu Nguyên Chương này, đi đâu mà làm ra đây? Hơn nữa cái chiếu thư sắc phong chết tiệt này, chắc chắn là ở Simla. Ở trong nước thì tìm ở đâu ra? Đừng mà! Ngàn vạn lần tuyệt đối đừng mà! Lôi Hoan Hỷ, người xưa nay chưa từng căng thẳng sợ hãi, lúc này lại có chút run rẩy. Y và Mạc Bàn Tử cùng nhau nhìn chằm chằm vào điện thoại. Sau đó, đầu dây bên kia truyền đến một câu trả lời rất thú vị của Lâm Cẩm Bằng, đương nhiên là có, Đa Ngõa Sai tiên sinh tôn kính. Rầm một tiếng. Hoan Hỷ ca, sao huynh lại ngã xuống đất vậy? Đừng động vào ta, ta muốn một mình yên tĩnh một chút. Rầm một tiếng nữa. Bàn Tử, ngươi nằm bên cạnh ta làm gì? Đừng động vào ta, ta muốn một mình yên tĩnh một chút. Hai kẻ tuyệt vọng cứ thế nằm trên đất, ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sử dụng Lâm Cẩm Bằng có phải là một sai lầm không? Ta nghĩ là đúng, Hoan Hỷ ca, đây tuyệt đối là một sai lầm trời giáng. Nhưng sai lầm này là do chính chúng ta gây ra, có đúng không? Đúng. Sai lầm do chính chúng ta gây ra, quả đáng dù có khó nuốt đến đâu chúng ta cũng phải nuốt, có đúng không? Đúng, Hoan Hỷ ca, vậy huynh muốn nói gì? Ý của ta là, ngươi lại phải đi một chuyến đến chỗ Toàn lão gia rồi. Hoan Hỷ ca, ta muốn từ chức. Tại sao? Làm việc ở công ty Nhân Tâm là một công việc nguy hiểm. Không, Bàn Tử, công việc này ngoài ngươi ra không ai làm được. Tại sao không thể là huynh đi? Bởi vì ngươi còn không biết xấu hổ hơn ta. Có lý. Hơn nữa ngươi dù sao cũng đã không biết xấu hổ một lần rồi, làm thêm một lần nữa cũng không sao, có đúng không? Quả thực quá có lý. Hoan Hỷ ca, tiện thể nói thêm một câu, huynh thật đúng là đồ trời đánh. Mạc Bàn Tử muốn khóc, hắn thực sự muốn khóc. Mình đang yên đang lành tại sao lại đến công ty Nhân Tâm, đang yên đang lành tại sao lại quen biết một kẻ không biết xấu hổ như Hoan Hỷ ca. Bây giờ phải làm sao đây? Tất cả những thứ này đều là do mình tự tìm. Thôi được, thôi được. Vì tiền đồ của công ty, vì tiền đồ của mình, thì lại không biết xấu hổ thêm một lần nữa vậy. Hắn chỉnh lại quần áo, nhìn món quà trên tay, sau đó mỉm cười gõ cửa nhà Toàn lão gia. Cửa mở ra. Gương mặt quen thuộc của Toàn lão gia lại xuất hiện. Nhưng khi ông ta vừa nhìn thấy Mạc Bàn Tử, lập tức sợ hãi thất sắc. Ông ta muốn đóng cửa, nhưng thân hình mập mạp của Mạc Bàn Tử đã dùng sức đẩy cửa vào, sau đó cực kỳ nịnh nọt nói, Toàn lão sư, ta đến thăm ngài đây. Cứu mạng. Người đâu? Ngươi, cái đồ không biết xấu hổ, cút ra ngoài cho ta. Toàn lão sư, lẽ nào đến bây giờ ngài vẫn không biết sự ngưỡng mộ của ta đối với ngài sao? Toàn lão gia phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết. Khi Lâm Cẩm Bằng đưa bức ảnh trong điện thoại di động tới trước mặt, cả người Đa Ngọa Sai, vị thương nhân thành công bậc nhất Thái Lan, bỗng rung lên bần bật. Sắc phong chiếu thư, đây thật sự là sắc phong chiếu thư. Sắc phong chiếu thư của Đại Minh Thái Tổ Hoàng đế Chu Nguyên Chương. Đó là chứng nhận vinh dự cao quý nhất mà Thiên Triều năm xưa ban cho các nước chư hầu. Nó đại diện cho thân phận của người được ban đã được chính thức thừa nhận. Dù cho sắc phong chiếu thư như vậy ngày nay đã không còn tác dụng thực chất to lớn, nhưng đối với Đa Ngọa Sai, nó lại là một bảo vật vô giá. Lão cũng từng có ý định tìm lại chiếu thư này, nhưng trải qua bao năm tháng đằng đẵng, thành A Thay Thay cũng đã sớm bị quân Miến Điện xâm lược hủy diệt, còn có thể tìm thấy chiếu thư như vậy ở đâu chứ? Khi Lâm Cẩm Bằng nhắc đến, Đa Ngọa Sai còn hoài nghi. Nhưng hiện tại, y lại thật sự mang về một chiếu thư quý giá như vậy. Bàn tay cầm điện thoại di động run rẩy, phản phất như thứ lão đang xem không phải là ảnh chụp, mà chính là chiếu thư đang hiện hữu chân thực trước mắt. Lâm Cẩm Bằng mỉm cười. Quá tuyệt vời. Bất kể bản thân đưa ra yêu cầu gì, hậu phương lớn mạnh luôn có thể hoàn thành một cách hoàn mỹ. Nhưng có lẽ Lâm Cẩm Bằng vĩnh viễn không thể ngờ được hậu phương của y đã phải trả giá những gì. Mạc Mập đã dùng chiêu thức vô lại đeo bám không biết xấu hổ để quấn lấy Toàn Lão, tục gọi là tử vong truyền nhiễu. Suốt một ngày một đêm, Mạc Mập không ăn không ngủ, dây dưa với Toàn Lão. Toàn Lão suýt chút nữa bị tên vô lại này làm cho phát điên. Lão có chiếu thư này, hơn nữa là mua được từ tay một hoa kiều hải ngoại trong một dịp rất tình cờ. Lão đã bỏ ra một khoản tiền rất lớn, và đây cũng là một trong những món đồ cất giữ quý giá nhất của Toàn Lão. Bây giờ muốn lão chuyển nhượng ư, nằm mơ đi. Nhưng làm sao mới có thể thoát khỏi một kẻ vô lại như Mạc Mập đây? Cuối cùng, Mạc Mập đã tung ra tuyệt chiêu cuối cùng của mình, Tố Quan Hà Đỉnh. Trời ạ, Tố Quan Hà Đỉnh, vương giả chí tôn trong giới Hoa Lan trước khi Long Vương Lan xuất hiện. Toàn Lão tim đập thình thịch. Tuy sắc phong chiếu thư của Minh Thái Tổ có giá trị không nhỏ, nhưng cũng không phải là bảo vật vô giá. Cùng thời kỳ đó, Đại Minh có rất nhiều sắc phong chiếu thư tương tự và cũng đã phát hiện được không ít. So với giá trị của Tố Quan Hà Đỉnh thì căn bản không thể nào so sánh được, đặc biệt là đối với một người cũng yêu lan như Toàn Lão. Toàn Lão đã động lòng. Vụ giao dịch cứ như vậy mà thành. Lôi Hoan Hỷ sau khi biết chuyện vẫn còn đau lòng. Với năng lực của tiểu bàng, hoàn toàn có thể tạo ra thêm mấy chục, thậm chí hàng trăm chậu Tố Quan Hà Đỉnh nữa, nhưng thứ đưa đi bây giờ đều là tiền cả, phải không? Thôi kệ, chỉ cần đạt được mục đích, những hy sinh này hoàn toàn nằm trong giới hạn chịu đựng. Đây chính là lai lịch của sắc phong chiếu thư. Nếu hậu phương đã làm đến mức này mà Lâm Cẩm Bằng vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ, e rằng thật sự sẽ bị Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập cho một trận như tử. Đa Ngọa Sai tiên sinh, chứng minh thư và sắc phong chiếu thư đều đã trên đường vận chuyển. Đương nhiên, vận chuyển những vật này cần một số thủ tục cần thiết, vì vậy ta hy vọng ngài có thể kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian. Lâm Cẩm Bằng mỉm cười nói. Ta có thể chờ, ta có thể chờ, ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy rồi. Đa Ngọa Sai thì thầm, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, Lâm tiên sinh, ngài là vị thần hộ mệnh của gia tộc Râm Thiết chúng ta, đúng vậy, là thần hộ mệnh. Những tranh cãi liên quan đến gia tộc Râm Thiết đã kéo dài nhiều năm như vậy, giờ cuối cùng cũng có thể tìm được chứng cứ. Lão nói rất nhanh, nói đến mức cuốn lên rồi ho sù sụ. Lão ho đến không thở nổi, tự như chỉ cần một hơi không lên được là sẽ ngã gục tại chỗ. Lão vội vàng móc từ trong túi ra chiếc bình nhỏ lần trước dùng ở hộp đêm, đổ vào miệng một ít viên thuốc cực nhỏ. Cơn ho lúc này mới từ từ dịu lại. Đa Ngọa Sai tiên sinh, tình hình của ngài xem ra không được tốt lắm. Bệnh cũ, bệnh cũ. Đa Ngọa Sai thở dài khoát tay, vấn đề về phổi, không đáng lo, vẫn chưa chết được. Bệnh mấy chục năm rồi, mỗi lần ho lên đều phải dùng một ít thuốc làm từ hải mã hoàng, có điều gần đây số lần dùng ngày càng nhiều. Mạc Mập, báo cho căn cứ chế tạo của chúng ta, chọn loại hải mã chất lượng tốt nhất. Nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, Lôi Hoan Hỷ lập tức ra lệnh. Hắn thậm chí đã đoán được trong khoảnh khắc tiếp theo Lâm Cẩm Bằng sẽ nói gì. Có điều, việc này so với cái chiếu thư kia thì dễ dàng hơn nhiều. Khoan đã. Hải mã ở căn cứ chế tạo vẫn chưa đủ an toàn, nhất định phải cần đến một sinh vật nhỏ bé ra tay mới được, tiểu bàng. Mập, ngươi nghe điện thoại đi, ta về một chuyến. Lôi Hoan Hỷ nói xong liền vội vã rời khỏi văn phòng. Con người không thể lúc nào cũng cho đi mà không có lý do. Đa Ngọa Sai thu lại tâm trạng kích động, ban đầu là văn kiện chứng minh, bây giờ lại là sắc phong chiếu thư. Lâm tiên sinh, ngài là người có tâm, hơn nữa đã tận tâm tận lực, bản thân ta và cả gia tộc Râm Thiết đều nợ ngài một ân tình. Lâm Cẩm Bằng chỉ cười nhạt. Sau đó, y nghe Đa Ngọa Sai nói tiếp, vậy thì, bây giờ chúng ta hãy bàn chuyện chính. Ta vừa nói, không có sự cho đi vô cớ, cũng không có sự đòi hỏi vô cớ. Mỗi người làm mỗi việc đều có mục đích, ngài cũng không ngoại lệ, Lâm Cẩm Bằng tiên sinh thân mến. Ngài và ông chủ của ngài là Đa Mon, à, Ma thủ Damon lừng danh, cùng nhau đến Bangkok là để khai thác thị trường Thái Lan và Đông Nam Á. Kình địch lớn nhất của các ngài là công ty Julia, và các ngài cũng biết rõ tình hữu nghị lâu nay giữa ta và công ty Julia. Vì vậy, ngài đã dùng thân phận một người yêu thích lịch sử để tiếp cận ta, đồng thời lợi dụng nhược điểm của ta để có được thiện cảm lớn nhất, có phải vậy không? Lão già này quả nhiên tỏ tường mọi chuyện. Đúng vậy, Đa Ngõa Sai tiên sinh, ngài nói không sai một điểm nào. Lâm Cẩm Bằng hoàn toàn không có vẻ gì là kinh ngạc, với quyền thế và tiền tài của ngài ở Thái Lan, từ lúc chúng ta vừa bước chân vào Bangkok, không có chuyện gì có thể giấu được ngài. Nhưng không thể phủ nhận rằng ta đã trở thành bạn tốt của gia tộc Râm Thiết, phải không? Đa Ngõa Sai bật cười, ngươi là một người trẻ tuổi phi thường thông minh. Dù ta đã biết ý đồ của ngươi, nhưng ta cũng không cách nào từ chối yêu cầu mà ngươi sắp đưa ra. Đúng vậy, ngươi đã chiếm được tình hữu nghị của toàn bộ gia tộc Râm Thiết và của chính bản thân ta. Thật không thể tin nổi, đến bây giờ ta vẫn cảm thấy đây là một chuyện khó tin. Vậy thì, sáng mai lúc 10 giờ, ngài có thể đến văn phòng tập đoàn của ta để tiến hành một cuộc đàm phán hữu nghị. Ở đó, các ngài có thể thỏa thích đưa ra yêu cầu của mình. Thành công rồi. Lâm Cẩm Bằng suýt nữa đã reo lên, y cố hết sức kiềm chế tâm trạng kích động của mình. Cảm tạ ngài, Đa Ngõa Sai tiên sinh, ngày mai gặp. Ngày mai, tất sẽ là thời khắc mấu chốt quyết định tất cả. Đa Ngõa Sai và Phi Lạp Bồng đều biết mỗi một câu nói của Damon đều là lời uy hiếp. Mà Damon cũng đã lường trước được con người của Đa Ngõa Sai. Đây là một kẻ lợi ích trên hết, một thương nhân tiêu chuẩn. Lão có thể không chút do dự trừ khử cả người cậu đã nuôi dưỡng mình, vậy thì đối với một công ty như Julia, lão cũng sẽ không có quá nhiều do dự. Chỉ cần đối tác mới có thể mang lại lợi ích lớn hơn cho tập đoàn Lợi Lan. Người quyết sách cuối cùng không phải là Phi Lạp Bồng, mà là phụ thân của y, Đa Ngõa Sai. Đa Ngõa Sai im lặng rất lâu, rồi mới mở miệng, chúng ta sẽ chờ viên thuốc thần kỳ kia của ngươi đến, ta cũng hy vọng nó có thể giúp ích cho bệnh tình của ta. Sau đó mới là lúc chúng ta chính thức bắt đầu đàm phán. À, ta nhớ ra rồi, chúng ta có một cửa hàng bỏ không nằm ở khu kinh doanh lớn nhất Bangkok, cách tòa nhà Lợi Lan không xa. Các ngươi chắc chắn cần một cửa hàng để người Thái Lan biết đến sản phẩm của các ngươi, ta nghĩ ta có thể cung cấp miễn phí cho các ngươi sử dụng. Nhưng ta phải nói rõ, điều này không có nghĩa là chúng ta đã triển khai hợp tác với công ty Nhân Tâm, ta chỉ là xuất phát từ ý muốn báo đáp Lâm Cẩm Bằng tiên sinh mà thôi. Damon mỉm cười, một nụ cười vui vẻ, đương nhiên, giữa chúng ta vẫn chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận hợp tác nào cả. Đa Ngõa Sai tiên sinh, phi thường cảm tạ hảo ý của ngài, chúng tôi cũng xin nhận. Ban Á nữ sĩ. Đa Ngõa Sai gọi thư ký của mình vào, phiền cô đưa những người bạn của chúng ta đến cửa hàng bỏ không ở khu Simla xem thử, đồng thời giao chìa khóa cho họ. Vâng, Đa Ngõa Sai tiên sinh. Mong chờ được gặp lại ngài. Damon và Lâm Cẩm Bằng cùng lúc nói một cách nho nhã lễ độ, sau đó họ trước sau rời khỏi nơi này. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Mập thở phào một hơi nhẹ nhõm. Thành rồi, sắp thành công rồi. Mặc dù vẫn chưa ký kết thỏa thuận hợp tác chính thức, nhưng đây đã là một khởi đầu vô cùng tốt đẹp. Bây giờ, việc cần làm đã đến lượt Lôi Hoan Hỷ. Tiểu Bàng đang ở nơi đó chế tạo một viên thuốc thần kỳ. Hoan Hỷ ca, dùng Damon và Lâm Cẩm Bằng quả thật là đúng người rồi. Mạc Mập vươn vai một cái, Damon thật sự dám uy hiếp cha con Đa Ngõa Sai và Phi Lạp Bồng như vậy. Bởi vì hắn đã nắm được Đa Ngõa Sai là một kẻ lợi ích trên hết. Lôi Hoan Hỷ cười nói, chỉ cần có thể tận dụng tốt lợi ích, Đa Ngõa Sai căn bản không quan tâm đến bất kỳ lời đe dọa nào. Có điều, kỳ thực lúc này Lôi Hoan Hỷ cũng thật sự mừng vì mình đã dùng đúng người. Chu Tấn Nham bằng như đã chấp tay dâng hai nhân tài là Damon và Lâm Cẩm Bằng cho mình. Phụ thân, thật sự muốn làm như vậy sao? Trong phòng làm việc, Phi Lạp Bồng cau mày hỏi, công ty Julia đã mấy lần đề nghị muốn thuê mặt bằng của chúng ta ở khu Simla, nhưng chúng ta trước sau đều không đồng ý, bây giờ ngài lại muốn để công ty Nhân Tâm sử dụng miễn phí. Đúng vậy. Đa Ngõa Sai đứng dậy, hài nhi của ta, người thấy không, sắp tới sẽ có thay đổi lớn rồi. Damon đang uy hiếp chúng ta ư, đúng vậy. Nhưng hắn uy hiếp có lý không, ta cho là có. Nguy cơ đã đến rồi. Hài nhi của ta, chúng ta biết mối quan hệ hợp tác giữa công ty Julia và công ty Nhân Tâm. Công ty Nhân Tâm có thể rời bỏ công ty Julia để tiếp tục tồn tại, nhưng công ty Julia mất đi nguồn cung cấp nguyên liệu của công ty Nhân Tâm, giá cả của họ sẽ theo đó mà tăng lên, lẽ nào ngươi thật sự không sợ chứng kiến một cuộc chiến giá cả đáng sợ sao? Sợ, Phi Lạp Bồng đương nhiên sợ. Damon, con người này vì để đạt được mục đích của mình, có chuyện gì mà không dám làm? Hắn sẽ hành động trắng trợn không kiêng dè, hắn sẽ căn bản không để ý đến quy tắc trò chơi. Nhưng công ty Julia thì sao? Phi Lạp Bồng vẫn còn chút lo lắng, dù sao chúng ta đã hợp tác với họ nhiều năm như vậy, nếu thái độ của chúng ta rõ ràng có sự nghiêng lệch, rất dễ gây ra sự bất mãn của họ. Hài nhi của ta, trên thế giới này không có minh hữu vĩnh viễn. Đa Ngọa Sai bật cười, công ty Julia bị hạn chế ở quá nhiều phương diện, họ đã không còn nhuệ khí năm xưa, cũng không cách nào tạo ra lợi nhuận lớn hơn cho chúng ta nữa, đã đến lúc tìm kiếm một minh hữu mới. Có lẽ ly biệt là một chuyện rất đau lòng, nhưng vì tương lai của tập đoàn Lợi Lan, luôn phải có người đóng vai kẻ đáng ghét đó, và vai diễn này rất thích hợp với con, hài nhi của ta. Phi Lạp Bồng không sợ làm kẻ ác, vì lợi ích của tập đoàn, bảo y làm gì cũng được. Phụ thân, vậy thế lực Hồng Sang Hô thì sao? Phi Lạp Bồng đúng lúc nhắc nhở, đứng sau công ty Julia chính là thế lực Hồng Sang Hô. Đúng vậy, một tập đoàn đáng sợ. Đa Ngọa Sai thở dài một tiếng, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của thế lực Hồng Sang Hô, nhưng con có nghĩ tới không, có lẽ không cần chúng ta ra tay, tự nhiên sẽ có người đối phó với thế lực Hồng Sang Hô. Phi Lạp Bồng sững người tại chỗ. Ý là sao, ai sẽ đi đối phó với thế lực Hồng Sang Hô, ai có thực lực như vậy? Tập đoàn Thái Hoa, cha con nhà họ Ngô. Đa Ngọa Sai cười nhạt, cũng là tập đoàn được thế lực Hồng Sang Hô chống lưng, nhưng hiện tại họ lại sụp đổ, ta nghe nói tập đoàn Thái Hoa đang đối mặt với nguy cơ nợ nần khổng lồ. Toàn bộ tiến trình sự việc chúng ta đều rất rõ ràng, còn có nghĩ tại sao lại có người ra tay đối phó với tập đoàn Thái Hoa, thậm chí không tiếc làm cho nó tan rã không? Con có nghĩ tại sao từ đầu đến cuối thế lực Hồng Sang Hô đều không hề có một sự ủng hộ nào, dù chỉ là trên danh nghĩa, dành cho tập đoàn Thái Hoa không? Không có, một chút cũng không có. Phi Lạp Bồng có chút mê mang. Đa Ngọa Sai thầm thở dài trong lòng. Đứa con này của lão, trên phương diện kinh doanh đã rất thành thục, nhưng trong nhiều chuyện vẫn chưa thể nhìn thấu bản chất, ví như lần này tập đoàn Thái Hoa gặp phải đòn đả kích nặng nề nhất. Nếu ta đoán không lầm, đứng sau lưng Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm cũng tương tự có một tập đoàn tài chính khổng lồ đang chống đỡ. Vẻ mặt Đa Ngọa Sai trở nên nghiêm túc, hơn nữa thực lực của tập đoàn tài chính này không hề thua kém thế lực Hồng Sang Hô, thậm chí còn mạnh hơn. Phi Lạp Bồng suy nghĩ rất lâu rồi mới nói, thế lực Hồng Sang Hô là một bộ phận cốt lõi của Kim Cương Liên Minh, ai có thể chống lại được Kim Cương Liên Minh chứ? Nói đến đây, y đột nhiên như tỉnh ngộ ra điều gì, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lẽ nào ngài đang nói đến EFO? Đúng, EFO, ngoài tổ chức thần bí này ra, còn ai dám trực tiếp khiêu chiến Kim Cương Liên Minh? Đa Ngọa Sai nói đến đây, giọng cũng không kìm được mà hạ thấp xuống, dựa vào chúng ta không cần thiết phải ra tay, thời điểm mấu chốt EFO tự nhiên sẽ trợ giúp Lôi Hoan Hỷ. Phi Lạp Bồng vẫn có chút không thể tin tưởng, Lôi Hoan Hỷ sẽ có quan hệ với EFO, với tuổi tác và thực lực công ty của hắn, e là không có khả năng lắm. Nếu EFO thật sự chống lưng cho hắn, vậy thì hắn căn bản không cần sự trợ giúp của chúng ta. Ta không biết, hài nhi của ta, ta không biết. Đa Ngọa Sai thì thầm, trong này có rất nhiều chuyện ta không thể nào hiểu được, nhưng ta chỉ tin vào một điểm, hợp tác với công ty Nhân Tâm đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là có lợi, không cần thiết phải tiếp tục do dự nữa. Phi Lạp Bồng thực sự không thể tưởng tượng nổi, lại có chuyện mà ngay cả phụ thân của mình cũng không thể xác định. Trong tòa biệt thự được xây riêng cho Tiểu Bàng, tiểu thần long này đã nhìn chằm chằm vào cái ao rất lâu rồi. Hoan Hỷ ca đáng ghét, sao cứ thích tìm chuyện cho mình làm thế nhỉ? Hải mã thì hải mã đi, huynh nuôi thì cứ nuôi, chẳng liên quan gì đến bản thần long cả, nhưng tại sao cứ phải bắt bản thần long làm việc chứ? Huynh phải biết, bản thần long bây giờ vẫn còn ở thời kỳ ấu thơ, nói theo cách của loài người các người thì vẫn là giai đoạn nụ hoa của tổ quốc, cần được bảo vệ che chở, phải được làm tiểu hoàng đế. Thế mà huynh lại coi bản thần long như công nhân mà sai sử. Bảo Bảo trong lòng rất không vui. Nhưng nếu không làm những việc Hoan Hỷ ca giao, tên này sẽ dính lấy ngươi như keo dán chuột, xua thế nào cũng không đi, không giúp hắn làm xong việc, hắn tuyệt đối sẽ quấn lấy ngươi ba ngày ba đêm. Vì vậy, Tiểu Bàng dù không vui, nhưng nghĩ đến việc phải nhanh chóng thoát khỏi tên phiền phức đó, vẫn quyết định khuất phục. Làm cho công hiệu của Hải Mã mạnh hơn, nhưng không phải nhằm vào công hiệu phương diện kia của đàn ông. Phương diện nào của đàn ông chứ? Tiểu Bàng nghĩ mãi không ra. Nó dù sao cũng là một con rồng. Hoan Hỷ ca nói rất rõ ràng, Hải Mã ngoài việc tăng cường công hiệu phương diện kia của đàn ông, còn có hiệu quả trị liệu vô cùng tốt đối với bệnh thở dốc và ho khan. Thực ra, bất kể là Hải Mã hay sinh vật nào khác, đối với Tiểu Bàng đều như nhau. Một khi sinh vật đó hấp thụ long tinh nguyên, cơ thể sẽ trở nên vô cùng thần kỳ, trị liệu một vài bệnh tật của con người căn bản là có hiệu quả ngay lập tức. Tiểu Bàng phun một tia tinh nguyên vào trong ao Hải Mã. Thật sự chỉ có một tia. Hình thể của những con Hải Mã này quá nhỏ, tinh nguyên quá nhiều ngược lại sẽ khiến chúng không chịu nổi. Đây có lẽ cũng là đạo lý vật cực tất phản. Một bầy hải mã di chuyển trong nước biển, chúng không có trí tuệ, không biết suy nghĩ, là sinh vật ở tầng thấp nhất của chuỗi thức ăn. Nhưng dựa vào bản năng sinh vật, chúng rất rõ ràng nước biển xung quanh đã thay đổi. Làm xong những việc này, Tiểu Bàng lười biếng nhảy vào nước biển, bắt đầu tận hưởng khoảnh khắc tắm biển vui vẻ nhất trong ngày. Những con hải mã kia vội vàng sợ hãi co cụm lại một góc, không dám nhúc nhích. Uy lực tỏa ra từ trên thân rồng thực sự quá mạnh mẽ. Một lát sau, thấy Tiểu Bàng chỉ lo tận hưởng sự thoải mái của nước biển mà không có hành động gì khác, có mấy con hải mã gan dần to hơn một chút, lén lút tiến lại gần Tiểu Bàng. Ngoài Hoan Hỷ Ca ra, Tiểu Bàng không thích có bất cứ thứ gì làm phiền mình. Nó khẽ vẫy đuôi, nước biển nhất thời cuộn trào lên. Mấy con hải mã to gan bằng trời kia, trong nháy mắt liền bị hất văng sang phía bên kia. Nếu không phải thể chất của những con hải mã này đã được tăng cường rất nhiều, e rằng lần này đã đủ khiến chúng chết sạch. Tiểu Bàng, Tiểu Bàng. Theo tiếng gọi, Hoan Hỷ Ca xông vào. Tên đáng ghét lại đến rồi, Tiểu Bàng rất là khinh thường. Này, ta nói cho ngươi biết, bên Thái Lan cơ bản đã xong xuôi rồi. Vừa vào, Hoan Hỷ Ca đã hưng phấn nói. Có liên quan gì đến bản thần Long chứ? Tiểu Bàng chẳng thèm để ý đến người này. Kha kha, nếu ta đứng vững gót chân ở Thái Lan, thì có khối kẻ phải coi chừng đấy. Lôi Hoan Hỷ đâu có quan tâm Tiểu Bàng có nghe hiểu hay không. Nhưng lời vừa nói ra, mắt hắn lại rơi xuống cái ao, rồi sững sờ tại chỗ. Kia là cái thứ gì vậy? Hải mã ư, trời đất quỷ thần ơi, các người từng thấy hải mã như vậy chưa? Về hình thể thì không có thay đổi gì lớn, đều khoảng 30 phân. Nhưng mà ai đời lại thấy hải mã màu xanh lục chứ? Màu xanh biếc, giống như được điêu khắc từ một khối ngọc thạch xanh biếc. Từng con di chuyển ở một góc nước biển, trông đẹp đến không thể tả. Vấn đề là đẹp thì đẹp thật, nhưng có độc không đây? Hoan Hỷ Ca có logic thần kỳ của riêng mình. Từ nhỏ ông nội đã nói với hắn, nấm dại trên núi càng đẹp thì càng độc. Hải mã có phải cũng như vậy không? Người có chắc Tiểu Bàng nghe được cái lý luận thần kỳ này sẽ không phun ra một ngụm máu tươi không? Cái này, có thể dùng làm thuốc không? Lôi Hoan Hỷ rất không chắc chắn hỏi một tiếng. Sau đó, hắn nhận lại vẫn là sự khinh thường của Tiểu Bàng. Có thể dùng làm thuốc, ngươi ăn thử xem, bảo đảm công hiệu mạnh mẽ kinh người. Về phần tại sao lại biến dị thành màu xanh lục, nói thật là Tiểu Bàng cũng không rõ. Nó phát hiện từ khi có được những đóa hoa màu đen trong hang động lớn kia và tự mình dùng thử, một số năng lực trong cơ thể đã bắt đầu lặng lẽ thay đổi. Bản thân nó đang trở nên mạnh mẽ hơn. Nó còn đang suy nghĩ một chuyện, nếu nói ra có lẽ sẽ khiến Hoan Hỷ Ca quay đầu bỏ chạy. Nếu để Hoan Hỷ Ca ở cùng những đóa hoa màu đen kia trong thời gian dài, đồng thời sử dụng chúng, sẽ xảy ra chuyện gì? Thôi, ý nghĩ này đợi Hoan Hỷ Ca tham gia xong cái gì đó đại hội thể dục thể thao rồi quay về hãy nói. Tiểu Bàng đến nay vẫn không thể đọc được mấy chữ thế vận hội Olympic, cũng hoàn toàn không hiểu đó là cái gì. Hoan Hỷ Ca đi tham gia cuộc thi như vậy để làm gì? Trên thế giới này còn có người bình thường nào trong nước có thể so tốc độ với hắn chứ? Ngay cả Tiểu Bàng hiện tại cũng phải dùng toàn lực mới có thể vượt qua Hoan Hỷ Ca. Tư duy của con người, mình đúng là không hiểu nổi. Hoan Hỷ Ca đâu có nghĩ đến những suy nghĩ trong lòng Tiểu Bàng, hắn bây giờ đang nghĩ là khi mang những con hải mã này về căn cứ gia công, mình phải nói thế nào đây? Biến dị? Sản phẩm mới? Đau đầu. Đôi khi muốn bịa ra một lời nói dối cũng thật là khó. Vừa thu gom những con hải mã đó lại, Hoan Hỷ Ca vừa nói với Tiểu Bàng, này, Tiểu Bàng, chúng ta lần này là thật sự khai chiến với công ty Julia rồi đấy. Ngươi có nghĩ đến không, công ty Julia và chúng ta có quan hệ hợp tác tốt như vậy, lại rõ ràng đều là người của thế lực Hồng San Hô. Nếu không phải Damon nói cho ta biết, ta đến giờ vẫn bị giấu nhẹm trong bóng tối. Tiểu Bàng không hiểu Hoan Hỷ Ca đang nói gì, nhưng nó lại thích cứ lặng lặng nằm đó, rồi nghe Hoan Hỷ Ca trút bầu tâm sự. Hai, quan hệ giữa người với người tại sao phải phức tạp như vậy, đơn giản chẳng phải tốt hơn sao? Công ty Julia là vậy, Chu Tấn Nham cũng là vậy. Tại sao cứ luôn phải coi ta là kẻ địch? Ta vừa không muốn tiền của họ, vừa không muốn gia sản của họ, ta chỉ muốn làm chuyện của mình, nhưng sao lại khó như vậy chứ? Những lời này, Tiểu Bàng dường như đã hiểu. Hoan Hỷ Ca, đây cũng là lý do tại sao ta chỉ có một mình huynh là bạn, thế giới loài người đúng là quá phức tạp, thật đáng sợ. Vẫn là thế giới của Long tộc trước kia tốt hơn, không có những mưu mô đấu đá, mỗi con rồng đều có thể vui vẻ sống cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, đáng tiếc bây giờ không còn cách nào quay lại thời đại tốt đẹp đó nữa. Nói với ngươi những chuyện này ngươi cũng không hiểu. Hoan Hỷ Ca đứng lên, thôi, ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây đi, ta còn có chuyện đau đầu phải đi xử lý đây. Có điều, hy vọng những con hải mã này có thể hữu dụng, như vậy chúng ta mới thật sự có thể đứng vững gót chân ở Thái Lan. Hoan Hỷ Ca có lòng tin, những con hải mã này tuyệt đối sẽ gây chấn động toàn bộ Thái Lan. Hải mã màu xanh lục quả nhiên đã gây ra sự tò mò rất lớn cho tất cả mọi người trong căn cứ gia công. Đã đến lúc thử thách tài năng bị chuyện của Hoan Hỷ Ca chúng ta. Từ thời đại viễn cổ đến xã hội phong kiến, đến sự tiến bộ của văn minh nhân loại, từ thời đại vũ khí lạnh đến thời đại vũ khí nóng, đến tàu vũ trụ chinh phục tinh không. Tóm lại, Hoan Hỷ Ca của chúng ta nước miếng văng tung tóe, nói một mạch hơn một giờ đồng hồ về lịch sử tiến hóa của loài người cho những người đang vây quanh, sau đó nói với những kẻ đã sớm nghe đến mơ hồ, vì vậy, những con hải mã này chính là màu xanh lục, các người hiểu chưa? Những người đó vội vàng gật đầu. Lôi tổng đã nói đến mức này, bao nhiêu kiến thức uyên thâm như vậy, nếu mình còn nói không hiểu, chẳng phải là tỏ ra quá vô văn hóa sao? Nhưng khi Lôi tổng đắc ý vừa đi khỏi, những người này sau khi vất vả tỉnh táo lại không nhịn được nhìn nhau, Lôi tổng rốt cuộc đang nói nhảm cái gì vậy? Nhưng khi Hoan Hỷ ca của chúng ta trở về tòa nhà Nhân Tâm, một lựa chọn gian nan lại đặt ra trước mặt hắn. Hắn phải lựa chọn tham dự một buổi lễ kỷ niệm. Đây là hoạt động quan trọng cuối cùng hắn tham gia trước khi đi dự Thế vận hội Olympic. Vốn dĩ tham gia hoạt động như vậy là một việc vô cùng vinh dự, cũng không có gì khó xử, nhưng đối với Hoan Hỷ ca của chúng ta, việc đưa ra lựa chọn đúng đắn thực sự là quá khó khăn. Trấn Chúc Nam và Trấn Hà Quang cùng lúc tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập trấn. Hai trấn này được thành lập cùng một năm, thậm chí là cùng một ngày, đây là kết quả của việc thành lập hàng loạt các trấn trên toàn quốc thời bấy giờ, do đó các hương trấn có sinh nhật cùng ngày ở đâu cũng có. 60 năm trước, khi Trấn Chúc Nam và Trấn Hà Quang được thành lập, vốn dĩ cũng không có gì to tát, thậm chí pháo cũng không đốt, chỉ là một văn kiện từ cấp trên truyền xuống mà thôi. Và lúc đó, quan hệ giữa hai trấn vẫn rất hòa thuận, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng theo sự phát triển kinh tế nhanh chóng của đất nước, mối quan hệ bạn bè ngày xưa rất tự nhiên đã biến thành quan hệ cạnh tranh. Trong sự kiện Thiên Đào trước đây, hai trấn thậm chí còn làm cho tình hình trở nên căng thẳng. Trấn Hạ Quan suýt chút nữa đã thắng, nhưng đúng lúc đó Lôi Hoan Hỷ đột nhiên xuất hiện, một lần đánh bại thách thức đến từ Trấn Hạ Quan. Nhưng thế sự biến đổi, không ai có thể đoán trước được bước đi tiếp theo. Lôi Hoan Hỷ lại ngày càng thân thiết với Trấn Hạ Quan. Do Trung ương đã nhiều lần chỉ thị các địa phương không được tổ chức các hoạt động kỷ niệm quy mô lớn, tất cả đều phải tiết kiệm, vì vậy hai trấn vốn định tổ chức rầm rộ cũng đã chọn cách tổ chức một số hoạt động kỷ niệm nhỏ và kín đáo. Cùng một ngày, cùng một thời điểm, thiệp mời của cả hai trấn đều được gửi đến tay Lôi Hoan Hỷ. Nên lựa chọn thế nào đây? Về mặt tình cảm, Hoan Hỷ ca sẽ không chút do dự chọn Trấn Chúc Nam, dù sao đây cũng là nơi chôn nhau cắt rốn của hắn. Nhưng quan hệ hiện tại của hắn với Trấn Chúc Nam theo tin đồn, Hoắc Quý Hỷ vốn không định mời Lôi Hoan Hỷ, nhưng Tư đồ Trấn trưởng đã kiên quyết nói lý, thậm chí còn đập bàn với ông ta, nói rằng Lôi Hoan Hỷ đã có nhiều cống hiến cho Trấn Chúc Nam, bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để hàn gắn quan hệ với Lôi Hoan Hỷ. Hoắc Quý Hỷ cũng không dám làm quan hệ với Tư đồ Trấn trưởng trở nên quá căng thẳng, cộng thêm những lời nói của Miêu cục trưởng khi rời đi hôm đó, lúc này mới khiến ông ta miễn cưỡng đồng ý, còn thái độ của Trấn Hạ Quang thì lại hoàn toàn khác. Lữ Hậu Trung Trấn trưởng và Lục Quốc Nguyên bí thư đã tự tay đem thiệp mời đến tận tay Lôi Hoan Hỷ, đích thân gửi đến hắn lời mời trang trọng nhất. Lục Quốc Nguyên thậm chí còn nói thẳng, Hoan Hỷ, chúng tôi chính là muốn cậu cảm nhận được sự nhiệt tình của Trấn Hạ Quang, chính là muốn cậu coi Trấn Hạ Quang như ngôi nhà thứ hai của mình, chúng tôi chính là đang cố hết sức lấy lòng cậu, để cậu vì sự phát triển kinh tế của Trấn Hạ Quang mà cống hiến nhiều hơn nữa. Thành ý, đây chính là thành ý lớn nhất. Nhưng dù vậy, Hoan Hỷ ca vẫn có chút do dự. Hoạt động kỷ niệm lần này tuy quy mô không lớn, nhưng nói là vạn người chú ý thì không phải, ít nhất cũng là người dân hai trấn đều đang nhìn vào. Là người dân bản địa, nếu ngay cả hoạt động kỷ niệm của địa phương cũng không tham gia, có phải là quá tổn thương tình cảm không? Khó quá. Hoan Hỷ ca đột nhiên phát hiện mình mắc chứng khó khăn trong việc lựa chọn. Còn phải nghĩ nhiều làm gì nữa, Hoan Hỷ ca. An Nhi không cần suy nghĩ đã nói, đương nhiên là Trấn Hạ Quan rồi, anh xem thái độ của Hoắc Quý Hỷ đối với chúng ta đi, chỉ hận không thể đuổi chúng ta cút khỏi Trấn Chúc Nam ngay lập tức, chúng ta còn phải cho bọn họ mặt mũi làm gì. Lời này cũng không thể nói như vậy. Mạc Mập hiếm khi phản đối ý kiến của An Nhi, dù sao chúng ta cũng xuất thân từ Trấn Chúc Nam, cũng lớn lên ở Trấn Chúc Nam. Chúng ta nói thẳng ra đi, uy tín của Hoan Hỷ ca ở Trấn Chúc Nam vẫn còn rất cao. Đặc biệt là sau khi gặp phải sự đối xử không công bằng, người đồng tình và ủng hộ chúng ta chiếm đại đa số. Bây giờ nếu chúng ta ngay cả hoạt động trọng đại như vậy cũng không tham gia, liệu có cho Hoắc Quý Hỷ và những người đó một cái cớ, nhân cơ hội đó làm to chuyện, để một số người không rõ chân tướng sẽ thay đổi thái độ ủng hộ chúng ta không? Nói xong, ánh mắt hắn rơi xuống người Lôi Hoan Hỷ. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một hồi, đây cũng là điều ta lo lắng nhất, bất kể chúng ta phát triển ở Trấn Hạ Quan có thuận lợi đến đâu, nhưng Trấn Chúc Nam vẫn là đại bản doanh của chúng ta. Hoắc Quý Hỷ sẽ không ở đó mãi mãi. An Ni và Mạc Mập nhìn nhau, dường như từ trong những lời nói này của Lôi Hoan Hỷ đã nghe ra được điều gì đó. Có lẽ sớm muộn gì Hoan Hỷ ca cũng sẽ triển khai cuộc phản kích mãnh liệt nhất đối với Hoắc Quý Hỷ. Hoặc là không lâu nữa, hoặc là sau khi tham gia Thế vận hội Olympic trở về. Quyết định rồi. Lôi Hoan Hỷ lúc này hạ quyết tâm, Trấn Hạ Quang chúng ta phải tham gia, Trấn Chúc Nam chúng ta cũng phải tham gia. Điều Hoắc Quý Hỷ mong muốn nhất chính là chúng ta từ chối tham gia, nhưng ta lại không để hắn được như ý, hai bên làm sao có thể cùng lúc tham gia. Lôi Hoan Hỷ rất nhanh đưa ra câu trả lời, bây giờ trọng tâm phát triển của chúng ta là ở Trấn Hạ Quan, ta và An Nghi sẽ đến Trấn Hạ Quan. Bên Trấn Chúc Nam, Mập ngươi đi, ngươi là phó tổng kiêm tổng giám đốc vận hành của công ty Nhân Tâm, thân phận này là được rồi khoan đã, Khoan đã. Lôi Hoan Hỷ dường như đột nhiên nghĩ ra điều gì. Hắn trầm ngâm một hồi lâu, rồi đột nhiên nói một câu ngoài dự đoán của mọi người, Mập, mang cả Wes đi cùng. A, An Ni và Mạc Mập cùng lúc kinh ngạc kêu lên. Wes ư lại muốn mang cả Wes đi cùng. Trong đầu Hoan Hỷ ca này đang nghĩ gì vậy? Tên này đừng xem cả ngày lêu lỏng, nhưng khi làm việc nghiêm túc thì vẫn rất đáng tin cậy. Khóe miệng Lôi Hoan Hỷ lộ ra một tia cười xấu xa, cho hắn một chức vị đi, để ta nghĩ xem, tổng giám đốc quan hệ công chúng kim người phát ngôn của công ty Nhân Tâm, được không? Được không á, một công ty nhỏ như vậy mà còn lập ra cả người phát ngôn tin tức. Ngươi xem Wes từ trên xuống dưới, từ trái qua phải có điểm nào giống người phát ngôn tin tức không? Không gây họa đã là may lắm rồi. Thôi được, họ còn có thể nói gì nữa? Hoan Hỷ ca của ngươi đã quyết định rồi. Chỉ hy vọng Wes đến ngày đó đừng làm trò hề, vậy là tạ ơn trời đất rồi. Để hưởng ứng lời hiệu triệu của cấp trên, hoạt động kỷ niệm của hai trấn quả thực được kiểm soát trong một phạm vi rất nhỏ. Những tấm băng rôn cỡ lớn vốn nên có thể thấy ở khắp nơi cũng hoàn toàn không xuất hiện, chỉ có ở cổng chính phủ của mỗi trấn treo một tấm băng rôn, nhiệt liệt chúc mừng trấn 20 thành lập 60 năm. Nhưng điều này không có nghĩa là trấn Chúc Nam và trấn Hạ Quan không coi trọng, ngược lại, họ còn xem đây là một chiến trường mới của mình. Tận dụng triệt để cơ hội lần này để toàn thể nhân dân trong trấn thấy được quyết tâm của chính quyền trấn trong việc thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh chóng. Vì thế, bất kể là trấn Chúc Nam hay trấn Hạ Quan đều mời không ít đại biểu cư dân đến tham dự lễ kỷ niệm. Và không hẹn mà gặp, rất nhiều người đều đổ dồn ánh mắt vào cùng một công ty Nhân Tâm. Công ty này gần đây đã gây ra không ít động tĩnh. Đầu tiên là khi đối mặt với sự khiêu khích của trấn Hạ Quan, họ đã thành công đẩy lùi, không chỉ khiến một trưởng thôn và bí thư chi bộ thôn phải từ chức, mà còn khiến hai vị lãnh đạo chủ chốt của trấn Hạ Quan là Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên phải nhận sự phê bình nghiêm khắc, thậm chí là xử phạt từ cấp trên. Theo lý thuyết, trấn Hạ Quan và công ty Nhân Tâm nên là nước với lửa, nhưng tình tiết lại lập tức có một cú đảo ngược thần kỳ. Trấn Hạ Quan lại bắt tay hợp tác toàn diện với công ty Nhân Tâm. Đầu tiên là công ty Nhân Tâm từng bước chuyển dời sản nghiệp của mình sang trấn Hạ Quan, tiếp theo là căn cứ sản xuất chế tạo hải quỳ, hải mã, tôm hùm đen vô cùng quan trọng. Sau đó chính là thủy tộc quán Nhân Tâm Thiên Địa đã làm cho trấn Hạ Quan và công ty Nhân Tâm nổi đình nổi đám. Hai nhà này lại triển khai hợp tác toàn diện. Hơn nữa, trong một hội nghị nội bộ của trấn Hạ Quan, Lục Quốc Nguyên bí thư đã có một bài phát biểu đặc biệt, phục vụ tốt cho công ty Nhân Tâm, để họ yên tâm cắm rễ tại trấn Hạ Quan. Yêu cầu của công ty Nhân Tâm nhất định phải được giải quyết ngay lập tức, các bộ phận đều phải bật đèn xanh, đây là công tác quan trọng nhất của trấn Hạ Quan trong một thời gian dài sắp tới, là mấu chốt quan hệ đến việc kinh tế của trấn Hạ Quan có thể cất cánh bay cao hay không. Một lãnh đạo của trấn đã nói những lời như vậy, còn có thể nói gì thêm nữa? Ngược lại, thái độ của trấn Chúc Nam lại quá kỳ lạ. Đối với những quần chúng không biết rõ sự tình, cách làm của chính quyền trấn Chúc Nam khiến họ hoàn toàn không hiểu nổi, lại có thể mặc kệ để công ty Nhân Tâm di dời sản nghiệp của mình ra khỏi bản trấn. Những thứ như kinh tế cất cánh, đối với dân chúng bình thường mà nói không thể thực sự hiểu rõ, mà điều họ cảm nhận được thiết thực nhất, chính là cơ hội việc làm giảm đi, cơ hội kiếm tiền giảm đi. Hai thứ này giảm đi, lãnh đạo cán bộ có nói bao nhiêu lời sáo rỗng cũng vô dụng. Điểm này, cư dân trấn Chúc Nam cảm nhận sâu sắc, cư dân trấn Hạ Quan cũng cảm nhận càng sâu sắc hơn. Không nói những cái khác, chỉ riêng một căn cứ sản xuất chế tạo đã giải quyết vấn đề việc làm cho rất nhiều người dân bản xứ. Hơn nữa, mức lương của căn cứ sản xuất chế tạo vẫn tương đối hậu hĩnh, tiền thưởng cũng càng khiến người ta ngưỡng mộ. Đây chính là lợi ích thực tế mang lại cho địa phương. Một ngày trước khi lễ kỷ niệm bắt đầu, Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên đã đích thân dẫn cán bộ địa phương đến căn cứ sản xuất chế tạo. Không chỉ người đến, mà còn mang theo cả quà an ủi. Quà chỉ là một ít nước khoáng, nhưng điều đó lại cho thấy thái độ của trấn Hạ Quan, kiên quyết để mỗi người ở đây đều xem nơi này như nhà của mình. Làm được đến điểm này, nói thật đã là rất tốt rồi. Và khi quyết định của Lôi Hoan Hỷ tham gia hoạt động kỷ niệm của trấn Hạ Quan được truyền đến tai Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên, hai vị lãnh đạo không nhịn được vỗ tay mừng rỡ. Thành công rồi, xem ra Lôi Hoan Hỷ thật sự muốn cắt đứt với trấn Chúc Nam. Lữ Hậu Trung thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không, không. Lục Quốc Nguyên lúc này vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nói cắt đứt còn hơi sớm. Ta nghe nói, Lôi Hoan Hỷ và An Ni sẽ đến chỗ chúng ta, còn Mạc Đại Vĩ thì sẽ ở lại trấn Chúc Nam. Điều này cho thấy hắn đối với trấn Chúc Nam vẫn còn ôm hy vọng, cũng không muốn làm cho mối quan hệ trở nên không thể hòa giải. Lữ Hậu Trung cười nói, chỉ cần Hoắc Quý Hỷ còn ở đó, quan hệ giữa họ sẽ không thể có sự cải thiện thực chất. Nói đến Hoắc Quý Hỷ, Lục Quốc Nguyên cũng không nhịn được cười. Phải nghiêm túc mà nói, bản thân mình và trấn Hạ Quan thật sự phải cảm ơn vị Hoắc bí thư này, nếu không phải ông ta hồ đồ làm bậy, trấn Hạ Quan dù có hao tâm tổn trí cũng không thể có được công ty Nhân Tâm. Thật không biết trong đầu Hoắc Quý Hỷ nghĩ gì. Dù là vì thành tích chính trị của mình, dù không ưa Lôi Hoan Hỷ đi nữa cũng không nên làm quá đáng như vậy trên mặt ngoài. Theo phán đoán của ta, thời gian Hoắc Quý Hỷ ngồi ở vị trí đó sẽ không quá lâu. Lục Quốc Nguyên để mình bình tĩnh lại, một khi ông ta rời đi, người kế nhiệm sẽ có thái độ như thế nào? Ta nghĩ người bình thường lý trí một chút, đều sẽ xem xét lại mối quan hệ giữa chính quyền Trấn Chúc Nam và công ty Nhân Tâm và sẽ cố hết sức giữ chân họ. Tình cảm của Lôi Hoan Hỷ với Trấn Chúc Nam dù sao vẫn rất sâu đậm, lần này hắn để Mạc Đại Vĩ ở lại đó cũng đã nói rõ điểm này. Về điều này, Lữ Hậu Trung hoàn toàn tán thành, vấn đề này chúng ta trước đây đã nhiều lần cân nhắc thương lượng, bất kể tình hình tương lai của Trấn Chúc Nam sẽ có biến hóa thế nào, chúng ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Trong khoảng thời gian này, cố gắng để công ty Nhân Tâm đầu tư nhiều hơn vào Trấn Hạ Quan, để giữa hai bên chúng ta có thể tiếp tục duy trì mối liên hệ đủ chặt chẽ, tương lai dù trời long đất lở, quyền chủ động đều nằm trong tay chúng ta. Lữ Trấn Trưởng, Lục Bí Thư, hội trường đã bố trí xong. Lúc này, Vạn Kiến Minh, chủ nhiệm phòng đối ngoại của Trấn Hạ Quan kim chủ nhiệm văn phòng lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trấn, đi vào. Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên cùng ông ta đi đến hội trường chính. Vừa nhìn một cái, Lữ Hậu Trung liền gọi Vạn Kiến Minh đến bên cạnh, rồi chỉ vào đài chủ tịch nói, Vạn chủ nhiệm, điểm này ta phải phê bình anh, nhìn đài chủ tịch xem, anh sắp xếp thế nào vậy? Vạn Kiến Minh cẩn thận nhìn về phía đài chủ tịch, không có gì không ổn cả. Các lãnh đạo chủ chốt trong Trấn, cùng với các lãnh đạo được mời từ thành phố Vân Đông đều được sắp xếp ở hàng đầu tiên trên đài chủ tịch. Vạn chủ nhiệm mà, xem ra cuộc họp giao ban nội bộ lần trước anh vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ được rồi. Lữ Hậu Trung cười nói, vị trí của Tổng Giám đốc công ty Nhân Tâm Lôi Hoan Hỷ thì sao? Vị trí của Lôi Hoan Hỷ ư, không phải là ở hàng đầu tiên phía dưới, gần nhất với các lãnh đạo địa phương sao? Lữ Hậu Trung vỗ vỗ vai ông ta, phải để Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình là một phần của nơi này, phải để Lôi Hoan Hỷ cảm thấy mình ở đây được coi trọng vô cùng. Vì vậy, vị trí này sắp xếp như vậy, anh có thể xem xét lại một chút không? Vạn Kiến Minh lúc này mới bừng tỉnh ngộ. Chà, xem cái đầu óc cứng nhắc của mình kìa, tại sao lại không nghĩ đến tầng này chứ? Lôi Hoan Hỷ chính là khách quý trọng điểm của hội nghị lần này, mình sao lại sắp xếp như vậy chứ? Hơn nữa, nghe nói lần này hai vị lãnh đạo trong Trấn còn muốn cho Lôi Hoan Hỷ một bất ngờ lớn nữa cơ mà. Lôi Hoan Hỷ và An Ni đúng giờ đến Trấn Chúc Nam. Vạn Kiến Minh đã sớm đợi họ ở cổng chính phủ Trấn. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ và An Ni xuất hiện, Vạn Kiến Minh lập tức tươi cười tiến lên đón, Lôi Tổng, Chu Tổng, hoan nghênh hoan nghênh. Hai tiếng Chu Tổng vừa cất lên, An Ni đại tiểu thư của chúng ta nhất thời mặt mày hớn hở. Chu Tổng, trước đây rất ít người gọi mình là Chu Tổng như vậy a. Vị Vạn chủ nhiệm này thật biết cách lấy lòng người. Lôi Tổng, Chu Tổng, Lữ Trấn Trưởng và Lục Bí Thư đang đợi hai vị trong phòng làm việc, mời đi theo tôi. Ồ, thấy lễ kỷ niệm sắp bắt đầu rồi, sao hai vị đại lãnh đạo vẫn còn ở trong phòng làm việc vậy? Nhưng vừa bước vào văn phòng, Lôi Hoan Hỷ và An Ni hoàn toàn ngây người. Họ đã nhìn thấy ai ở đây? Người mà Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên đang tiếp đãi là ai? Lâu Bí Thư. Vị lãnh đạo đầu tiên mà Lôi Hoan Hỷ quen biết, Lâu Bí Thư. Lôi Hoan Hỷ lại nhìn thấy Lâu Bí Thư ở đây. Hoan Hỷ à, Lục Quốc Nguyên đã đoán được Lôi Hoan Hỷ vừa vào nhìn thấy Lâu Bí Thư nhất định sẽ có dáng vẻ này. Đây chính là món quà bất ngờ lớn mà mình và Lữ Hậu Trung cố ý chuẩn bị cho Lôi Hoan Hỷ. Chúng tôi đã phải rất vất vả mới mời được Lâu Bí Thư đến đây đấy. Hay, đây đúng là chuyện hiếm có. Mình không tham gia hoạt động của Trấn Chúc Nam đã đành, sao Lâu Bí Thư cũng chạy đến Trấn Hạ Quan thế này? Phải biết rằng ông ấy từng là người đứng đầu của Trấn Chúc Nam cơ mà. Nhìn lại sắc mặt của Lâu Bí Thư có chút không vui, trong lòng Lôi Hoan Hỷ thật có chút thấp thỏm. Hoan Hỷ ca trời không sợ đất không sợ của chúng ta, nhìn thấy lão lãnh đạo của mình, trong lòng ít nhiều vẫn có chút run. Lâu Bí Thư, ngài và Lôi Tổng cứ ngồi đây một lát, chúng tôi ra ngoài xem hội trường chuẩn bị thế nào rồi. Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên hai người như đã bàn bạc trước, nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài. Lâu Bí Thư, ngài hút thuốc. Vừa thấy trong phòng chỉ còn lại mình và Lâu Bí Thư, Hoan Hỷ ca lập tức cúi đầu khom lưng móc thuốc lá ra, cái dáng vẻ nhanh nhẹn như một tên hán giang. Hút thuốc? Ta dám hút thuốc của Lôi Tổng nhà ngươi sao? Lâu Bí Thư hừ lạnh một tiếng, Lôi Tổng nhà ngươi bây giờ uy phong lẫm liệt, đại hội thành lập Trấn Chúc Nam cũng không đi, lại chạy đến Trấn Hạ Quan, ngươi còn coi ai ra gì nữa? Chẳng phải ngài cũng đến đây sao? Hoan Hỷ ca lẩm bẩm một câu. Ngươi nói cái gì? Lâu Bí Thư trừng mắt. Hoan Hỷ ca vội vàng cười xòa, Lâu Bí Thư, ngài xin bớt giận, con cũng không phải cố ý làm vậy. Chuyện gì đã xảy ra ở Trấn Chúc Nam trước và sau đó, trong lòng ngài còn rõ hơn con. Người ta đã ép con đến mức này, ngài nói con chẳng lẽ cứ phải ngậm bồ hòn làm ngọt sao? Ngậm bồ hòn làm ngọt thì sao? Lâu Bí Thư nói thì nói vậy, nhưng rõ ràng có thể nghe ra hơi thở đã dịu đi nhiều, nói cái thằng Lôi Hoan Hỷ nhà ngươi, không đi Chúc Nam thì thôi, lại còn kéo cả ta xuống nước. Hoan Hỷ ca càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Đúng vậy, cho dù quan hệ của Lâu Bí Thư và mình có tốt đến đâu, cũng không đến mức phải đến đây chứ. Đưa đây. Lâu Bí Thư chìa tay. Cái gì à, Hoan Hỷ ca ngơ ngác. Thuốc. À, đây, đây. Hoan Hỷ ca vội vàng dâng thuốc, giúp Lâu Bí Thư châm lửa. Lâu Bí Thư hít một hơi thật sâu, nhả ra một làn khói rồi mới từ từ nói, trong thành phố lần này rất coi trọng việc thành lập hai trấn, nhưng lại không thể làm rình rang, vì vậy mới phái những lão đồng chí chúng ta từng công tác ở đây làm đại biểu của thành phố. Lãnh đạo có liên quan trong thành phố đã tìm ta nói chuyện riêng, cậu là vận động viên ngôi sao Olympic, hơn nữa còn là anh hùng của thành phố Vân Đông, cho nên cậu đi đâu ta đi đó, ngươi nghĩ ta muốn đến lắm à ồ, mình lại được lãnh đạo thành phố coi trọng đến vậy. Có điều nghe vậy, một trái tim của Hoan Hỷ ca cũng coi như đã thả lỏng. Lâu Bí Thư ở đó hít vài hơi thuốc, thành thật mà nói, những chuyện xảy ra ở trấn Trúc Nam gần đây ta đều biết cả. Nếu cậu muốn nghe lời thật lòng của ta, ta đối với công tác của Hoắc Quý Hỷ là vô cùng không hài lòng. Lúc ta đi, trấn Trúc Nam là một cái cơ ngơi như thế nào, bây giờ lại là một cái cơ ngơi ra sao? Rối tinh rối mù, làm bừa làm bãi. Lâu Bí Thư nói những lời này rõ ràng là thật sự tức giận. Hoan Hỷ ca cũng thu lại nụ cười, nghe Lâu Bí Thư nói tiếp, muốn thúc đẩy kinh tế trấn Trúc Nam phát triển nhanh chóng, phát triển thế nào đây? Phải mời nhân tài đến, còn phải giữ chân nhân tài, chứ không phải đuổi nhân tài đi. Cái thằng Hoắc Quý Hỷ kia, một sản nghiệp chất lượng tốt như công ty Nhân Tâm lại bị hắn đuổi đi. Lôi Hoan Hỷ, ngươi đừng có đắc ý, ta là nói chuyện theo sự việc. Vâng, vâng. Đến lúc này, Hoan Hỷ ca còn có thể nói gì nữa? Lâu Bí Thư trầm ngâm một chút, cậu Lôi Hoan Hỷ và công ty Nhân Tâm là do ta phát hiện và bồi dưỡng lúc còn tại nhiệm, các cậu có làm gì không đúng, hoàn toàn có thể nói thẳng ra mặt, lẽ nào nhất định phải đuổi cùng giết tận. Là bởi vì Lâu Mộ ta không còn ở đó, muốn tân quan tam hỏa, xóa sạch hết mọi việc của người tiền nhiệm sao? Hoan Hỷ ca nghe đến đây mới bừng tỉnh ngộ. Chẳng trách Lâu Bí Thư lại tức giận như vậy, ngọn lửa này là hoàn toàn nhắm vào Hoắc Quý Hỷ mà. Không sai, công ty Nhân Tâm quả thực là do Lâu Bí Thư thành lập và phát triển mạnh mẽ khi còn tại nhiệm, Lâu Bí Thư đã nhiều lần biểu dương công ty Nhân Tâm trong các dịp công khai. Nhưng bây giờ công ty này lại vì đủ loại đối xử không công bằng mà bị đuổi ra khỏi trấn Trúc Nam, người một tay dựng nên nó là Lâu Bí Thư chắc chắn không vui. Điều này chẳng khác nào phủ nhận hoàn toàn cách làm của Lâu Bí Thư trước đây ở trấn Trúc Nam. Có lẽ những vị lãnh đạo đồng chí này đối với những chuyện này đặc biệt nhạy cảm. Hoan Hỷ ca là hạng người gì, là chúa tể của việc đục nước béo cò. Vừa nghe lời này lập tức nói, Lâu Bí Thư, nếu đã nói đến mức này, con cũng xin nói lời từ đáy lòng. Cá nhân Lôi Hoan Hỷ con chịu chút oan ức thật sự không là gì, năm đó ngài ở trấn Trúc Nam chẳng lẽ phê bình con ít sao, nhưng con không phải đều khiêm tốn tiếp nhận cả sao. Nhưng trò mà Hoắc Quý Hỷ bí thư làm bây giờ, thật sự làm người ta đau lòng quá. Điều này chẳng khác nào đang phủ nhận hoàn toàn thành tích của ngài trước đây ở trấn Trúc Nam. Thằng nhóc nhà ngươi đừng có ở trước mặt ta mà châm ngòi ly gián. Lâu Bí Thư miệng thì nói vậy, nhưng ngữ khí đã rõ ràng hòa hoãn lại, cái thằng ngươi, cũng chỉ có lúc ta ở trấn Trúc Nam mới đè được ngươi, ngươi là cái loại không chịu nổi nửa điểm oan ức. Gần đây ngươi cho ta thành thật một chút, sau khi Thế vận hội Olympic lần này kết thúc, có thể sẽ có một số thay đổi về nhân sự. Ý của ngài là Hoan Hỷ ca lập tức ngửi thấy mùi gì đó. Ngươi đừng có đoán mò. Lâu Bí Thư lập tức cắt ngang hắn, tóm lại ngươi cứ ngoan ngoãn làm tốt việc của mình, những chuyện khác trời sập xuống cũng mặc kệ. Còn nữa, đừng có gây chuyện gì cho ta, trên Thế vận hội Olympic phải biểu hiện tốt một chút, tương lai ta cũng dễ nói giúp cho ngươi vài lời. À, biết rồi. Lâu Bí Thư, sao ngài lại tiện tay bỏ cả gói thuốc của con vào túi mình thế kia? Sao, ta hút của ngươi mấy điếu thuốc còn phải được ngươi đồng ý à? Được, ngài là lão đại, ngài nói thế nào cũng được. Đại hội kỷ niệm 60 năm thành lập trấn Hà Quan được tổ chức trong đại lễ đường của chính phủ trấn. Đều là những quy trình hội nghị thông thường, các lãnh đạo chủ chốt có những bài phát biểu đầy nhiệt huyết về tương lai. Đầu tiên là khách quý đặc biệt Lâu Bí Thư, tiếp theo là Lữ Hậu Trung, Lục Quốc Nguyên và những người khác. Đến lượt Lục Quốc Nguyên làm báo cáo, ông ta dùng một nửa thời gian để thuật lại lịch trình phát triển 60 năm của trấn Hà Quan và dùng một nửa thời gian còn lại để nói về công ty Nhân Tâm. Điều này trong một đại hội thành lập trấn là rất hiếm thấy. Hơn nữa, khi bài phát biểu của Lục Quốc Nguyên sắp kết thúc, ông ta còn cố ý chuyển chủ đề. Mọi người đều biết, Tổng Giám đốc công ty Nhân Tâm, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, không chỉ là một doanh nhân ưu tú, mà còn là một vận động viên xuất sắc đang nắm giữ nhiều kỷ lục, sắp xuất chinh tại Thế vận hội Olympic để mang vinh quang về cho đất nước. Anh ấy là vinh dự của cả nước, là vinh dự của thành phố Vân Đông, và càng là vinh dự của trấn Hạ Quan chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau dùng những tràng pháo tay nhiệt liệt nhất để chúc mừng Lôi Hoan Hỷ tiên sinh có thể đạt được thành tích ưu tú tại Thế vận hội Olympic, mang vinh quang về cho đất nước. Một tràng pháo tay nhiệt liệt vang dội khắp hội trường. Lâu Bí Thư cũng tham gia vào hàng ngũ vỗ tay, chỉ là lúc này trong lòng ông ta lại vang lên một tiếng thở dài. Lôi Hoan Hỷ rõ ràng là người của Trấn Chúc Nam, nhưng bây giờ xem người ta ở Trấn Hạ Quan đối xử với cậu ấy như thế nào. Vị trí được sắp xếp trên đài chủ tịch, ngay cạnh trấn trưởng và bí thư của Trấn Hạ Quan. Đặc biệt nhắc đến cậu ấy, để Lôi Hoan Hỷ có cảm giác được coi trọng. Và việc chúc mừng sớm cho chuyến xuất chinh của cậu ấy lại khiến cậu ấy có cảm giác như ở nhà. Những gì cần làm người ta đều đã làm hết, Trấn Chúc Nam lấy gì để so sánh với người ta đây? Cứ như thế này, e rằng Lôi Hoan Hỷ thật sự sẽ biến thành người của Trấn Hạ Quan mất. Phải làm sao đây, Lầu Bí Thư cũng không biết phải làm gì. Khi tiếng vỗ tay dừng lại, Lục Quốc Nguyên lại mời Lôi Hoan Hỷ lên phát biểu. Hoan Hỷ ca của chúng ta không quen làm báo cáo trong những dịp như thế này, do đó cũng chỉ nói ngắn gọn chưa đến 10 phút. Nội dung đơn giản chỉ là cảm ơn Trấn Hạ Quan, hy vọng tương lai mọi người tiếp tục tăng cường hợp tác và những lời tương tự. Hội nghị bắt đầu từ sáng đã diễn ra gần 3 tiếng, Lục Quốc Nguyên tuyên bố tạm nghỉ, trong trấn đã chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Bữa trưa vô cùng đơn giản và được tổ chức theo hình thức tiệc đứng, đây cũng là để hưởng ứng lời kêu gọi của cấp trên không được phô trương lãng phí. Hoan Hỷ. Lữ Hậu Trung và Lục Quốc Nguyên hai bên trái phải kẹp Lôi Hoan Hỷ và Lâu Bí Thư, Lục Quốc Nguyên mở miệng hỏi ngay, nghe nói thủy tộc quán của cậu có ý định mở rộng. Ừm, đúng vậy. Lôi Hoan Hỷ đang gấp thức ăn gật đầu, vốn dĩ thủy tộc quán này là làm tạm thời để đối đầu với Hải Dương quán, mọi mặt điều kiện đều rất đơn sơ. Bây giờ theo lượng du khách tăng nhanh, đặc biệt là vào các ngày lễ, nhiệm vụ tiếp đón của thủy tộc quán đã rất nặng nề, sắp vượt quá khả năng tiếp đón của mình. Vì vậy, chúng tôi quả thực có ý định mở rộng diện tích kinh doanh của thủy tộc quán. Tàu cục trưởng, qua đây một chút. Lục Quốc Nguyên gần như không do dự một giây, gọi tàu cục trưởng của cục quốc thổ Trấn Hạ Quan đến, anh đi ra xem gần thủy tộc quán có còn đất trống không, có thì phê duyệt cho công ty Nhân Tâm. Không có thì điều phối cho tôi một mảnh. Trong vòng một tuần có làm được không? Được. Tàu cục trưởng cũng không do dự một giây, lập tức đồng ý, tôi có một đề nghị. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một chút rồi nói, mảnh đất này, coi như là Trấn Hạ Quan đầu tư, lợi nhuận tạo ra, chúng tôi sẽ theo quý chuyển vào tài khoản chỉ định của các vị. Cái này tốt. Lữ Hậu Trung cười nói, tôi cũng đề xuất một ý tưởng, tất cả số tiền này, chúng tôi sẽ dùng cho Trấn Hạ Quan, thực sự mang lại lợi ích cho toàn thể nhân dân trong trấn. Chính phủ trấn chắc chắn sẽ không dùng một đồng nào trong đó để cải thiện cho mình. Lục Bí Thư, ông thấy ý tưởng này thế nào? Tốt, tốt. Lục Quốc Nguyên không có bất kỳ phản đối nào, cũng có thể để toàn thể nhân dân trong trấn thấy, chúng ta ủng hộ công ty Nhân Tâm như vậy là có lý do. Tất cả những điều này, Lầu Bí Thư đều nhìn thấy trong mắt. Hiện tại Lôi Hoan Hỷ và Trấn Hạ Quan đang duy trì một mối quan hệ khá đặc biệt, thậm chí có thể nói là tin cậy. Mối quan hệ này lại khiến trong lòng Lâu Bí Thư nảy sinh một tia ghen tị, không phải vì bản thân mình, mà là vì Trấn Chúc Nam. Khi nào Trấn Chúc Nam mới có thể một lần nữa khôi phục mối quan hệ ngọt ngào như vậy với Lôi Hoan Hỷ đây? Buổi chiều còn có một số hoạt động kỷ niệm, Lầu Bí Thư trong thành phố còn có việc, nên sẽ không tham gia. Ông ta cũng không muốn lãnh đạo Trấn Hạ Quan tiễn, chỉ để Lôi Hoan Hỷ đi cùng mình. Mọi người đều biết Lâu Bí Thư chắc chắn muốn dặn dò Lôi Hoan Hỷ điều gì đó, do đó không ai nhắc đến việc tiễn Lâu Bí Thư nữa. Lâu Bí Thư, ngài còn có gì dặn dò không? Lôi Hoan Hỷ vừa đi cùng Lâu Bí Thư ra ngoài vừa nói. Rảnh thì đi thăm Lão Tả. Lâu Bí Thư dừng bước, đột nhiên nói vậy. Lão Tả, Tả Bí Thư. Lâu Bí Thư nhẹ nhàng thở dài một tiếng, người đi trà lạnh a, ta từ khi rời chức Bí Thư Trấn Chúc Nam coi như là thăng chức, nên mọi người vẫn còn nể mặt ta. Nhưng Lão Tả a, bây giờ đến một trường đại học làm công tác quản lý hậu cần. Trong tay không có thực quyền, cửa nhà vắng vẻ hẳn. Ngươi xem, lần này đại hội thành lập Trấn Chúc Nam lại không gọi ông ấy. Điều này rất không ổn. Dù sao ông ấy cũng là lão lãnh đạo của Trấn Chúc Nam mà. Lôi Hoan Hỷ im lặng gật đầu. Đúng vậy, chẳng phải mình cũng có chút quên mất Tả Bí Thư rồi sao? Thuốc cho con trai ông ấy, mình vẫn đúng hạn mỗi tháng cho người đưa đến, nhưng bản thân mình đã rất lâu rồi không đến thăm Tả Bí Thư. Có điều, cuộc sống như vậy chắc chắn là do Lão Tả tự mình muốn. Khóe miệng Lâu Bí Thư lộ ra một nụ cười nhẹ, không tranh với đời, chuyên tâm làm tốt học vấn của mình, trời sập xuống cũng mặc kệ. Bây giờ Lão Tả một ngày chỉ có hai điểm đến, công việc và gia đình. Kha kha, ta đã từng đến thăm ông ấy một lần, tiêu dao tự tại lắm. Ta hỏi ông ấy, Lão Tả à, có thấy nhàm chán không? Người đoán ông ấy trả lời thế nào? Lôi Hoan Hỷ không nói gì, chỉ nghe Lâu Bí Thư nói tiếp, ông ấy nói, Lâu Bí Thư à, tôi chỉ cảm thấy những năm trước kia thật hoang đường, tôi rõ ràng không phải là người làm quan, tại sao lại phải đi trên con đường quan lộ này? Bây giờ ông xem bộ dạng này của tôi, dù cho tôi một chức thị trưởng tôi cũng không đổi. Ông ấy còn nhờ ta chuyển lời cho cậu một câu, tính cách của cậu xem ra lười biếng, nhưng thực ra rất quật cường, như vậy rất tốt, thật sự rất tốt, hãy kiên trì nguyên tắc của mình, đừng giống như ông ấy, nhiều lúc không chịu nổi áp lực từ cấp trên mà bị ép phải khuất phục. Trấn Chúc Nam tạo thành cục diện như hiện nay, ông ấy cũng có phần trách nhiệm. Con biết rồi, Lâu Bí Thư. Lôi Hoan Hỷ cũng lộ ra nụ cười, con sẽ đi thăm Tả Bí Thư, và con nhất định sẽ làm theo lời ông ấy nói. Ngài bảo ông ấy rảnh rỗi cũng có thể đến thôn Tiên Đào chơi. Đôi khi, có rất nhiều nguyên tắc nhất định phải kiên trì. Khi Trấn Hạ Quan tổ chức đại hội kỷ niệm 60 năm, đại hội kỷ niệm 60 năm của Trấn Chúc Nam cũng bắt đầu. Lôi Hoan Hỷ không có mặt, nhưng đại biểu của công ty Nhân Tâm là Mạc Mập đã đến. Hơn nữa, hắn còn mang theo một người là Hàn Mộ Bạch, tức Wes. Đừng thấy Wes bình thường leo lỏng lôi thôi, nhưng đến những dịp chính thức như thế này, lại được Lôi Hoan Hỷ cho một chức quan, tên nhóc này lại ăn mặc chỉnh tề, âu phục thẳng tắp, ra dáng người. Mập ca, mập ca. Wes mặt mày nịnh nọt, chức quan này của ta có được coi là chính thức không? Hắn chính là tổng giám đốc quan hệ công chúng kiêm người phát ngôn tin tức của công ty Nhân Tâm do Lôi Hoan Hỷ lâm thời bổ nhiệm. Ngươi đừng gây rối cho ta là được rồi. Mạc Mập liếc hắn một cái. Mộ Bạch. Lúc này, Chu Tấn Nham từ xa đã gọi về phía này. Mạc Mập nhíu mày. Sao lại mời cả Chu Tấn Nham? Ngoài cái Hải Dương quán đã đóng cửa, Chu Tấn Nham và Trấn Chúc Nam có quan hệ gì chứ? Đi tới trước mặt, Chu Tấn Nham chỉ gật đầu với Mạc Mập coi như chào hỏi. Hắn và Lôi Hoan Hỷ sớm đã trở mặt, Mạc Mập lại là thuộc hạ trung thành nhất của Lôi Hoan Hỷ, không cần nể mặt cũng không cần cho hắn sắc mặt tốt. Dù sao người như Mạc Mập cũng không thể lôi kéo được. Đối với Wes thì lại tươi cười, Mộ Bạch, hôm nay sao cậu lại rảnh rỗi đến đây? Tôi là người của công ty Nhân Tâm mà. Wes vừa nói ra lời này, Chu Tấn Nham liền sững sờ tại chỗ. Cái gì? Hàng Mộ Bạch từ lúc nào đã trở thành người của công ty Nhân Tâm? Wes thì lại đắc ý, bây giờ tôi là tổng giám đốc quan hệ công chúng kiêm người phát ngôn tin tức của công ty Nhân Tâm, anh phải gọi tôi là Wes Tổng. Mạc Mập và Chu Tấn Nham dở khóc dở cười, cái gì gọi là Wes Tổng? Dù sao Wes cũng rất ít khi tự xưng họ hàng ở nơi công cộng. Mộ Bạch, cậu muốn kinh doanh thì có nhiều lựa chọn hơn mà. Chu Tấn Nham rất khó hiểu, công ty của Hàng Thúc Thúc, hoặc là chỗ của tôi cậu cũng có thể đến. Mập cũng ở đây, tôi cũng không sợ nói lời đắc tội, công ty Nhân Tâm quá nhỏ, không thích hợp với người như cậu. Đây hoàn toàn là lời châm chọc không nể nang. Mạc Mập mặt không đổi sắc, Wes thì lại cười hì hì nói, nhưng tôi thích. Tôi cũng thích ở cùng những người mình thích. Ở công ty Nhân Tâm tôi thấy thoải mái, thấy vui vẻ, tôi chính là người của công ty Nhân Tâm. Chu Tấn Nham không nói gì. Tính tình của Wes vốn đã kỳ quái, ngay cả cha hắn cũng không có cách nào với hắn. Khi hắn đã quyết định điều gì thì 10 con trâu cũng không kéo lại được. Điều Chu Tấn Nham lo lắng không phải là Wes có thể làm được việc lớn gì ở công ty Nhân Tâm, mà là quỹ khổng lồ mà hắn được thừa kế. Một khi quỹ đó được Lôi Hoan Hỷ sử dụng, vậy thì hắn chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, mình muốn đối phó với hắn lại phải tốn thêm nhiều công sức. Hắn đây quả thực là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lôi Hoan Hỷ chưa bao giờ có ý định với quỹ của Wes. Không phải suy nghĩ của ai cũng giống như Chu Tấn Nham. Vị này là Hoắc Quý Hỷ từ trong chính phủ trấn đi ra, vốn định nghênh đón khách quý đặc biệt lần này là Miêu cục trưởng của cục du lịch thành phố, vừa thấy người trẻ tuổi đang nói chuyện với Chu Tấn Nham liền thuận miệng hỏi một tiếng. Chu Tấn Nham giới thiệu sơ qua, nhưng còn đặc biệt nhấn mạnh thân phận người thừa kế tương lai của tập đoàn Quốc Vũ. Hoắc Quý Hỷ vừa nghe lập tức tinh thần phấn chấn, chỉ cần là người có tiền, trong mắt ông ta đều là bảo vật vô giá. Ông ta nhiệt tình đưa tay ra, Hàng Tổng, hoan nghênh, hoan nghênh. Không ngờ tay của Wes căn bản không đưa ra, chỉ lạnh nhạt nói, tôi không phải Hàng Tổng, xin hãy gọi tôi là Wes. Hoắc Quý Hỷ sững sờ tại chỗ, vẻ mặt đó muốn lúng túng bao nhiêu có bấy nhiêu. Wes là tổng giám đốc quan hệ công chúng kiêm người phát ngôn tin tức của công ty Nhân Tâm. Mạc Mập một giây cũng không muốn nhìn thấy mấy người trước mắt này nữa, chúng tôi có thể vào hội trường được chưa? À, được, được. Hoắc Quý Hỷ có chút luống cuống tay chân. Nghe nói buổi chiều có một buổi đấu giá từ thiện. Wes đột nhiên cười hì hì nói, tôi thích nhất là chơi đấu giá. Nhìn hắn và Mạc Mập đi vào, Chu Tấn Nham trong nháy mắt cảm thấy đau đầu. Buổi đấu giá từ thiện là ý tưởng của hắn, chủ yếu là để tăng cường sức ảnh hưởng, cứu vãn sức ảnh hưởng đã mất đi do thất bại trong cuộc cạnh tranh với Hải Dương quán. Nhưng bây giờ Wes lại cũng muốn tham gia, hơn nữa còn tỏ rõ ý muốn dơ bảng. Vị đại thiếu gia này một khi hứng lên thì có chuyện gì mà không làm được. Đến lúc đó buổi từ thiện đừng bị hắn làm hỏng là tạ ơn trời đất rồi. Một chiếc xe con dừng ở cổng chính phủ trấn, Miêu cục trưởng của cục du lịch thành phố bước xuống xe. Miêu cục trưởng, hoan nghênh hoan nghênh. Hoắc Quý Hỷ, Tư đồ trấn trưởng và Chu Tấn Nham cùng lúc tiến lên nghênh đón. Tôi đại diện cho thành phố chúc mừng Trấn Chúc Nam thành lập 60 năm. Miêu cục trưởng lần lượt bắt tay với họ, 60 năm, đi một chặng đường không dễ dàng gì. Cảm ơn Miêu cục trưởng, cảm tạ Miêu cục trưởng. Miêu cục trưởng nhìn xung quanh một chút, Lầu bí thư và Tả bí thư đến chưa? Trong ấn tượng của ông, với tư cách là những người vừa rời chức vụ này không lâu, Lầu bí thư và Tả bí thư trong một sự kiện long trọng như vậy nhất định phải có mặt. Lần này đến lượt Hoắc Quý Hỷ lại lúng túng. Tả bí thư đã thất thế, với người như Hoắc Quý Hỷ mà nói, căn bản không nghĩ đến Tả bí thư. Tư đồ trấn trưởng đúng là có đề cập với ông ta, dù sao hai người cũng là bạn chí cốt, nhưng Hoắc Quý Hỷ lại mặt mày khó xử nói, tư đồ trấn trưởng, lão Tả đến rồi sắp xếp thế nào đây? Chắc chắn là phải sắp xếp ông ấy lên đài chủ tịch, nhưng bây giờ trên đài chủ tịch làm gì còn chỗ ngồi? Sắp xếp ở ghế bình thường ông ấy lại không vui, cho nên ý của tôi là cứ thẳng thắn không mời. Tư đồ trấn trưởng cũng không nói gì thêm, bây giờ trước mặt Hoắc Quý Hỷ, ông có thể ít nói thì cố gắng ít nói. Về phần Lâu bí thư, Hoắc Quý Hỷ và tư đồ trấn trưởng đúng là đã đích thân đến thành phố Vân Đông mời, nhưng Lâu bí thư lúc đó không đồng ý ngay, mà nói phải xem lại lịch trình công việc. Mãi cho đến ngày hôm qua, thư ký của Lâu bí thư mới gọi điện đến nói Lâu bí thư vì có việc bận nên không thể đến, chỉ gửi lời chúc mừng đến trấn Chúc Nam. Vừa nhìn dáng vẻ của những người này, Miêu cục trưởng lập tức như đã hiểu ra điều gì. Ông ta móc điện thoại ra, bấm một số, lão Lâu à, tôi lão Miêu đây. Tôi đang ở trấn Chúc Nam đây, ông đang bận ở đâu vậy? Ông là lão lãnh đạo mà cũng không đến tham gia lễ kỷ niệm 60 năm quan trọng như vậy của trấn Chúc Nam. À, cái gì, ông đang ở trấn Hà Quan. Ông ta nhìn mấy vị quan chức trấn Chúc Nam đang ngây người như phỏng trước mặt, rồi lại quay về phía điện thoại nói, biết rồi, lão Lâu, vậy trước tiên cứ thế đã, ông cứ bận việc của mình đi. Khi cúp điện thoại, Miêu cục trưởng cũng không biết nên nói gì mới phải, nhìn Hoắc Quý Hỷ lắc đầu, rồi thở dài một tiếng thật nặng. Đó có lẽ là chuyện hoang đường nhất mà ông ta từng nghe được. Chu Tấn Nham chưa từng phải chịu sự nhục nhã nào như vậy. Các nghi thức chúc mừng đều đại khái giống nhau, đơn giản là các quan viên dựa theo phẩm cấp lớn nhỏ mà lần lượt phát biểu. Mạc Bàn Tử quả thật nghiêm túc tham dự suốt buổi lễ, nhưng Mộ Bạch lại chẳng hề tới dự, thay vào đó y chỉ đi loanh quanh trong nha môn của trấn. Đối với y mà nói, buổi lễ thế này thật vô cùng nhàm chán. Khi buổi lễ kết thúc, Hoắc Quý Hỷ cố ý thông báo mọi người dùng bữa trong một canh giờ, sau đó buổi chiều sẽ có một buổi đấu giá từ thiện. Miêu cục trưởng không khỏi nhíu mày, một buổi lễ chúc mừng đường đường lại bày thêm trò đấu giá từ thiện, đây đâu phải thương vụ gì. Con người Hoắc Quý Hỷ này, một khi đã công thành danh toại thì luôn thích bày ra mấy thứ hình thức màu mè. Nhưng hôm nay mình dù sao cũng là khách, Miêu cục trưởng cũng không tiện nói thêm. Mộ Bạch và Mạc Bàn Tử không hề tham gia yến trưa ở nha môn, mà tự tìm một quán ăn dùng bữa. Vốn theo ý Mạc Bàn Tử, buổi lễ chính đã kết thúc, buổi đấu giá từ thiện cũng không cần tham gia, nhưng Mộ Bạch lại không chịu, nhất quyết kéo Mạc Bàn Tử đi cùng. Mạc Bàn Tử biết y ham vui, nghĩ lại buổi chiều ở công ty cũng không có việc gì, bèn đồng ý buổi đấu giá từ thiện buổi chiều cũng xem như có ý nghĩa, toàn bộ số tiền bán được sẽ quyên góp cho tiểu học và viện dưỡng lão ở trấn Chúc Nam để cải thiện điều kiện. Công trình lấy lòng dân của Hoắc Quý Hỷ dù sao cũng phải làm cho ra vẻ. Các vật phẩm đấu giá đều là đồ sưu tầm cá nhân, cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền. Liên tiếp mấy món được bán ra, tổng số tiền còn chưa tới 1 vạn. Vật phẩm tiếp theo đây là một bức thư pháp do chính tay tổng quản vận doanh của tập đoàn Quân Thành, Chu Tấn Nham công tử, đề tặng. Khi Hoắc Quý Hỷ nói ra vật phẩm này, Mộ Bạch và Mạc Bàn Tử không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Thư pháp của Chu Tấn Nham ư đùa sao, thứ này cũng có thể đem ra đấu giá à? Mạc Bàn Tử quen biết Chu Tấn Nham từ rất sớm, biết rằng y khi ấy ốm yếu bệnh tật, toàn ở trong nhà. Có một thời gian vì quá buồn chán, y đã thật sự nghiêm túc học viết thư pháp. Nói về chữ của y, so với người thường thì chắc chắn là đẹp hơn, nhưng cũng chưa đến mức có thể đem ra đấu giá. Hoắc Quý Hỷ làm vậy rõ ràng là đang nịnh nọt Chu Tấn Nham mà thôi. Bức thư pháp viết 4 chữ thúc mã thiên lý, ngụ ý cũng hay, chữ viết cũng tạm được. Giá khởi điểm là 1.000 nguyên, không cao. Người đầu tiên giơ bảng là một cán bộ trong trấn, lúc ra giá còn liếc nhìn Chu Tấn Nham, rõ ràng mang ý lấy lòng. Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là người do Hoắc Quý Hỷ sắp xếp. Bán được giá một chút, cũng là làm việc thiện. Lúc này Miêu cục trưởng cười nói, ta cũng tham gia một phen vậy, 1.200. Tấm lòng thiện nguyện của Miêu cục trưởng thật khiến người ta kính phục. Chu Tấn Nham mỉm cười, chữ do ta viết, quả thực vụng về, nhưng cũng là đại diện cho một chút tâm ý, góp phần vào việc thiện. Vậy thì ta không khách khí nữa, 1 vạn. Y trực tiếp ra giá cao 1 vạn. Miêu cục trưởng cười ha hả, ta chỉ là kẻ ăn lương bổng chết, không thể so với đại lão bản như ngươi được, ta xin lui, ta xin lui. Nhưng mà, 1.200 ta vừa ra giá vẫn tính, xem như ta quyên góp vậy. Hoắc Quý Hỷ đi đầu vỗ tay. Mức giá 1 vạn đối với một bức thư pháp như vậy đã là rất cao, cũng không ai không nể mặt Chu Tấn Nham mà tranh giành với y một vạn lần thứ nhất, một vạn lần thứ hai, một vạn, một vạn lẻ một đồng. Ngay lúc đó, một mức giá mới xuất hiện. Hơn nữa chỉ nhiều hơn một đồng. Là Mộ Bạch. Trong trường hợp này, người có thể làm ra chuyện như vậy chỉ có Mộ Bạch. Chỉ hơn đúng một đồng. Chu Tấn Nham nhíu mày, rồi lại cười nói, Mộ Bạch cũng muốn cống hiến cho việc thiện, tuy chỉ hơn một đồng, nhưng cũng đáng để người ta kính nể. Được, việc thiện không phân lớn nhỏ, một vạn năm ngàn. Y một hơi tăng thêm năm ngàn. Mộ Bạch cười cười, một vạn năm ngàn lẻ một đồng. Cố ý, tất cả mọi người có mặt đều nhìn ra Mộ Bạch đang cố tình gây sự. Cái này Hoắc Quý Hỷ, người chủ trì buổi đấu giá, có chút khó xử, Mộ công tử, cứ thêm từng đồng một như vậy hình như có chút ngươi có quy định không được thêm từng đồng một đâu. Mộ Bạch chẳng hề nể mặt Hoắc Quý Hỷ, trực tiếp ngắt lời hắn, ta không thêm từng phân đã là khách khí lắm rồi. Khung cảnh lập tức trở nên có phần ngưng trệ, không khí buổi đấu giá cũng biến vị. Mạc Bàn Tử khoanh tay, hứng thú quan sát, kha kha, hôm nay chắc chắn có kịch hay để xem rồi, trời mới biết sau khi Mộ Bạch đấu giá thành công sẽ còn làm ra hành động điên rồ nào nữa. Hai vạn. Chu Tấn Nham lần nữa ra một giá mới. Hai vạn lẻ một đồng. Mộ Bạch không chút do dự. Lần này đến lượt Chu Tấn Nham chần chừ. Mấy vạn này đối với y chỉ là con số nhỏ, nhưng đối thủ cạnh tranh của y lại là Mộ Bạch, con trai của Hàn Vũ Lai. Tính cách của Mộ Bạch y quá hiểu, thứ gì đã muốn thì nhất định phải có bằng được. Hơn nữa, bức thư pháp của mình đấu giá được hai vạn đã là rất khá rồi. Cứ tiếp tục tranh giành e là sẽ rất khó coi. Mộ Bạch đã nể mặt ta như vậy, ha ha, ta không thể tranh với ngươi được nữa rồi. Chu Tấn Nham cười nói, ta xin lui, ta xin lui. Hai vạn lẻ một đồng lần thứ nhất, hai vạn lẻ một đồng lần thứ hai, hai vạn lẻ một đồng lần thứ ba thành giao. Theo hai chữ thành giao vang lên, bức thư pháp chính thức thuộc về Mộ Bạch. Bức thư pháp được giao đến tay Mộ Bạch, y cầm cuộn tranh lật qua lật lại xem một hồi lâu rồi nói, Bàn Tử ca, ta thấy bức chữ này thế nào cũng không đáng giá hai vạn đồng, có phải ta hơi ngốc không? Mạc Bàn Tử gật đầu lia lịa. Sau đó, Mộ Bạch làm một hành động khiến toàn trường kinh ngạc đến sững sờ. Y đưa bức thư pháp lên trước mũi, hỉ một tiếng thật to, rồi dùng nó lau mũi một cách mạnh bạo. Y lại có thể dùng bức thư pháp vừa bỏ ra hai vạn lẻ một đồng mua được để làm đồ hỉ mũi. Toàn trường đều ngây người ra nhìn. Mộ Bạch, ngươi. Chu Tấn Nham tức đến mức mặt mày trắng bệch, giọng nói cũng run rẩy. Chuyện này rõ ràng là đang sỉ nhục y ngay trước mặt mọi người. Hơn nữa là sỉ nhục từ đầu đến cuối. Bức chữ này là của ta rồi, ta muốn làm gì với nó chẳng được. Mộ Bạch thản nhiên nói, vò bức thư pháp vừa lau mũi thành một cục, rồi tiện tay ném đi, Bàn Tử ca, ta đi trước đây. Nói rồi y cứ thế rời đi dưới ánh mắt của mọi người. Khi đi ngang qua Chu Tấn Nham, y dừng lại một chút, rồi dùng giọng nói chỉ có Chu Tấn Nham mới nghe được mà nói, Hoan Hỷ ca là đại ca của ta, kẻ nào đối xử không tốt với đại ca ta chính là kẻ thù của ta. Lúc này, cả khuôn mặt của Chu Tấn Nham đều đã méo mó. Hoan Hỷ ca là đại ca của ta, kẻ nào đối xử không tốt với đại ca ta chính là kẻ thù của ta. Chu Tấn Nham từ trước đến nay chưa từng chịu sự nhục nhã nào như vậy. Dưới ánh mắt của mọi người, Mộ Bạch đã dành cho Chu Tấn Nham một sự sỉ nhục mà cả đời y chưa từng trải qua. Đó là sự sỉ nhục thực sự. Vốn dĩ y còn đang đắc chí vì bức thư pháp của mình có thể bán được 2 vạn đồng, nhưng ngay lập tức Mộ Bạch đã cho y một cái tát vang dội. Mạc Bàn Tử cũng không ngờ Mộ Bạch lại có thể làm ra hành động điên rồ đến thế. Vì vậy, không chỉ Chu Tấn Nham mất hết mặt mũi, mà buổi lễ chúc mừng của Trấn Chúc Nam lần này ở một mức độ nào đó cũng đã trở thành một trò cười. Người đúng là quá điên cuồng rồi. Sau khi rời khỏi nha môn, Mạc Bàn Tử cười khổ nói, tuy chúng ta và Chu Tấn Nham cùng Hoắc Quý Hỷ không đội trời chung, nhưng ít nhất vẫn giữ chút thể diện bề ngoài, bây giờ thì xem như triệt để trở mặt rồi. Đó là hành động cá nhân của ta, chẳng liên quan gì đến công ty Nhân Tâm cả. Mộ Bạch toe toét cười, với lại, ta không hiểu, rõ ràng hai bên đều muốn giết chết đối phương, tại sao cứ phải giả nhân giả nghĩa làm ra những hành động đó? Mạc Bàn Tử lại không biết phải trả lời thế nào. Nói Mộ Bạch có lý không ư, thật sự là có lý. Nhưng y làm như vậy có thỏa đáng không? Như vậy là chẳng còn đường lui nào nữa rồi, có gì mà thỏa đáng hay không thỏa đáng. Trong công ty Nhân Tâm, khi Hoan Hỷ ca nghe được chuyện này, hắn cười đến không khép được miệng, Mộ Bạch nói không sai, dù sao cũng đã trở mặt, chẳng cần phải kiêng nể nữa. Nhưng nói trước nhé, chuyện này đừng nói cho An Ni, dù sao họ cũng là chị em ruột. Ai, ta chỉ lo cho ngươi và An Ni thôi. Mạc Bàn Tử lắc đầu nói, bây giờ quan hệ căng thẳng như vậy, ngươi làm sao mà gặp mặt nhạc phụ tương lai đây? Sợ gì chứ, tương lai ta cưới là An Ni, chứ đâu phải những người khác trong nhà họ Chu. Hoan Hỷ ca vẫn không chút mảy may lo lắng. Được rồi, nếu ngươi đã nói vậy, ta cũng có vài lời muốn nói. Vẻ mặt của Mạc Bàng Tử cũng ra vẻ bất cần, chúng ta bây giờ xem như đã hoàn toàn trở mặt với Chu Tấn Nham. Tương lai, không, có lẽ là rất nhanh thôi, chúng ta sẽ trở mặt với cả Chu Quốc Húc. Hoan Hỷ ca, ta nói thẳng ở đây, người ta dù sao cũng là cha con, người ta con trai người ta một cái, liệu lão tử có thể không nổi giận, lại còn giúp ngươi, một kẻ ngoại tộc sao? Hoan Hỷ ca gật gật đầu. Lời của Mạc Bàng Tử là sự thật phủ phàng, mình dù sao cũng là kẻ ngoại tộc, cho dù một ngày nào đó mình và An Ni thành thân, thân phận này cũng sẽ không thay đổi. Vì vậy, có một số việc chúng ta phải chuẩn bị từ trước. Mạc Bàng Tử dừng lại một chút rồi tiếp tục, cũng may, chúng ta và tập đoàn Quân Thành không có nhiều sản nghiệp liên quan, không có những mối liên hệ chồng cháu. Nhưng có một hạng mục, cũng là sản nghiệp làm giàu của chúng ta, đó là Tiên Nữ Sơn. Nụ cười trên mặt Hoan Hỷ ca biến mất. Đúng vậy, Tiên Nữ Sơn. Ban đầu khi chuẩn bị khai phá Tiên Nữ Sơn, chính mình đã từ chối yêu cầu hợp tác của tập đoàn Khê Hải, mà lại cùng tập đoàn Quân Thành khai phá. Cũng chính vì nguyên nhân này mà tập đoàn Quân Thành chiếm một phần cổ phần rất lớn trong khu danh thắng Tiên Nữ Sơn. Lỡ như trở mặt, khoản này phải tính thế nào? Tương lai liệu có nảy sinh những mối quan hệ phức tạp hơn không? Bây giờ bảo họ rút lui, tập đoàn Quân Thành chắc chắn sẽ không vui. Mạc Bàng Tử xem ra đã sớm có suy tính về việc này, hiện tại khu danh thắng Tiên Nữ Sơn đang phát triển không ngừng. Nếu để họ rút lui lúc này, không chừng chúng ta còn mang tiếng bất nhân bất nghĩa. Mặc dù trên thương trường hiện đại, dựa vào nhân nghĩa không làm nên chuyện lớn, nhưng chung quy vẫn có ảnh hưởng. Hoan Hỷ ca nháy mắt, nói đi, Bàng Tử, e là ngươi đã sớm có chủ ý rồi. Mạc Bàng Tử thoáng một nụ cười, nghiệp vụ của chúng ta còn phải mở rộng thì dựa vào đâu? Tài chính. Ngươi xem lại các hạng mục du lịch chúng ta đang có. Thôn Tiên Đạo có Tiên Nữ Sơn, thôn Nhạn Hồ có Hồ Nhạn, thôn Tây Quách có Động Đại Nham, cộng thêm làng chài ven biển mà chúng ta có đầu tư. Quy mô này không hề nhỏ. Vì vậy, ta đề nghị gộp tất cả lại, thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển du lịch Nhân Tâm, phát hành cổ phần ra bên ngoài để huy động vốn. Phát hành cổ phần ra bên ngoài, huy động vốn. Lẽ nào Mạc Bàng Tử tương lai còn định đưa công ty du lịch Nhân Tâm niêm yết? Ta có ý nghĩ này, tương lai không chỉ là công ty du lịch, mà cả công ty Nhân Tâm cũng muốn niêm yết, nhưng bây giờ bàn chuyện này còn hơi sớm. Mạc Bàng Tử không hề che giấu giả tâm của mình, hiện tại làm như vậy, một là giải quyết áp lực tài chính của chúng ta, hai là từng bước làm loãng tỷ lệ cổ phần của tập đoàn Quân Thành ở Tiên Nữ Sơn, khiến họ dần mất đi quyền phát ngôn. Tương lai dù có thật sự trở mặt, ưu thế cũng hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Hoan Hỷ ca, người thấy sao? Từ góc độ phòng xa mà xét, đây chắc chắn là một diệu kế. Chính Hoan Hỷ ca đã từng chịu thiệt thòi, vấp ngã quá nhiều trong phương diện này, lần trước còn suýt nữa bị đối thủ hại chết. Nếu theo phân tích của Mạc Bàng Tử, việc trở mặt với tập đoàn Quân Thành chỉ là chuyện sớm muộn, chỉ cần Chu Tấn Nham còn tồn tại. Một khi đã trở mặt, tất sẽ gây ra một loạt sự việc. Thay vì đến lúc đó rơi vào thế bị động, chỉ bằng ngay từ bây giờ chuẩn bị trước. Cứ làm như vậy đi. Hoan Hỷ ca lúc này cũng đã hạ quyết tâm. Không thể để mất đi thế chủ động trong tương lai. Chỉ là ứng viên cho chức tổng quản công ty du lịch này, Mạc Bàng Tử khi nói đến đây có chút do dự. Hoành ca. Lôi Hoan Hỷ buộc miệng nói. Hoành ca. Mạc Bàng Tử nhíu mày. Đúng vậy, Hoành ca. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, năng lực của Hoành ca có hạn, nhưng huynh ấy quý ở lòng trung thành. Hơn nữa, chuyện giao cho huynh ấy, chỉ cần nói cho huynh ấy biết phải làm thế nào, huynh ấy nhất định sẽ tỉ mỉ hoàn thành. Đây chính là phẩm chất mà công ty du lịch của chúng ta hiện tại cần nhất. Được, vậy tạm định là Hoành ca. Đại ca, lúc này Mộ Bạch, người nãy giờ chưa lên tiếng, nói... Các huynh muốn huy động vốn bên ngoài phải không? Ta góp một khoản vốn lớn đến ngàn vạn. Lôi Hoan Hỷ và Mạc Bàng Tử liếc nhìn nhau. Tốt lắm, ai cũng biết Mộ Bạch có tiền, nhưng không ngờ tiểu tử này lại có thể lấy ra một khoản lớn đến vậy. Đây quả là một số tiền khổng lồ. Có số tiền này, rất nhiều việc trước đây muốn làm nhưng vì vấn đề tiền bạc mà không thể thực hiện đều có thể triển khai. Vậy coi như ta cũng là một cổ đông rồi phải không? Hoan Hỷ ca cười nói, ai, ta còn có một ý nữa. Mộ Bạch đừng làm cái chức tổng giám đốc quan hệ công chúng gì đó nữa, chỉ bằng sang công ty du lịch làm một phó tổng quản, hỗ trợ Hoành ca một tay. Hay, hay lắm. Mộ Bạch luôn miệng nói. Mạc Bàng Tử cũng không có ý kiến phản đối, ý tưởng này không tồi. Hoành ca trung thành có thừa nhưng năng lực lại thiếu, nếu để Mộ Bạch làm trợ thủ cho huynh ấy thì rất nhiều vấn đề có thể được giải quyết dễ dàng. Chuyện ở quán cơm lần trước đã đủ để thể hiện một mặt khác của Mộ Bạch. Để ta làm tổng quản công ty du lịch ư? Nghe ý tưởng này của Lôi Hoan Hỷ, Hoành ca vô cùng kinh ngạc. Hoan Hỷ, ngươi phải nghĩ cho kỹ, à con người ta, ngươi bảo ta làm việc gì, ta chắc chắn sẽ làm tốt cho ngươi, không chút hàm hồ. Nhưng bảo ta đi quản một công ty lớn như vậy, năng lực của ta e là không đủ. Hoành ca quá hiểu bản thân mình. Có cho trời sập, mình cũng chỉ có thể quản được khu danh thắng Tiên Nữ Sơn mà thôi. Hoành ca, câu này của huynh ta thích nghe nhất. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta bảo huynh làm việc gì, huynh nhất định sẽ làm tốt cho ta. Lần này chúng ta thành lập công ty du lịch là để hợp nhất các hạng mục du lịch lại với nhau. Tiên Nữ Sơn, Hồ Nhạn, Động Đại Nham, hiện tại các hạng mục này đều đang tiến triển rất có trật tự. Việc huynh cần làm chính là giúp ta trông coi thật tốt phần gia nghiệp này. Hoành ca trầm mặt một hồi rồi nói, được thôi, nếu ngươi đã muốn ép việc lên vàng, ta cũng không còn gì để nói. Nhưng có một điều, tương lai nếu ngươi tìm được ứng viên phù hợp hơn, ta sẽ thoái vị. Vâng, được. Lôi Hoan Hỷ ngưỡng mộ nhất chính là phẩm chất này của Hoành ca. Hắn đã từng giúp đỡ Hoành ca, và cũng chính vì lần đó mà người đàn ông trung niên này luôn một lòng trung thành với hắn. Cũng không ít người từng đến lôi kéo huynh ấy đổi việc, nhưng mỗi lần gặp chuyện như vậy, Hoành ca chỉ nói một câu, không đi, trừ phi công ty nhân tâm đuổi ta. Có được thuộc hạ như vậy, còn gì để nói nữa. Điện thoại reo lên, là Hạ Kiến Quân gọi tới. Lôi Hoan Hỷ nhận điện thoại, Quân ca. Hoan Hỷ, bây giờ có rảnh không? Có chứ, sao vậy? Ta đang ăn cơm ở quán Tiểu Nam trên trấn, cùng một người bạn, người đến ăn cùng đi. Được, ta đến ngay. Quán ăn Tiểu Nam là một quán nhỏ, chỉ có một gian phòng khách. Khi Lôi Hoan Hỷ đẩy cửa bước vào, hắn thấy Hạ Kiến Quân đang trò chuyện với một người đàn ông có cánh tay xăm trổ đầy mình, hai bình rượu trắng đã được mở sẵn. Người này khoảng 35-36 tuổi, tuy khắp người đầy hình xăm nhưng tướng mạo lại khá thanh tú. Hoan Hỷ ca, mau ngồi đi. Hạ Kiến Quân gọi mời Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống, giới thiệu một chút, đây là bạn của ta, Đoạn Binh, biệt hiệu Đại Binh. Đây là Lôi Hoan Hỷ, Lôi Tổng, tổng quản của công ty Nhân Tâm, cũng là lão bản của ta. Chào Lôi Tổng. Đoạn Binh đứng dậy, trước mặt Lôi Hoan Hỷ có vẻ hơi lúng túng. Chào ngươi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đoạn Binh này vừa nhìn đã biết là người trong giang hồ, theo lý mà nói, với tính cách của Hạ Kiến Quân, quen biết y lâu như vậy, y chưa bao giờ chủ động giới thiệu những người bạn giang hồ của mình cho hắn. Đại Binh, cho Lôi Tổng xem đi. Hạ Kiến Quân dặn một tiếng. Xem cái gì? Sau đó, Hoan Hỷ chỉ thấy Đoạn Binh đóng cửa phòng lại, rồi hắn ta lại bắt đầu cởi quần áo. Các ngươi định làm gì vậy? Cứu mạng. Có người muốn làm bậy với Hoan Hỷ ca nhà các ngươi, may mà không phải như Hoan Hỷ ca tưởng tượng. Đoạn Binh cởi đến khi trên người chỉ còn lại một chiếc quần lót mới dừng lại. Tốt lắm, toàn thân đều là hình xăm. Đây là Thượng Sơn Hổ. Hạ Kiến Quân chỉ vào ngực Đoạn Binh, rồi lại chỉ vào đùi trái, đây là Hạ Sơn Hổ, chỉ có thể xăm ở trên đùi. Trên lưng là Xuất Vân Long, đùi phải là Nhập Vân Long. Cả mu bàn chân là hình bò cạp. Được rồi, Đại Binh, mặc quần áo vào đi. Nói xong, y cười hỏi Lôi Hoan Hỷ, Hoan Hỷ, người thấy những hình này thế nào? Rất đẹp, sống động như thật. Lôi Hoan Hỷ thành thật đáp. Đều là do Đại Binh tự tay vẽ, sau đó bảo người ta xăm theo. Ồ, Đại Binh tự mình vẽ. Điểm này Lôi Hoan Hỷ quả thật không ngờ tới, một người như vậy lại có tài họa sĩ. Đến, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hạ Kiến Quân rót đầy rượu vào ba chén, Đại Binh đi vào con đường giang hồ thật đáng tiếc. Năm đó hắn là tú tài trong đám bọn ta, theo ta từ nhỏ. Nếu chịu khó tìm một công việc đàng hoàng, e là bây giờ đã có tiền đồ rồi. Đáng tiếc, mới từ trong đó ra. Trong đó mà Hạ Kiến Quân nói tự nhiên là chỉ trong nhà lao, Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi một câu, bao nhiêu năm? 15 năm. 15 năm ư? Lôi Hoan Hỷ nghi hoặc nhìn hắn, người năm nay bao nhiêu tuổi? 35. Trời ạ, 35 tuổi, ở trong ngục 15 năm, nói cách khác, quãng thời gian đẹp nhất của đời người, Đoạn Binh đều trải qua trong tù. Ta hỏi một câu không nên hỏi, Lôi Hoan Hỷ do dự một chút vẫn nói, vì chuyện gì mà vào đó lâu như vậy? Giết người. Đoạn Binh có vẻ vô cùng câu nệ, ta đã giết chết anh rể của ta. Chuyện này Lôi Hoan Hỷ có chút không nói nên lời. Em vợ giết chết anh rể. Thực ra chuyện này không thể hoàn toàn trách Đại Binh. Hạ Kiến Quân thở dài một hơi, anh rể của nó là một kẻ nghiện rượu, nghiện cờ bạc, chẳng làm việc gì nên hồn, cả ngày chỉ dựa vào vợ nuôi. Lần đó hắn lại say khướt trở về, thua sạch tiền, chia tay đòi tiền vợ. Nhưng vợ hắn thật sự không có tiền, gã đó liền ra tay đánh đập. Vừa hay Đại Binh trở về thấy được, liền lao vào đánh nhau với anh rể. Đại Binh tiện tay rút trong túi ra hung khí, một dao đâm tới, trúng ngay tim, anh rể nó chết tại chỗ. Hóa ra là có chuyện như vậy. Pháp bất vị thân, nhưng tình thì có thể hiểu được. Nó đã tự thú, nhưng dù sao vẫn là giết người, cuối cùng bị phán tử hình hoãn thi hành. Hà Kiến Quân cười khổ, ở trong đó biểu hiện không tồi, được giảm án mấy lần, ra tù được gần nửa năm rồi, không có nơi nào để đi, nên đến tìm ta. Đại binh, nói cho Lôi Tổng biết ngươi muốn làm gì đi. Lôi Tổng, Đoạn Binh rụt rè nói, ta ở trong đó cũng không học được nghề gì, bên ngoài lại phát triển quá nhanh. Lúc ta vào, mọi người còn dùng loại máy truyền tin đời cũ, có được một cái đại ca đại đã là ghê gớm lắm rồi. Thế mà lúc ta ra, ai nấy đều đã dùng thứ gọi là điện thoại di động. Ta muốn tìm một công việc để tự nuôi sống bản thân, nhưng ta chẳng biết làm gì, chỉ nghĩ đến việc đi làm bảo vệ. Nhưng người ta vừa nhìn thấy những hình xăm này của ta liền không nhận nữa. Điều này cũng đúng, khắp người đại binh từ trên xuống dưới đâu đâu cũng là hình xăm, người ta muốn thuê ngươi làm bảo vệ, còn tưởng ngươi là xã hội đen. Hơn nữa, đại binh lại có một quá khứ ngồi tù như vậy, công việc quả thực không dễ tìm. Hà Kiến Quân là người trọng tình nghĩa, chắc là muốn đưa đại binh vào làm bảo vệ cho công ty Nhân Tâm đây mà. Vấn đề hình ảnh thì dễ giải quyết, tùy tiện sắp xếp cho hắn một công việc là được. Nhưng vấn đề là, hắn đã giao toàn bộ công ty bảo vệ cho Hà Kiến Quân, chuyện như vậy y có thể tự quyết định, sao lại phải đặc biệt mời mình một bữa cơm làm gì? Ta muốn để đại binh theo ngươi. À, để đại binh theo ta. Đùa kiểu gì vậy? Lời này của Hà Kiến Quân vừa nói ra, Lôi Hoan Hỷ cả người đều có chút choáng váng. Lời của Hà Kiến Quân thật khiến người ta choáng váng. Để đại binh theo mình ư, chết tiệt, mình lại phải cả ngày mang theo một gã đầy hình xăm chạy khắp nơi sao? Có bệnh không vậy? Đùa kiểu gì thế này? Đại binh, nói cho Lôi Tổng biết, người sẽ làm được việc gì? Hà Kiến Quân không chút hoang mang hỏi. Cái gì cũng không biết làm. Đại binh trả lời ngoài dự đoán của mọi người, ta bây giờ xa rời xã hội lâu như vậy, chính là một kẻ vô dụng. Nhưng nếu có người dùng dao đâm Lôi Tổng, ta sẽ là người đầu tiên xông lên đỡ dao. Nếu có người nổ súng vào Lôi Tổng, ta sẽ là người đầu tiên đón lấy viên đạn. À! Lôi Hoan Hỷ gãi gãi đầu, Quân ca, hình như huynh còn có chuyện chưa nói với ta thì phải. Nghiêm Phẩm Đài. Hà Kiến Quân chậm rãi thốt ra ba chữ. Nghiêm Phẩm Đài. Sao cái tên này nghe quen tai thế nhỉ? À, nhớ ra rồi. Lần đó Khâu Bằng Hy và Thi Giang Hạo bắt cóc Điềm Điềm và Mục Nhã Tĩnh, kẻ được thuê chẳng phải chính là Nghiêm Phẩm Đài dùng tên giả là Mã Lực hay sao? Hơn nữa, nhà môn Vân Đông đã truy bắt tên này nhiều năm, nhưng lần nào cũng để hắn trốn thoát thành công. Lôi Hoan Hỷ càng rõ hơn, Nghiêm Phẩm Đài thực chất là do Chu Tấn Nham mời đến. Vở kịch bắt cóc lần đó cũng là do một tay Chu Tấn Nham đạo diễn. Chỉ là tại sao Hạ Kiến Quân lại đột nhiên nhắc đến cái tên này? Nghiêm Phẩm Đài không phải đã trốn ra nước ngoài rồi sao? Hoan Hỷ, ta nghe được chút phong thanh, cũng không biết là thật hay giả. Hà Kiến Quân cuối cùng cũng nói ra hết những gì mình biết, có người nói Nghiêm Phẩm Đài chuẩn bị trở về Vân Đông, hơn nữa còn điểm danh muốn giết ngươi. Thật hay giả vậy? Coi như là thật, mình cũng không sợ Nghiêm Phẩm Đài này. Về năng lực tự vệ, còn có người thường nào có thể so bì với mình được chứ? Không chừng còn có thể nhân cơ hội này bắt được Nghiêm Phẩm Đài, sau đó những việc bẩn thỉu mà Chu Tấn Nham đã làm có thể bị phơi bày ra ánh sáng. Hoan Hỷ, ngươi có thể không sợ, nhưng người bên cạnh ngươi thì sao? Hà Kiến Quân dường như đã nhìn thấu suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ, An Ni, Bàn Tử, Điềm Điềm, Đồng Đồng, những người này phải làm sao? Đúng vậy, những người này phải làm sao? Như Điềm Điềm đã từng bị bắt cóc một lần. Đại binh là người thông minh, lanh lợi, và quan trọng nhất, Hà Kiến Quân cười, hắn đã từng gặp Nghiêm Phẩm Đài. À, đại binh đã gặp Nghiêm Phẩm Đài. Đúng, ta đã gặp. Đoạn Binh tiếp lời, đó là trước khi ta vào tù, Nghiêm Phẩm Đài mới vào nghề chưa được bao lâu, không hợp với người khác. Nhưng lại rất thân với ta, thường rủ ta đi uống rượu. Dù ta đã ở trong tù 15 năm, nhưng ta có thể đảm bảo chỉ cần nhìn thấy là ta có thể nhận ra hắn. Nếu thật sự như vậy, đại binh quả là một người rất có ích. Hoan Hỷ, ý của ta không phải là muốn thực sự tìm cho ngươi một bảo tiêu, đại binh đầy hình xăm theo ngươi hay người khác cũng khó coi. Hà Kiến Quân không che giấu điều gì, ý của ta là để hắn ở lại chỗ ngươi, một là có thể hỗ trợ, hai là nếu Nghiêm Phẩm Đài thật sự trở về Vân Đông và có ý đồ bất lợi với ngươi, cũng có thể phối hợp một chút. Ra là vậy. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một hồi rồi nói, hay là thế này đi, biên chế của đại binh vẫn thuộc công ty bảo vệ của huynh, ở chỗ ta thì kiêm nhiệm chức cố vấn an ninh, lương phát hai phần. Cảm ơn Lôi Tổng, cảm tạ Lôi Tổng. Đại binh đứng dậy, nâng chén rượu, cảm ơn Lôi Tổng đã thu nhận ta. Ngài yên tâm, ta đảm bảo sẽ không gây chuyện cho ngài, nếu có nguy hiểm ta nhất định sẽ là người đầu tiên xông lên. Lôi Tổng, chén rượu này ta kính ngài. Nói xong, hắn thật sự uống cạn một chén rượu trắng. Được thôi, có một cố vấn an ninh trong công ty, mình cũng có thể yên tâm hơn một chút. Đại binh, Lôi Hoan Hỷ cũng uống một hớp rượu, Nghiêm Phẩm Đài rốt cuộc là loại người gì? Đoạn Binh trầm mặc một lúc, lòng dạ độc ác, để đạt được mục đích thì chuyện gì cũng dám làm. Hồi hắn mới vào nghề, đắc tội với một đại ca trong giang hồ, kết quả bị người ta cho một trận. Hắn vẫn ghi hận trong lòng, luôn tìm cơ hội. Có lần vị đại ca đó ăn uống no say ra ngoài một mình, hắn xông lên dùng gạch đập mấy nhát vào đầu, khiến vị đại ca đó tàn phế hoàn toàn. Kết quả là hắn phải ngồi tù mấy năm. Sau đó ta cũng vào tù. Đoạn Binh tiếp tục, nhưng ta ở trong đó gần 10 năm, gặp một người quen cũ cũng bị phạt tù, lại ở cùng một phòng giam. Người đó nói với ta, sau khi ra tù có thể đi tìm Nghiêm Phẩm Đài, nói rằng hắn đã dựa vào một đại lão bản, có tiền vô cùng. Nhưng theo hắn thì rất nguy hiểm, tên đó bây giờ là một kẻ liều mạng, dưới tay có một đám người, chuyện gì cũng dám làm. Nghe những lời này, Lôi Hoan Hỷ lập tức cảnh giác, người bạn đó của ngươi có nói đại lão bản mà Nghiêm Phẩm Đài quen biết là ai không? Không. Đoạn Binh lắc đầu, bạn của ta cũng không biết. Hắn chỉ nói Nghiêm Phẩm Đài từng nhờ hắn giúp làm một vụ buôn vũ khí, hắn cũng vì vậy mà vào tù. Nghiêm Phẩm Đài ra tay rất hào phóng, còn thuận miệng nói một câu rằng dù sao cũng có đại lão bản trả tiền. Vị đại lão bản đó là ai? Chu Tấn Nham ư, không giống lắm, lúc đó Chu Tấn Nham vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao có thể quen biết một người như Nghiêm Phẩm Đài. Nghiêm Phẩm Đài trên tay có mấy mạng người, nhà môn truy bắt nhiều năm như vậy vẫn không bắt được hắn. Hạ Kiến Quân tiếp lời, vì vậy đây cũng là điều ta lo lắng nhất. Tên này bị bắt cũng là một chữ chết, hắn không ngại giết thêm vài người nữa. 10 người hay 20 người đối với hắn bây giờ đều như nhau. Đúng rồi. Đoạn Binh lúc này bỗng nhiên nói, Nghiêm Phẩm Đài còn có một đứa con. À, Lôi Hoan Hỷ và Hạ Kiến Quân đồng thanh kêu lên. Là thật. Đoạn Binh nghiêm túc nói, sau khi ta vào tù, Nghiêm Phẩm Đài từng đến thăm ta một lần. Khi ấy hắn chưa vướng án mạng, nói với ta, huynh đệ, ở trong đó ráng cải tạo cho tốt, tranh thủ giảm án vài lần. Ta có con trai rồi, đến lúc đó để nó gọi ngươi là cha nuôi. Hôm nay nếu không nhắc đến hắn, ta cũng không nhớ ra. Tình huống này thực sự quá bất ngờ, e là ngay cả nha môn cũng không nắm được. Biết con trai hắn ở đâu không? Hạ Kiến Quân vội vàng hỏi. Không biết. Đoạn Binh lắc đầu, tính ra con trai hắn chắc cũng phải 10 tuổi rồi. Sau đó Nghiêm Phẩm Đài cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa. Lần này sau khi ra tù, ta cũng thử gọi số điện thoại mà hắn để lại, nhưng đã sớm không còn tồn tại. Số máy truyền tin cũ của hắn ta còn nhớ, nhưng bây giờ ai còn dùng thứ đó nữa. Chỉ cần có con trai là dễ làm rồi. Hạ Kiến Quân lại cười, Nghiêm Phẩm Đài lưu vong ở bên ngoài, chắc chắn sẽ không mang theo vợ con. Con trai hắn khẳng định đang ở đâu đó tại Vân Đông, vì vậy hắn mới luôn mạo hiểm quay về. Kha kha, chỉ cần tìm được con trai hắn, ta không sợ Nghiêm Phẩm Đài sẽ không ngoan ngoãn hiện thân. Hạ Kiến Quân đối với chuyện tìm người xem như là sở trường. Lôi tiên sinh, cảm tạ ngài. Khi bước vào Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Tân Vị Lai một lần nữa, Nghiêm giáo thụ vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ đã vô cùng phấn khích tiến lên đón, nắm chặt tay đối phương, nói năng có phần lộn xộn, nọc độc của cá ban thêm khắc, chúng ta đã lấy được rồi, đồng thời đã bắt đầu tận dụng triệt để. Chúng tôi tin rằng chẳng bao lâu nữa sẽ có thể đưa vào thử nghiệm lâm sàng. Trời à, ngài rốt cuộc đã làm thế nào vậy? Ngài nhất định phải dạy chúng tôi, nhất định phải dạy chúng tôi. Dạy các người ư, phương pháp này của Hoan Hỷ ca nhà ngươi, có dạy các người cũng chẳng học được. Nghiêm giáo thụ, phương pháp lấy nọc độc vô cùng khó khăn và nguy hiểm. Lôi Hoan Hỷ chỉ có thể bịa ra một cái cớ, chỉ cần một chút sơ suất là sẽ mất mạng, vì vậy phương pháp này không thích hợp để phổ biến rộng rãi. Hay là thế này, chỉ cần ngài còn cần nọc độc cá ban thêm khắc, cứ việc nói với ta sẽ nghĩ cách giúp ngài. Hay, hay lắm. Nghiêm giáo thụ liền thanh nói. Nghĩ lại cũng phải, nếu chỉ dựa vào sức mạnh khoa học kỹ thuật ở đây mà làm được, thì đã sớm thành công, đâu cần đợi đến bây giờ. Mà ngày đó, khi Lôi Hoan Hỷ đưa tay vào bể cá, cá ban thêm khắc có gai độc lại không hề tấn công hắn, cảnh tượng đó người ở đây đều đã tận mắt chứng kiến. Có lẽ thật sự chỉ có hắn mới có cách. Nghiêm giáo thụ cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ cần có thể duy trì nguồn cung cấp nọc độc dồi dào là được. Nghiêm giáo thụ, nọc độc đã lấy thành công, vậy loại thuốc đặc trị hồng ban mụn nhọt khi nào có thể ra thị trường? Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi. Nếu mọi việc thuận lợi, khoảng 3 năm nữa. Câu trả lời của Nghiêm giáo thụ cũng không khiến người ta ngạc nhiên. Một loại thuốc mới ra đời nhất định phải trải qua một quá trình vô cùng nghiêm ngặt, thậm chí là hà khắc. Ví như loại thuốc đặc trị bệnh Niemann Pick đã nghiên cứu bao nhiêu năm, lại thêm cả quả long thần kỳ diệu, trải qua nhiều lần thử nghiệm lâm sàng, cuối cùng được nha môn giám sát dược phẩm của Mỹ cho phép mới bắt đầu chính thức đầu tư, mà cũng chỉ là chuẩn bị sử dụng trong phạm vi nhỏ. Việc đưa ra thị trường trên quy mô lớn, theo kế hoạch phải đến sang năm. Nói đến quả long, loại thuốc đặc trị bên đó có lẽ sau khi Thế vận hội kết thúc cũng sẽ được đưa đến tay mình. Đến lúc đó, bệnh của phu nhân Tả bí thư có lẽ sẽ thực sự có cứu cánh. Hoan Hỷ, đi nào, chúng ta đi thôi. Giang Thắng Lợi dẫn Lôi Hoan Hỷ ra khỏi phòng thí nghiệm, nói ra cũng lạ, chúng ta từ kẻ thù đã biến thành đối tác, chỉ là đối tác thôi. Chuyện này trước đây có lẽ không ai ngờ tới. Đúng vậy, trước đây Lôi Hoan Hỷ chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày hợp tác với Giang Thắng Lợi. Ngược lại, tập đoàn Quân Thành từng là đồng minh thân thiết rất có thể sẽ biến thành kẻ thù. Thế sự thật đổi thay. Giá trị của viện nghiên cứu này, thực ra ngươi đều đã thấy. Giang Thắng Lợi vừa đi vừa nói, đây là một bảo vật vô giá. Một khi giá trị của nó được khai thác toàn bộ, từ góc độ khoa học mà nói, nó sẽ là một kho báu vô tận. Từ góc độ lợi ích kinh tế mà xem, nó cũng là một núi vàng. Ngươi có thừa nhận điểm này không? Thừa nhận. Lôi Hoan Hỷ thành thật đáp. Giang Thắng Lợi cười, ngươi có cổ phần ở đây, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ, căn bản không có bất kỳ sức ảnh hưởng nào. Vì vậy, ta muốn định giá viện nghiên cứu này 300 triệu rồi bán cho ngươi. Lôi Hoan Hỷ đầu tiên là hít một hơi khí lạnh, sau đó lại nuốt nước bọt ưng ư. 300 triệu. 300 triệu. Ngươi xem Hoan Hỷ ca nhà ngươi có đáng giá 300 triệu không? Đương nhiên, không phải vấn đề giá trị, mà là Hoan Hỷ ca căn bản không có nhiều tiền như vậy. Rất rẻ, đúng không? Giang Thắng Lợi lại nói ba chữ rất rẻ, giá trị của viện nghiên cứu này sẽ vượt qua 3 tỷ. Thậm chí sớm muộn cũng có ngày đột phá 300 tỷ, ngươi vẫn phải thừa nhận. 300 triệu, là giá bèo, là thực sự chảy nước mắt đại hạ giá. Được rồi, Lôi Hoan Hỷ thừa nhận điểm này. Bất kỳ bộ phận nào của viện nghiên cứu này cũng đều vô cùng quý giá, một khi ra thị trường đều có thể tạo ra lợi ích kinh tế khổng lồ. Mặc dù hiện tại nó vẫn đang trong tình trạng thua lỗ nghiêm trọng, nhưng đó hoàn toàn là do chưa khai thác được giá trị thực sự của nó. 3 tỷ ư, Giang Thắng Lợi nói quá khiêm tốn. 300 tỷ, ai dám nói tương lai không thể đạt được. Khoa học là thứ rất huyền diệu, bình thường không nhìn thấy, không sợ được, không có quan hệ gì lớn với người thường. Nhưng thực ra nếu suy nghĩ kỹ, khoa học luôn tồn tại bên cạnh mỗi người dân bình thường. Giang Tổng, tại sao lại làm như vậy? Lôi Hoan Hỷ vẫn không nhịn được hỏi câu hỏi cốt lõi này. Bởi vì ta chuẩn bị quyết chiến. Giang Thắng Lợi tỏ ra vô cùng thản nhiên, hiệp nghị đối cực giữa tập đoàn Khê Hải và tư bản Hồng Sang Hô ta nhất định sẽ thua. Adrian, Chu Tấn Nham và tư bản Hồng Sang Hô đứng sau bọn họ sắp tiến vào hội đồng quản trị của Khê Hải. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, triệt để đuổi ta ra khỏi tập đoàn Khê Hải. Vì vậy, hiện tại ta muốn tập hợp tất cả sức mạnh có thể, gom góp tất cả tài chính có thể để cùng họ tiến hành một trận quyết chiến cuối cùng. Lời này từ miệng Giang Thắng Lợi nói ra, lại có vẻ vô cùng bi tráng. Hắn dường như đã bị dồn đến chân vách núi. Đây vẫn là Giang Thắng Lợi mà Lôi Hoan Hỷ từng biết sao? Ta đã gom được một khoản vốn, nhưng để quyết chiến thì còn thiếu rất nhiều. Giang Thắng Lợi tiếp tục, mà sản nghiệp có giá trị nhất ta có thể nhanh chóng bán đi, không nghi ngờ gì chính là viện nghiên cứu này. Thứ ta không muốn nhất rơi vào tay tư bản Hồng Sang Hô sau khi thất bại cũng chính là viện nghiên cứu này. Điểm này Lôi Hoan Hỷ cũng biết. Lúc trước, khi nghe tin Lôi Hoan Hỷ góp vốn vào viện nghiên cứu công nghệ sinh học Tân Vị Lai, vẻ mặt của Chu Tấn Nham hắn cả đời cũng không thể quên. Đó là sự ghen tị, ngưỡng mộ và xấu hổ hóa giận. Chu Tấn Nham cực kỳ khao khát có được nơi này. Giang Tổng, nếu muốn bán đi, không nhất thiết phải bán cho ta. Lôi Hoan Hỷ chăm chú nói, doanh nghiệp muốn có nơi này e là ở đâu cũng có, giá họ đưa ra ta nghĩ cũng sẽ vượt xa 300 triệu. Còn một điểm quan trọng nhất, ta căn bản không có 300 triệu. Đây mới là chỗ chết người nhất. Nếu Lôi Hoan Hỷ bây giờ có 300 triệu, chắc chắn đã không chút do dự mà đồng ý, ta không bán cho người khác, không bán. Giang Thắng Lợi thở dài một tiếng, bán cho người khác. Ta sẽ không bao giờ quay lại được nữa, cũng không bao giờ nhìn thấy nó nữa. Nhưng bán cho ngươi thì khác. Khi ta nhớ nó, còn có thể đến xem một chút, tính cách của ngươi nhất định sẽ không từ chối. Lôi Hoan Hỷ, ta nói rồi, ta học vấn không cao, nhưng ta tôn trọng khoa học. Tân Vị Lai là nỗi canh cánh lớn nhất của ta, cũng là thành tựu lớn nhất từ trước đến nay của ta. Huống hồ, nếu ta thật sự bán cho người khác, Chu Tấn Nham và những kẻ đó cũng sẽ tìm mọi cách để mua lại Tân Vị Lai. Chỉ có ngươi, Lôi Hoan Hỷ, ngươi sẽ vĩnh viễn không bán Tân Vị Lai cho Chu Tấn Nham, vĩnh viễn. Hắn nói vô cùng khẳng định. Như vậy chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, Lôi Hoan Hỷ bây giờ căn bản không thể lấy ra 300 triệu. Giang Thắng Lợi rất chắc chắn rằng Lôi Hoan Hỷ sẽ không bao giờ bán đi Tân Vị Lai, thứ mà y coi trọng nhất đời, cho Chu Tấn Nham. Mỗi người trong đời đều có một vài nỗi canh cánh, để khi về già có thể nói cho người khác biết, ta đã từng làm những việc phi thường đến thế nào. Tân Vị Lai chính là giấc mơ của Giang Thắng Lợi. Y biết ai mới là người thực sự gây ra uy hiếp chí mạng cho mình, ai mới là kẻ thực sự muốn đẩy mình vào chỗ chết. Y cũng biết một khi Tân Vị Lai bị bán cho người khác, Chu Tấn Nham và Tư Bản Hồng Sang Hô nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế để cướp lấy. Nhưng Lôi Hoan Hỷ thì không. Tính cách của Lôi Hoan Hỷ chính là như vậy. Hắn sẽ giúp y chăm sóc tốt cho Tân Vị Lai. Vì vậy, y thà bán Tân Vị Lai với giá rẻ như cho Lôi Hoan Hỷ. Chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng, Lôi Hoan Hỷ căn bản không thể lấy ra 300 triệu. Người sẽ có cách, người nhất định sẽ có cách. Giang Thắng Lợi lại tỏ ra rất tin tưởng Lôi Hoan Hỷ, hơn nữa ta không cần ngươi lấy ra một lần. Sổ sách của ngươi có bao nhiêu tiền thì cứ đưa cho ta bấy nhiêu, không ngừng chuyển khoản cho ta, không, là không ngừng truyền máu cho ta, để ta có thể cầm cự. Mãi cho đến khi 300 triệu cả vốn lẫn lời đều trả hết mới thôi. Lôi Hoan Hỷ, nhớ kỹ, là cả vốn lẫn lời. Cầm cự. Đi đến bên cửa sổ thông gió, Giang Thắng Lợi móc ra một bao thuốc, châm cho mình một điếu. Trong ký ức của Lôi Hoan Hỷ, Giang Thắng Lợi rất hiếm khi hút thuốc. Giang Thắng Lợi chậm rãi rít một hơi, rồi từ từ thở ra. Trong làn khói lượn lờ, y chậm rãi nói, sau khi Chu Tấn Nham và Tư Bản Hồng Sang Hô giải quyết xong ta, bước tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Trận này ta chắc chắn sẽ thất bại, nhưng ta có thể giúp ngươi tranh thủ thời gian. Lôi Hoan Hỷ, nhân lúc ta và bọn chúng quyết chiến, hãy phát triển bản thân thật tốt. Ta ở tiền tuyến có thể giúp ngươi cầm cự được bao lâu thì hay bấy lâu, cho đến khi ta hết đạn hết lương, cho đến khi ta toàn quân bị diệt mới thôi. Sau đó là chuyện của ngươi. Giang Tổng, mối quan hệ giữa chúng ta bây giờ có phải hơi phức tạp không? Lôi Hoan Hỷ gãi đầu nói, ngươi giúp ta sống mái với Tư Bản Hồng Sang Hô ư, không phải giúp ngươi. Giang Thắng Lợi bỗng nở một nụ cười kỳ quái, tính cách của ta xưa nay là có thù tất báo. Nếu ta bị bọn chúng đánh bại, ai sẽ giúp ta báo thù? Chỉ có ngươi. Khà khà, coi như ngươi không cam tâm tình nguyện cũng không được, vì bọn chúng chẳng bao lâu nữa sẽ tập trung sức mạnh để đối phó với ngươi. Vì vậy, ngươi chính là người báo thù cho ta trong tương lai. Nhưng ngươi có thể yên tâm, ta nhất định sẽ thua, nhưng dù thua, ta cũng sẽ cắn mạnh một miếng thịt trên người bọn chúng. Y nói nhẹ như không, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm cuối cùng. Lôi Hoan Hỷ ngược lại có vẻ không mấy tin tưởng vào bản thân. Giang Tổng, ngươi cho rằng ta có thể giúp ngươi báo thù, đối phó với Tư Bản Hồng Sang Hô sao? Giang Thắng Lợi lại cười một tiếng, không trả lời câu hỏi này. Ngươi có hậu thuẫn của ngươi chính là cha của ngươi, Kiều Viễn Phàm. Mặc dù Giang Thắng Lợi không biết Kiều Viễn Phàm là ai, cũng không biết Kiều Viễn Phàm rốt cuộc có năng lượng lớn đến đâu, nhưng cảm giác mách bảo y rằng Kiều Viễn Phàm không phải là người đơn giản. Điều duy nhất y không hiểu là tại sao Kiều Viễn Phàm không trực tiếp ra tay giúp đỡ con trai mình. Chắc chắn có điều gì đó mà y không thể hiểu được. Hút xong một điếu thuốc, Giang Thắng Lợi cẩn thận dụi tắt, rồi ném vào nơi chuyên dụng. Lôi Hoan Hỷ, vậy ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp quản viện nghiên cứu này chưa? Ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Lôi Hoan Hỷ cũng không còn chút do dự nào nữa. Đi theo ta. Giang Thắng Lợi không ngoảnh đầu lại mà rời đi mấy người đã sớm chờ sẵn trong một phòng làm việc. Giới thiệu với ngươi một chút, Giang Thắng Lợi nói không biểu cảm, vị này là Hàn luật sư, vị này là Lỗ luật sư, vị này là Tần luật sư. Ba vị đại luật sư, xin hãy lấy văn kiện ra đi. Đó là những khế ước về việc công ty Nhân Tâm của Lôi Hoan Hỷ bỏ ra 300 triệu để mua lại viện nghiên cứu công nghệ sinh học Tân Vị Lai. Ba vị luật sư với vẻ mặt nghiêm túc lần lượt đọc cho Lôi Hoan Hỷ nghe nội dung trên khế ước, đồng thời giải thích từng điều khoản một cách rõ ràng. Quá trình này kéo dài gần nửa canh giờ mới kết thúc. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, nếu không có ý kiến gì, xin hãy ký tên vào đây. Hàng luật sư đặt mấy bản khế ước trước mặt Lôi Hoan Hỷ. Này, sao lại vội vàng như vậy? Ký đi, Lôi Hoan Hỷ. Giang Thắng Lợi miệng tuy nói vậy, nhưng rõ ràng có chút lưu luyến. Lôi Hoan Hỷ cầm bút lên, cẩn thận ký tên mình vào mỗi bản khế ước. Được rồi, chỉ cần hoàn tất một vài thủ tục pháp lý nữa, bản khế ước này sẽ chính thức có hiệu lực. Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, bản khế ước của ngài ta sẽ đích thân mang đến. Hàng luật sư cẩn thận thu lại khế ước, vậy chúng tôi xin cáo từ trước. Mấy vị luật sư rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại Lôi Hoan Hỷ và Giang Thắng Lợi. Huệ Vũ Hàm, vào đây một chút. Giang Thắng Lợi nhấc điện thoại trên bàn lên nói. Một lát sau, một người phụ nữ khoảng 35, 36 tuổi, tóc búi cao, mặc trang phục công sở, đeo kính bước vào. Dáng vẻ tuy không đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng rất có khí chất của một người phụ nữ trưởng thành. Huệ Vũ Hàm, người phụ trách viện nghiên cứu khoa học Tân Vị Lai. Giang Thắng Lợi giới thiệu, công việc hàng ngày ở đây đều do cô ấy phụ trách, rất có năng lực. Lôi Hoan Hỷ, từ bây giờ ngươi là lão bản của nơi này, ta vốn không nên can thiệp nữa, nhưng ta vẫn hy vọng ngươi có thể giữ cô ấy lại. Mình thoáng chốc đã trở thành lão bản của nơi này. Giang Thắng Lợi gọi mình đến hôm nay lại là vì chuyện này ư? Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không ngờ sẽ có sự thay đổi như vậy. Quá nhanh, thật sự quá nhanh, nhanh đến mức mình căn bản không có thời gian để phản ứng. Huệ Vũ Hàm, đây là lão bạn mới của cô, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh. Quay sang Huệ Vũ Hàm, vẻ mặt của Giang Thắng Lợi trở nên nghiêm túc, sau này ta và Tân Vị Lai không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, cô nhất định phải tận tâm tận lực phục vụ cho Lôi Hoan Hỷ tiên sinh, cho Tân Vị Lai. Vâng, Giang Tổng. Huệ Vũ Hàm bình thản đáp, rồi quay sang Lôi Hoan Hỷ khẽ cúi chào, Lôi Tổng, có việc gì cần làm ngài cứ dặn dò. À, tạm thời chưa có, tạm thời chưa có. Lôi Hoan Hỷ nhất thời vẫn chưa thể thích ứng với sự thay đổi vai vế của mình, trước đây thế nào thì bây giờ vẫn vậy. Ta không quen thuộc nơi này lắm, đợi ta tham gia Thế vận hội về, cô dẫn ta tham quan kỹ nơi này một chút. Vâng, Lôi Tổng. Huệ Vũ Hàm dường như là người chưa bao giờ cười, có một máy điều hòa không hoạt động, ta phải dẫn người đi kiểm tra. Lôi Tổng, Giang Tổng, hai vị cứ từ từ nói chuyện. Nói xong cô liền đi ra ngoài. Việc lớn việc nhỏ đều đích thân lo liệu, đây cũng là điểm ta ngưỡng mộ nhất ở cô ấy. Giang Thắng Lợi khen ngợi từ tận đáy lòng, ta đã tặng cho ngươi cả một thuộc hạ đắc lực nhất của mình. Lôi Hoan Hỷ, hãy quản lý tốt nơi này giúp ta, đừng phụ lòng ta. Được rồi, mình đang nằm mơ sao? Coi như đây thật sự là một giấc mộng đẹp, cũng hy vọng mình sẽ không bao giờ tỉnh lại. Đây quả là một nơi tốt. Vừa bước vào trà lâu tựa bên bờ Lam Ảnh, trì hành trưởng của Ngân hàng Đông Hoa đã phấn khởi nói, Lão Kiều, có nơi tốt thế này sao ngươi không nói cho ta sớm hơn? Ngươi là một đại hành trưởng, làm gì có thời gian rảnh rỗi để cùng những người dân thường như chúng ta ngồi tán gẫu uống trà chứ? Kiều Viễn Phàm cười, bảo Tiểu Hoang dâng trà, rồi cố ý nói với trì hành trưởng, yên tâm đi, người của mình cả. Tiểu Hoang lặng lẽ đi đến quầy thu ngân, ngồi xuống không nói một lời. Chúng tôi đã đồng ý cho tập đoàn Khê Hải vay thêm 300 triệu. Trì hành trưởng vừa ngồi xuống đã nói, Lão Kiều à, ta nói thật lòng, đây là một khoản vay có rủi ro cực cao đấy. Tình hình của tập đoàn Khê Hải hiện tại rất nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể đổi chủ. Lão Trì ngươi có gì mà nguy hiểm chứ? Kiều Viễn Phàm rót trà vào hai chiếc chén nhỏ, nếu Giang Thắng Lợi thua, người tiếp quản tự nhiên sẽ gánh món nợ này. Người đâu phải cho Giang Thắng Lợi vay riêng. Lão Trì ngươi, chỉ e đang mong Giang Thắng Lợi mau thua, để trong quá trình tái cơ cấu tài sản, ngân hàng Đông Hoa của ngươi với tư cách là một trong những chủ nợ lớn nhất sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Trì hành trưởng cười kha kha, cái tâm tư này của ta đúng là không giấu được Lão Kiều ngươi. Nhưng Lão Kiều à, ta thật sự phải cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi cung cấp cho ta nhiều thông tin có giá trị như vậy, ta thật sự không thể hạ quyết tâm tiếp tục cho tập đoàn Khê Hải vay vốn. Có điều lần này ngươi cũng vớ bẩm không ít đâu, công ty vận tải biển Khê Hải đã được đưa vào diện bảo đảm cho khoản vay này, cộng thêm khoản vay trước đây Giang Thắng Lợi mượn của ngươi cũng dùng công ty vận tải biển Khê Hải làm vật thế chấp. Ta thấy công ty này chẳng bao lâu nữa sẽ thành của ngươi. Vậy chẳng phải vẫn phải mua lại khoản nợ bảo đảm của công ty vận tải biển từ ngân hàng Đông Hoa của ngươi sao? Cho nên nói, Lão Trì ngươi mới là người thắng lớn nhất. Kiều Viễn Phàm cười nói, bọn người tư bản Hồng Sang Hô vẫn luôn nhòm ngó công ty vận tải biển đấy. Đây là một trong số ít hạng mục vận hành tốt của tập đoàn Khê Hải hiện nay. Mất đi công ty này, dù có được tập đoàn Khê Hải, đối với tư bản Hồng Sang Hô cũng là một đả kích rất lớn. Kiều Viễn Phàm chưa bao giờ trực tiếp ra mặt. Trong mắt người ngoài, ông ta chỉ là một kiều điên trồng lan, thậm chí cả trong mắt con trai ông ta là Lôi Hoan Hỷ cũng vậy. Nhưng ván cờ của ông ta đã được bày ra từ rất sớm. Đúng rồi, lần trước ngươi phán đoán rằng Giang Thắng Lợi thậm chí có thể bán cả viện nghiên cứu công nghệ sinh học Tân Vị Lai cho con trai ngươi. Trì hành trưởng bỗng nhớ ra chuyện này, đó chắc chắn là một khoản tiền lớn, con trai ngươi khẳng định không thể chi trả nổi. Có muốn ta cấp cho công ty Nhân Tâm một khoản vay để nó xoay sở không? Không cần. Kiều Viễn Phàm không chút suy nghĩ đáp, chuyện của nó, tự nó nghĩ cách. Ha, ta nói này Lão Kiều, ta phải thay Lôi Hoan Hỷ bất bình một câu đấy. Trì hành trưởng tiếp lời, Lôi Hoan Hỷ có phải con ruột của ngươi không vậy? Con ruột gặp nạn mà ngươi không giúp. Ngươi không giúp thì ta giúp, lẽ nào cũng không được. Kiều Viễn Phàm cười nhẹ, chuyện của nó, để nó tự giải quyết. Ta vẫn nói câu đó, chút chuyện nhỏ này mà không giải quyết được, tương lai làm sao làm nên chuyện lớn. Lão Trì à, ngươi đừng thấy ta ở sau lưng hô mưa gọi gió, nhưng đó là cơ nghiệp tổ tiên để lại cho ta, bản thân ta ngoài trồng lan ra chẳng có tài cán gì lớn. Nhưng con trai ta thì khác, tay trắng dựng nên cơ nghiệp này, chỉ riêng điểm đó nó đã hơn ta rất nhiều. Ngươi cứ chờ xem, dù không có ta giúp đỡ, nó cũng sẽ làm được. Trì hành trưởng không nói gì. Nghe qua cách làm của Kiều Viễn Phàm có vẻ vô tình, nhưng thực chất ông ta vẫn luôn âm thầm bồi dưỡng, rèn giũa con trai mình, chỉ là phương pháp và thủ đoạn có phần khiến người khác khó hiểu mà thôi. Nhưng nếu phương pháp này của ông ta thật sự thành công, vậy thì tương lai, thành tựu của Lôi Hoan Hỷ chắc chắn sẽ không tầm thường. Còn một chuyện nữa, Trì hành trưởng thu lại dòng suy nghĩ, mấy ngày trước Chu Quốc Húc dẫn theo người bạn cũ của ông ta là Hàn Vũ Lai đến phòng làm việc của ta, hàn huyên một hồi. Mối quan hệ của hai người xem ra rất không đơn giản. Hơn nữa ta còn nghe nói, Hàn Vũ Lai rất không ưa con trai ngươi. Hàn Vũ Lai, ta biết người này. Kiều Viễn Phàm trầm ngâm một chút, bề ngoài xem ra, người này nóng nảy, làm việc không suy nghĩ trước sau, thậm chí còn rất lỗ mãng. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu ông ta thật sự có tính cách đó, làm sao có thể có được tập đoàn Quốc Vũ như ngày hôm nay? Tại sao ông ta không ưa Lôi Hoan Hỷ? Chỉ vì chút chuyện vặt vãnh giữa Lôi Hoan Hỷ và Chu Tấn Nham sao? Sẽ không, ông ta sẽ không làm vậy. Nếu thật sự làm vậy, người này chẳng có gì đáng sợ. Tri hành trưởng gật gật đầu. Theo ta thấy, Hàn Vũ Lai có lẽ đang gặp phải khó khăn gì đó, hoặc có nguyên nhân khó nói nào khác, vì vậy cần đến sự trợ giúp từ bên ngoài. Kiều Viễn Phàm dùng ngón tay xoay xoay chén trà nhỏ trước mặt, Tư Bản Hồng Sang hô hẳn là lựa chọn phù hợp nhất. Tri hành trưởng bỗng cười lạnh một tiếng, lão Kiều, người khác không rõ, lẽ nào chúng ta còn không rõ sao? Tư Bản Hồng Sang hô là cái gì? Là sói, một con sói ăn tươi nuốt sống. Hợp tác với bọn chúng, e rằng đến cuối cùng ngay cả mảnh xương vụn cũng không còn. Hàn Vũ Lai nếu thật sự muốn làm vậy, chẳng khác nào đi trên dây thép treo trên vách núi, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ tan xương nát thịt. Nhưng ông ta tan xương nát thịt vẫn còn con trai nối dõi. Kiều Viễn Phàm lại tiếp lời như vậy, Hàn Mộ Bạch. Ta vốn cũng cho rằng cậu nhóc này chỉ là một công tử bột, nhưng bây giờ xem ra không phải. Lão Trì, ta cá với ngươi, Hàn Mộ Bạch nhất định sẽ trở thành đối tác tốt nhất của con trai ta. Lũ gia chúng ta, sớm muộn gì cũng sẽ lui khỏi vũ đài lịch sử. Lôi Hoan Hỷ, Hàn Mộ Bạch, những người này sẽ có chí tiến thủ hơn chúng ta, thích ứng với thời đại này tốt hơn chúng ta, và làm được những việc xuất sắc hơn chúng ta. Còn Chu Tấn Nham thì sao? Tri hành trưởng lại hỏi thêm một câu, hắn dù sao cũng là thiếu chủ của tập đoàn Quân Thành, phía sau còn có Tư Bản Hồng Sang Hô chống lưng. Còn một điểm nữa, Tư Bản Hồng Sang Hô đơn giản chỉ là tiên phong của Liên Minh Kim Cương mà thôi. Chu Tấn Nham ư, Kiều Viễn Phàm cười nhẹ, người biết ta nghĩ thế nào không, lão Trì? Nếu một người có khí lượng quá hẹp hòi, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách tính kế đối phương, thì thành tựu của hắn có lên trời cũng chỉ đến thế mà thôi. Hắn sẽ không thành công, ta có thể đảm bảo với ngươi, Chu Tấn Nham nhiều nhất chỉ là một hòn đá ngáng đường nhỏ bé không đáng kể trên con đường trưởng thành của Lôi Hoan Hỷ. Kết cục của hắn có thể còn thê thảm hơn Giang Bân lúc trước. Tri hành trưởng phá lên cười, không biết nếu Chu Tấn Nham nghe được có người đánh giá hắn một cách khinh miệt như vậy sẽ nghĩ thế nào. Hòn đá ngáng đường. Trong mắt Kiều Viễn Phàm, Chu Tấn Nham chỉ là hòn đá ngáng đường trên con đường trưởng thành của Lôi Hoan Hỷ. Kha kha, đó có lẽ cũng được xem là một sự coi thường và sỉ nhục rồi. Chỉ là Tri hành trưởng càng nghĩ càng thấy có lý. Một người có khí lượng hẹp hòi như vậy, tuyệt đối không thể làm nên chuyện lớn. Lôi Hoan Hỷ đã bắt đầu ra tay ở Thái Lan rồi. Trong phòng làm việc, sắc mặt của Adrian vô cùng khó coi, tập đoàn Lợi Lan đã đồng ý triển khai hợp tác bước đầu với công ty Nhân Tâm, đồng thời sẽ cung cấp một cửa hàng ở khu thương mại cho công ty Nhân Tâm sử dụng. Chuyện này đối với chúng ta vô cùng bất lợi, đặc biệt là đối với công ty Julia, sẽ tạo ra một cú sốc rất lớn. Tại sao Lôi Hoan Hỷ lúc nào cũng muốn đối đầu với ta? Chu Tấn Nham hừ lạnh một tiếng, ở trong nước đã vậy, bây giờ lại chạy sang tận Thái Lan, muốn đuổi công ty Julia ra ngoài để độc chiếm toàn bộ thị trường Đông Nam Á sao? Tạm thời hắn chưa có năng lực đó. Adrian tuy nói vậy, nhưng vẻ mặt lại không hề thoải mái, chúng ta đã sớm chuẩn bị, nhưng công ty Julia có một điểm yếu lớn nhất mà họ không thể bù đắp. Đó là việc nuôi trồng nhân tạo hải mã, hải quỳ và tôm hắc ma. Phải biết rằng, nuôi trồng quy mô lớn có thể hạ thấp giá thành rất nhiều, điều này có lợi thế quan trọng trong việc chiếm lĩnh thị trường. Chu Tấn Nham không lên tiếng. Đúng vậy, đây là điều mà công ty Julia nhất định phải đối mặt. Hắn không hiểu, Lôi Hoan Hỷ đã làm thế nào mà cả thế giới, Chu Tấn Nham có thể khẳng định chắc chắn rằng, cả thế giới chỉ có duy nhất Lôi Hoan Hỷ có thể nuôi trồng hải mã, hải quỳ và tôm hắc ma với quy mô lớn như vậy. Tại sao những việc người khác không làm được, Lôi Hoan Hỷ lại luôn làm được? Về giá cả, Adrian không đoán được Chu Tấn Nham đang nghĩ gì trong lòng. Dưới sự hỗ trợ của chúng ta, công ty Julia vẫn có thể cầm cự một thời gian dài. Nhưng ta lo lắng sau này sẽ còn có biến cố gì, đặc biệt là sau khi Lôi Hoan Hỷ có được sự gia nhập của Damon. Tên phản đồ đó. Chu Tấn Nham hung hăng mắng một tiếng. Trong lòng hắn, Damon chính là một tên phản đồ, đã phản bội hắn một cách triệt để. Adrian cười khổ. Lúc trước là chính ngươi đã đuổi Damon đi, còn đánh hắn một trận tơi bời, bây giờ lại trách người ta phản bội ngươi, rốt cuộc trong lòng ngươi nghĩ gì vậy? Có điều, y cũng không cho rằng việc chọn Chu Tấn Nham làm đối tác là sai lầm. Người này hung tàn, độc ác, làm việc không từ thủ đoạn, cộng thêm bối cảnh gia đình của hắn, đối với y, đối với cả Tư Bản Hồng Sang Hô mà nói, chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Vì vậy, bất kể Chu Tấn Nham có làm ra chuyện gì quá đáng hơn nữa, Adrian hiện tại vẫn có thể nhẫn nhịn. Được rồi. Adrian nhìn đồng hồ, còn mấy canh giờ nữa là đến cuộc họp đặc biệt của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Khê Hải. Chu, nghỉ ngơi cho tốt đi, chuẩn bị xem làm thế nào để giết chết Giang Thắng Lợi. Chu Tấn Nham gật đầu. Bây giờ chỉ có thể trút hết cơn giận lên người Giang Thắng Lợi bảo bối ngoan. Nhìn con trai mình, Giang Thắng Lợi gương mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc, kế hải của chúng ta thật ngoan, vừa rồi còn cười với cha. Được rồi, để vú em bé đi, chàng mau ăn cơm đi, còn phải đi học nữa. Tằng Như Hồng cười, bế con trai giao cho vú em, rồi lại múc cho chồng một bát cháo nữa, bóc một quả trứng gà đặt vào bát nhỏ, cuộc họp lần này rất quan trọng phải không? Ừm, rất quan trọng. Giang Thắng Lợi hút một ngụm cháo, hôm nay có người muốn đuổi ta ra khỏi hội đồng quản trị, nhưng bọn họ cũng biết điều đó không thể thành công, song họ sẽ gây cho ta chút phiền phức. Từ khi rời khỏi tập đoàn Khê Hải, ở nhà an tâm dạy con, Tằng Như Hồng đã ít biết về chuyện công ty. Hơn nữa, Giang Thắng Lợi về nhà cũng không bao giờ bàn chuyện công việc với nàng, vậy thì đuổi họ đi là được rồi. Trong mắt nàng, cả tập đoàn Khê Hải đều do chồng mình quyết định, bất kể đối phương là ai, chồng nàng luôn có cách đuổi họ đi. Lần này e là không được rồi. Giang Thắng Lợi lúc này vẫn còn có thể nói đùa, đến là một vị ôn thần, mà trớ trêu thay vị ôn thần này lại do chính tay ta mời vào. Bây giờ là mời thần dễ, tiễn thần khó. Bọn họ cứ ở lì đó không đi, không chừng sớm muộn gì ta cũng bị họ đá đi mất. Tằng Như Hồng sững sờ tại chỗ, không ngờ tình hình lại nghiêm trọng đến mức này. Tập đoàn Khê Hải rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà ngay cả chồng mình cũng không thể kiểm soát? Thắng Lợi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tằng Như Hồng trở nên lo lắng, có cần ta quay lại công ty không? Ta còn có thể giúp chàng một tay. Chuyện này không phải nàng có thể giúp được. Giang Thắng Lợi cười nói, nàng chăm sóc tốt con trai của chúng ta là được rồi, trời có sập xuống cũng đã có ta đây. Yên tâm đi, chồng của nàng không dễ dàng bị người khác đánh gục như vậy đâu. Nhưng chồng càng nói như vậy, lòng Tằng Như Hồng lại càng thêm căng thẳng. Giang Thắng Lợi nhanh chóng tỏ ra như không có chuyện gì. Đúng rồi, Như Hồng, lần trước ta nói với nàng chuyện dẫn con trai đi di dân đầu tư ở Úc, mọi việc đã sắp xong rồi, đến lúc đó hãy dẫn con đi. Còn nữa, ta đã gửi cho nàng một khoản tiền lớn trong ngân hàng ở nước ngoài, đủ cho mẹ con nàng dùng cả đời. Thấy vợ định nói gì, Giang Thắng Lợi lại không để nàng nói ra. Còn một chuyện nữa, tương lai nếu thật sự gặp phải bước đường cùng, hãy nhớ, nhất định phải đi tìm Lôi Hoan Hỷ, ngoài hắn ra không được tin bất cứ ai. Lôi Hoan Hỷ tuy là kẻ thù của ta, nhưng nếu nàng tìm hắn giúp đỡ, với tính cách của hắn, chắc chắn sẽ không từ chối. Hắn có lẽ cũng là người duy nhất trên thế giới này, ngoài nàng ra, mà ta tin tưởng. Thắng Lợi, chàng nói cho ta biết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tằng Như Hồng nắm chặt tay Giang Thắng Lợi, nước mắt đã lưng tròng. Chồng nàng rõ ràng là đang dặn dò hậu sự. Làm người đàn bà của ta thì không được khóc. Giang Thắng Lợi nhíu mày, đẩy tay Tằng Như Hồng ra, rồi hút nốt ngụm cháo cuối cùng, đứng dậy, việc duy nhất nàng cần làm là giúp ta nuôi nấng Kế Hải khôn lớn, nói cho nó biết cha nó là người thế nào. Nói cho nó biết, cha nó dù có thất bại, kẻ địch cũng sẽ bị ta cắn xuống một miếng thịt lớn. Ta là Giang Thắng Lợi. Ta là Giang Thắng Lợi. Khoảnh khắc này, Giang Thắng Lợi phản phất như trở lại thời trai trẻ. Y đã làm rất nhiều chuyện xấu, mỗi việc đều xuất phát từ lợi ích của bản thân. Lần này cũng không có gì khác. Nhưng ngoại lệ duy nhất là, lần này y không chỉ chiến đấu vì mình, mà còn chiến đấu vì Lôi Hoan Hỷ. Nghe có vẻ hơi hoang đường. Phải biết rằng, cách đây không lâu, y và Lôi Hoan Hỷ vẫn là tử thù. Nhưng điều đó thì có sao? Một người trong lúc giúp đỡ chính mình, thỉnh thoảng cũng làm chút việc tốt, cũng chẳng có gì không ổn. Y khoác áo, lúc rời khỏi nhà đã trầm mặc một chút rồi mới nói, yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu. Ta có nàng, có Kế Hải, ta sẽ tự bảo trọng. Nàng cũng vậy, nhất định phải giúp ta chăm sóc tốt cho Kế Hải. Nói xong những lời này, y không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Hầu như mọi người trong giới thương nghiệp Vân Đông đều biết một chuyện lớn đã xảy ra. Thỏa thuận đánh cược giữa tập đoàn Khê Hải và Tư Bản Hồng Sang Hô đã thất bại. Vụ đầu tư này do Hồng Sang Hô Tư Bản dẫn đầu, cùng với công ty Mở Mạng và Mao Lý Cầu Tư hợp tác, tổng giá trị lên tới 100 triệu Mỹ Kim. Rốt cuộc, tập đoàn Khê Hải đã không thể đạt được yêu cầu trong thỏa thuận, từ đó mất đi 250 triệu cổ phần. Tư Bản Hồng Sang Hô chỉ với 100 triệu Mỹ Kim đã nhảy vọt trở thành cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn Khê Hải. Đây là điều không ai ngờ tới. Vốn dĩ, tất cả mọi người, kể cả Giang Thắng Lợi, đều cho rằng mục tiêu tăng trưởng kép 50% mỗi năm chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay đối với tập đoàn Khê Hải. Khoản đầu tư 100 triệu Mỹ Kim kia cũng sẽ nhanh chóng giúp tập đoàn thoát khỏi khó khăn tài chính, đưa mọi thứ trở lại quỹ đạo tốt đẹp. Thế nhưng Giang Thắng Lợi đã thất bại. Hơn nữa, những người nắm được tin tức đều biết, một khi Tư Bản Hồng Sang Hô chính thức tiến vào hội đồng quản trị, một cuộc chính biến tự bão táp nhắm vào bản thân Giang Thắng Lợi sẽ sớm ập đến. Liệu Giang Thắng Lợi có thể thoát được kiếp nạn này không? Khó. Thật sự rất khó. chẳng có mấy người tin tưởng vào Giang Thắng Lợi. Sáng sớm, bên trong tập đoàn Khê Hải, nơi mọi người đều đã biết tin, bao trùm một bầu không khí nặng nề. Không ai biết vận mệnh tương lai của tập đoàn sẽ ra sao, càng không biết vận mệnh của chính mình sẽ đi về đâu. Ai nấy đều trở thành kẻ đang chờ phán xét. Khi bóng dáng quen thuộc của Giang Thắng Lợi xuất hiện, bầu không khí lại trở nên có chút gượng gạo. Giang Tổng! Giang Tổng! Giang Thắng Lợi mỉm cười gật đầu với từng người, thái độ so với bất kỳ ngày nào trong quá khứ cũng đều tốt hơn. Giang Tổng! Đinh Kiến Quốc và các Chấn Cường đứng bên cạnh hắn. Nếu nói lúc này trong toàn bộ tập đoàn, người mà Giang Thắng Lợi vẫn có thể tin tưởng vô điều kiện, thì chỉ có hai người họ. Hôm nay sẽ là một trận huyết vũ tinh phong chăng, Giang Tổng? Đinh Kiến Quốc tỏ ra vô cùng bình tĩnh, xem ra hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Không biết. Giang Thắng Lợi cười lắc đầu. Hôm nay bọn chúng mới chính thức lộ diện, chỉ là dằn mặt ta một phen thôi, chúng vẫn chưa chuẩn bị xong đâu. Yên tâm đi, nếu muốn động thủ, tuyệt đối sẽ không phải là hôm nay. Các Chấn Cường do dự một lúc rồi nói, Giang Tổng, ta biết mình không có tư cách này, nhưng ta vẫn phải nói một câu, bất kể xảy ra chuyện gì, ta đều đứng về phía ngài. Được, rất tốt. Đường xa biết sức ngựa, lâu ngày tỏ lòng người. Giang Thắng Lợi mỉm cười. Tiếc là ta phát hiện ra ngươi quá muộn. Đợi ta vượt qua được kiếp nạn này, ngươi sẽ là phó tổng của tập đoàn Khê Hải. Các Chấn Cường không nói một lời nào. Lần này, Giang Thắng Lợi không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Bất luận thế nào cũng không thể chống đỡ nổi. Nền tảng của tập đoàn Khê Hải sắp bị đào rỗng cả rồi. Trong phòng làm việc rộng rãi, các vị đồng sự có quyền biểu quyết và đồng sự độc lập đều đã đến đông đủ. Vừa thấy Giang Thắng Lợi bước vào, tất cả đều vội vàng đứng dậy. Dù sao đi nữa, bất kể chuyện gì sắp xảy ra, thân phận hiện tại của Giang Thắng Lợi vẫn là chủ tịch tập đoàn Khê Hải. Các vị ngồi đi. Giang Thắng Lợi bảo mọi người ngồi xuống. Cổ đông lớn thứ hai của chúng ta sắp đến rồi, trước đó ta muốn cùng mọi người nói mấy lời tâm huyết. Lão Nhâm, nhìn thẳng vào mắt ta đây, đừng có lấm lét trốn tránh. Hôm nay ta không đánh ngươi đâu. Nhâm Quốc Phú, người bị Giang Thắng Lợi đánh vỡ đầu trong cuộc họp hội đồng quản trị lần trước, đến giờ vết thương vẫn chưa lành hẳn, vừa nghe Giang Thắng Lợi điểm tên mình, thân thể lại không kìm được mà run lên một cái. Ở đây, những kẻ hận ta, muốn đuổi ta đi có quá nhiều người. Ví như Văn Trọng Dung, ví như Nhâm Quốc Phú. Giang Thắng Lợi nói những lời này với giọng điệu vô cùng bình thản. Các ngươi đâu chỉ muốn đuổi ta đi, tốt nhất là tống ta vào tù, để ta phải chết, đúng không? Nhưng các ngươi có từng nghĩ, ta xuống đài thì các ngươi có lợi lộc gì? Các ngươi cho rằng tư bản Hồng Sang Hô sẽ còn tiếp tục để các ngươi ngồi không hưởng lộc trong hội đồng quản trị sao? Giang, Giang Tổng. Nhâm Quốc Phú bất ngờ đứng dậy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, trong lòng thầm đổ mồ hôi thay cho hắn, lẽ nào lần trước bị Giang Thắng Lợi đánh vẫn chưa sợ sao? Nhâm Quốc Phú cắn răng nói, lát nữa ngài muốn làm gì ta cũng được, nhưng ta vẫn phải nói. Phải, một khi con cá sấu tài chính như tư bản Hồng Sang Hô chính thức vào tập đoàn Khê Hải, tương lai chúng ta chưa chắc đã được ở lại hội đồng quản trị. Nhưng ít nhất cũng tốt hơn tình hình hiện tại. Ít nhất họ còn có thể thu mua cổ phần từ tay chúng ta, cổ phần trong tay mỗi người đều có thể quy ra tiền mặt. Ngài nói xem, chúng ta đều đã từng này tuổi rồi, còn có thể có hoài bão lớn lao gì chứ? Chẳng qua là muốn kiếm thêm chút tiền, để người nhà có cuộc sống tốt hơn một chút mà thôi. Giang Thắng Lợi bước về phía hắn. Cả người Nhâm Quốc Phú không thể kiềm chế mà run lên bần bật. Đây là một tên lưu manh, một tên lưu manh thực thụ, Nhâm Quốc Phú không ngừng tự nhủ trong lòng. Hắn sẽ làm tổn thương mình sao? Sẽ, nhất định sẽ. Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai Nhâm Quốc Phú. Nhâm Quốc Phú lại sợ đến mức ngồi phịch xuống ghế. Lão Nhâm, sợ hãi như vậy làm gì? Ta đã nói hôm nay sẽ không đánh ngươi. Giang Thắng Lợi khẽ thở dài. Ta kể cho các ngươi nghe một chút lịch sử nhé. Lịch sử? Giang Thắng Lợi lại muốn kể chuyện lịch sử. Đây quả là chuyện hiếm có xưa nay chưa từng xảy ra. Có một quốc gia, có một nhà độc tài vĩ đại. Hắn cai trị quốc gia này rất nhiều năm, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, kẻ dưới nơm nớp lo sợ, không ai dám hó hé. Nhưng rồi một ngày, cách mạng nổ ra, rất nhiều người quyết định làm chính biến. Những thuộc hạ trung thành ngày trước của nhà độc tài vừa thấy tình thế không ổn, cũng đều rục rịch, muốn gia nhập hàng ngũ cách mạng để có được sự bảo đảm cho tương lai. Vậy nhà độc tài vĩ đại ấy đối mặt với tình huống như vậy thì phải làm thế nào? Giang Thắng Lợi lại thật sự kể một câu chuyện như vậy. Cách thứ nhất là ngoan ngoãn thoái vị, chạy ra nước ngoài, ít nhất dựa vào của cải tích góp được trong quá khứ cũng có thể sống những ngày bình an đến cuối đời. Cách thứ hai, chính là vùng lên chống trả. Nhưng hắn gặp khó khăn, vừa phải đối mặt với ngoại địch, lại vừa phải đối mặt với sự phản bội của thuộc hạ cũ. Làm sao bây giờ? nhà độc tài quyết định chọn cách thứ hai, chống trả. Vậy làm sao để đối phó với những thuộc hạ kia? Trấn áp, kiên quyết trấn áp, không chút lưu tình mà trấn áp, đem tất cả những kẻ phản đối đều trấn áp xuống. Một dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng mỗi người trong phòng họp. Giang Thắng Lợi nặng nề thở dài một tiếng, các ngươi đều là thuộc hạ của ta, rất nhiều người trong số các ngươi đã nhận được lợi ích từ tư bản Hồng Sang Hô, vì thế quyết tâm chuẩn bị tạo phản ta. Ta chính là nhà độc tài kia, không thể không suy tính một chút xem nên làm gì. Trấn áp, chỉ có sớm trấn áp cuộc chính biến mà các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, ít nhất trong cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay không thể xuất hiện bất kỳ sự xáo trộn nào. Hắn nói đến đây, dừng lại một chút, lại vỗ vai Nhâm Quốc Phú, thấy chưa, ta đã nói hôm nay ta sẽ không đánh ngươi, con người ta nói lời giữ lời. Nhưng ngươi, lão Nhâm, là kẻ phản đối ta tích cực nhất, ta phải làm sao đây? Trong lòng Nhâm Quốc Phú bỗng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng khôn tả. Hết chương 1186. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.